Chương 1980, Chu sát Hoàng Đồng, Diệp Phàm, người thắng ta tung hoành tiên giới nhiều năm như vậy, cho dù mạnh như Thái Thượng Hoa Thanh vẫn bị ta chém giết, không ngờ cuối cùng lại thua trong tay một tiểu bối như ngươi, đúng là trêu cợt vận mệnh mà. Chỉ có điều ta không cam lòng, nếu không có nhiều người giúp ngươi như vậy, lúc này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Đồng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói không cam lòng, ngươi không cam lòng. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra một tia thương cảm, lắc đầu nói, Hoàng Đồng, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta sao? Mọi người đều rõ ràng sự cuồng vọng của Diệp Phàm, nhưng mọi người rõ ràng, Diệp Phàm đây không phải hung hăng, hắn chỉ đang nói một chuyện rất bình thường đối với hắn mà thôi. Trong lòng hắn cho rằng Hoàng Đồng không có tư cách làm đối thủ của hắn, cho nên hắn trực tiếp nói ra một câu như vậy. Ngươi thắng làm kẻ thua làm giặc, hôm nay ngươi nói câu này ta đồng ý. Hoàng Đồng nghe vậy vẫn bảo lưu lại một tia tôn nghiêm cuối cùng của mình. Hoàng Đồng, đối với ta mà nói, trong thời gian ngắn thống nhất phong tiên giới mới là chuyện trọng yếu nhất, về phần nơi này 5 tỷ, từ đầu tới đuôi đều không phải là trở ngại của ta. Ngươi nhìn những viện quân này xem, gần 30 ức đều là tông môn bản địa tiên giới, ngươi thật sự cho rằng những tông môn này đều vì quan hệ không tệ với ta và Diệp Phàm mới tới hỗ trợ sao? Diệp Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm vào Hoàng Đồng, đồng thời hai mắt nhìn về phía Tiên Âm Các. Lý Chiêu Uyển lập tức quỳ một chân trên đất, các nữ đệ tử Tiên Âm Các theo sát mà quỳ, bái kiến tông chủ. Ánh mắt Diệp Phàm lại liếc về phía Bá Long Điện, Thiên Vân Môn cùng các tông môn tiên giới, ánh mắt có thể đạt được chính là quỳ xuống một mảnh, mà bọn họ xưng hô đều là tông chủ, một màn này ngược lại làm cho võ tu phi thăng của Thiên Vũ Đại Lục ngây ngẩn cả người, bất quá cũng không có quá nhiều rung động, ngược lại bọn họ cho rằng vô cùng đúng lẽ dĩ nhiên, đừng quên vị trước mắt này chính là thần của Thiên Vũ Đại Lục. Nơi này có không ít tiên nhân từ thời đại của Diệp Phàm, thậm chí có người là tiền bối của Diệp Phàm khi còn ở Thiên Vũ, nhưng đại đa số đều là tiên nhân đã ngã xuống sau khi Diệp Phàm ở Thiên Ảnh Thần Thành, cho nên đại đa số mọi người tôn xưng Diệp Phàm là Diệp Lão Tổ, kỳ thật tính là thời gian thành tiên giới, Diệp Phàm và bọn họ hoàn toàn thuộc về tiên nhân cùng thời kỳ với nhau, căn bản không được coi là xưng hô của Lão Tổ. Nhưng trong lòng Thiên Vũ Tu, Lão Tổ đối với Diệp Phàm tôn sùng nhất là xưng hô. Gần 20 ức võ tu quỳ xuống đất, xưng hô với Diệp Phàm là tông chủ, trực tiếp khiến Hoàng Đồng hoàn toàn thở dài, hắn thất bại, thua hoàn toàn, không chút trở ngại, những người này gọi Diệp Phàm là tông chủ, hiển nhiên những tông môn này đã sớm bị thiên đế chi phối, cho dù một tên Thiên Vũ Tu không đến, bằng vào hơn 20 ức này, cộng thêm quân đoàn thiên đế của Diệp Phàm cùng với quân đoàn bá vương từ Lạch Trời Bách Thần giết ra, bọn hắn cũng không có chút phần thắng nào. Tất cả đứng lên đi, Diệp Phàm gật đầu nói, rất nhiều võ tu quỳ xuống đất nhao nhao đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm chỉ có kính trọng, đối với Diệp Phàm mà nói, những người này mới là chiến lực mà hắn có thể dựa vào, bởi vì dưới sự dẫn dắt của thiên đế chúng, những người này đã dần thoát ly sự mục nát của tiên giới, ít nhất bọn hắn có thể tử chiến với huyết hồn tộc không lùi. Ngoài ra, muốn thắng các ngươi là không biết mấy phương pháp bất phàm. Nếu ta giả bộ bại lui, chắc chắn các ngươi sẽ cứu viện cho tông môn của mình. Còn tông môn của các ngươi ở bốn phương tám hướng, làm sao cứu 50 tỷ người các ngươi? Đến lúc đó tranh luận một phen, sau đó mỗi người đi một ngả. Ta muốn đánh từng cái một dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm tùy ý nói, lại hoặc là ta phong tỏa tin tức một khu vực, sau khi công chiếm tông môn của các ngươi liền bức bách truyền âm cho các ngươi, dụ dỗ các ngươi đến bên trong sát trận mà ta đã bố trí trước. 5 tỷ tỷ người, nhìn như đông người thế mạnh, nhưng đều là ô hợp chúng không chịu nổi một kích. Nói xong, Diệp Phàm đi tới trước mặt Hoàng Đồng, tiếp theo dừng lại, cũng không hạ sát thủ. Rất nhanh. Sau lưng Diệp Phàm một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, dung mạo khuynh quốc khuynh thành này khiến nàng lập tức trở thành tiêu điểm của khu vực này. Vẻ đẹp của Thái Thượng Nguyệt, bất kỳ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào cũng không khiến người ta bỏ qua được. Hy Nguyệt, Hoàng Đồng nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt, khóe miệng có chút phức tạp, cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng đủ thất bại, một tiểu cô nương tay không tấc sắt lại đến tông môn của hắn, vậy mà hắn lại không thể móc bí mật trên người cô gái này ra được. Hoàng Đồng, người có bản lĩnh giết được phụ thân ta. Cũng không phải là bởi vì ngươi mạnh mẽ hơn phụ thân ta, mà là bởi vì phụ thân ta trọng tình hơn so với ngươi, ông ấy thiện lương hơn, càng có nhân tính, bất quá ông ta nhìn lầm, nữ nhân cùng huynh đệ của mình đều là tiểu nhân. Thái Thượng Hy Nguyệt sửa đúng lời nói lúc trước của Hoàng Đồng, đồng thời tay phải vẫy một cái, trường kiếm xuất hiện, trên mũi kiếm đều là sát cơ. Hy Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Lúc này Phong Khinh Mộc nhẹ nhàng nói, dù sao chúng ta cũng đã dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy. Phong Khinh Mộc, ta đã nói với Diệp Phàm rồi, hôm nay có thể tha cho ngươi một cái chết, từ nay về sau giữa chúng ta không còn liên quan, ngươi đối với ta cũng coi như có ân, nhưng ngươi lại là kẻ thù giết cha ta, những năm này nếu không phải phụ thân ta để lại cho ta khóa cấm bảo vệ, ta sớm đã là đồ chơi trong tay tên xúc sinh Hoàng Đồng này, cho nên Phong khinh nặc, ngươi không có tư cách nói tình. Ngươi chính là một tiểu nhân triệt đầu triệt hậu ích kỷ, ngươi vì mình, phản bội đạo lữ của mình, sát hại đạo lữ của mình, càng cho nữ nhi của ngươi ở hoàn cảnh nguy hiểm như thế, ngươi cảm thấy ngươi cũng xứng làm một thê tử, xứng làm một người mẫu thân sao? Thái thượng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức liếc về phía âm thanh lạnh khẽ của gió, bản thân nàng cũng không phải là một người có tinh thần chính nghĩa, hoặc cũng có thể nói trong lý giải của Hoàng Hy Nguyệt, cuộc đời đơn giản chỉ có hai loại người, một loại gọi là người không quan hệ, một loại gọi là Diệp Phàm. Không có Diệp Phàm trước kia, người mà nàng quan tâm nhất chính là mẫu thân của Phàm Thế, nhưng mẫu thân của nàng bị Giang Tảo phái người giết chết, hồn phách không vào luân hồi, mặc dù nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, thậm chí trong đó có khả năng có Ngô Tử Khuynh tham dự. Nhưng nàng biết trong khoảng thời gian này, nàng không thể làm khó dễ Ngô Tử, bởi vì tiên giới cần thiên đạo thụ, Diệp Phàm đã ký khế ước với nàng. Hiện tại, người nàng để ý nhất chỉ có Diệp Phàm, về phần Hoàng Đồng và Phong Khiết, nàng vẫn chưa từng cảm nhận được bất kỳ tình thân, Hoàng Đồng thì thôi, dù sao cũng không phải phụ thân ruột thịt của hắn. Đến hôm nay, nàng giết Hoàng Đồng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng dù sao nàng cũng chỉ mới sinh ra nàng, cũng chưa bao giờ quan tâm nhiều hơn đến nàng. Nếu đổi lại là Thái Thượng Hy Nguyệt lúc trước, có lẽ nàng sẽ không có quá nhiều xúc động đối với hành vi của Phong Khinh Mộc, mà sau khi nàng yêu Diệp Phàm, nàng đối với loại hành vi phản bội như Phong Khinh Nhứ, Thái Thượng Hoa Thanh này lại cực kỳ khinh thường. Loại người mà mình yêu thích, sao có thể vì tu đạo mà đi phản bội? Diệp Phàm vì nàng có thể không sợ sinh tử, nàng vì Diệp Phàm mà có thể làm như thế, cái gì gọi là đạo? Phản bội đổi lấy đạo, nhỏ yếu mà ti tiện. Hoàng Đồng, Mạch Thượng Cung trước, là vùng đất chôn xương của ngươi, cũng không tính là tàn nhẫn. Trường kiếm lượn vòng, Thái Thượng Nguyệt một kiếm chém xuống, Hoàng Đồng nhìn mũi kiếm đang áp sát, không biết vì sao, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tử vong, đối với nhiều người mà nói đó là một thứ đáng sợ, nhưng khi tử vong thật sự tiếp cận, người ngược lại càng nhiều hơn là cảm khái. Chương 1981, mũi kiếm xẹt qua, đầu Hoàng Đồng bay lên, trong nháy mắt sinh mệnh trôi qua, trong đầu Hoàng Đồng không biết vì sao hiện lên một hình ảnh như vậy. Nhị đệ, ngày sau dựa vào ta ba thước tóc xanh, đánh tan phiến trời mênh mông này. Thái Thượng Hoa ta nhất định phải làm đế vương tiên giới mênh mông này, đến lúc đó ta sẽ để ngươi trưởng quản nửa thế giới. Thái Thượng Hoa Thanh hung hăng uống một ngụm rượu đục, hào hùng vạn trượng nói. Được, nếu có ngày đó, ta sẽ cùng đại ca ở trên đỉnh Hoàng Sơn kia chè chén một phen. Ha ha, ta muốn uống tiên tử say khướt nhất, nhị đệ phải chuẩn bị kỹ càng, đừng để đến lúc đó cầm không ra rượu ngon, hủy hoại phong cảnh. Thái Thượng Hoa Thanh đứng lên, lại là một ngụm rượu mạnh chút xuống, dưới ánh trăng. Lòng thiếu niên cao bằng trời, trên bầu trời, hai ngôi sao sáng ngời từ từ bay lên, thời gian xoay chuyển, nhớ lại khi vỡ vụn, một tia sáng trong thức hải Hoàng Đồng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, năm đó, nhật nguyệt trong tay, thiên địa trong lòng. Không ai biết cuối cùng Hoàng Đồng nghĩ gì, khi thần hồn của hắn biến mất dưới lực lượng thiên đạo luân hồi của thiên đạo thụ, tất cả tiên nhân đều hiểu một việc. Từ sau Thái Thượng Hoa Thanh, vị đại đế thứ hai của tiên giới đã vẫn lạc. Gió nhẹ lạnh nhạt nhìn thi thể Hoàng Đồng. Nhưng hiếm khi ngây dại. Đại ca, nhị ca, tam muội, cuối cùng tam muội gả cho đại ca, lại cấu kết nhị ca phản bội đại ca, đây chính là cố sự ba người bọn họ, rất cầu huyết, nhưng trước vạn năm, bọn họ còn chưa từng cường đại như hôm nay, lúc bọn họ còn đang phấn đấu vì một khối tiên tinh, bọn họ cũng đã từng trải qua khoái hoạt đơn giản nhất. Thái Thượng Hoa Thanh chết rồi, 8000 năm gió cùng mưa không địch lại nỗi lòng tham quấy phá của nàng, 8000 năm trước ở chung sớm chiều đã bị nàng một kiếm chặt đứt. 8000 năm là phàm nhân 80 đời, tu tiên, tu thành đại đạo như ngày hôm nay, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nàng rốt cuộc còn lại cái gì? Người chính là như vậy, lúc Hoàng Đồng còn sống, Phong Khinh Tự và hắn đã đề phòng lẫn nhau. Sau khi Hoàng Đồng chết, Phong Khinh Thô biết rõ, người sau cùng có hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời này cũng đã chết, đột nhiên trái tim, đột nhiên mê man, đột nhiên nhân tính. Ánh mắt của gió nhẹ bẫng rời qua Thái Thượng Hy Nguyệt, rất lạ lắm, nàng là mẫu thân của nữ nhân này. Nhưng cảm giác của nàng lại lạ lẫm như thế, có lẽ một lần bế quan, trẻ con kêu khóc đòi ăn đã biến thành một nữ tử khuynh thành quốc sắc thiên hương, hoặc là, nàng sao lại không đang trốn tránh áy náy với Thái Thượng Hoa Thanh, mà mỗi một lần nàng nhìn thấy Thái Thượng Hy Nguyệt, loại áy náy này sẽ không thể khống chế được xuất hiện. Không có ai trời sinh đã tuyệt tình tuyệt tính, rất nhiều người bởi vì nhất thời tham lam che mở hai mắt, bọn họ sẽ làm một số chuyện khác thường, mà sau đó, sẽ dùng các loại lý do gì đó trốn tránh, làm tê liệt chính mình. Nhưng nội tâm một người là không cách nào khống chế được, như gió nhẹ không thể khống chế, chung quy nàng rõ ràng là mình bị Thái Thượng Hoa Thanh, cho nên nàng có bản năng bài xích Thái Thượng Hy Nguyệt, giống như chỉ cần không gặp Thái Thượng Nguyệt, nàng có thể hoàn toàn chặt đứt mọi thứ của Thái Thượng Hoa Thanh. Cũng may Tơ Lụa Nhẹ không phải loại nữ tử rắn giết triệt để như Hoàng Chiêm, nàng ít nhất còn không làm được giết chết Thái Thượng Hy Nguyệt. Sau khi chém Hoàng Đồng Tử xong, Diệp Phàm nhìn về phía Lam và Lạc Khinh, sắc mặt hai người lúc này trắng bệch, nhất là Lam, nàng rất rõ sát ý của Diệp Phàm đối với nàng mãnh liệt đến cỡ nào. Phía dưới xiềng xích, hai người ngay cả động đậy cũng không làm được, càng đừng nghĩ liều mạng cuối cùng. Lúc này đệ tử Lạc Thần Hà Cốc và Tuyệt Thiên Tông bảo vệ tông chủ của mình, kiêng kỵ nhìn Diệp Phàm, không thể không nói, Hoàng Đồng cũng quả thật đủ thất bại, thời điểm hắn chết, các trưởng lão Mạch Thượng Cung cũng không dám đánh giám một cái, ngược lại bên cạnh Lạc Thần Hà Cốc và Phù Huệ còn có đệ tử thủ hộ. Diệp Phàm không nhiều lời vô nghĩa, tay phải trực tiếp nắm chặt, lúc này hai cô gái hét thảm một tiếng, lực lôi đình trên người các cô xuất hiện trên người họ, tiếp đó thân thể và thần hồn của các cô trực tiếp hóa thành hư vô dưới sấm sét, Diệp Phàm ngay cả cơ hội luân hồi cũng không cho các nàng. Một người dưới phong ấn thần hồn Lạc Tố Tố, một người bức bách hai đệ đệ thiếu chút nữa chết ở Cấm Thiên Hà, Diệp Phàm làm sao có thể tính toán như vậy? Nếu không có Hạo Kiếp buông xuống, Diệp Phàm tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn giết hai vị tông chủ xong việc. Cường giả hai đại tông môn ngạc nhiên nhìn một màn này, nhưng không người dám ra tay, bảo vệ tông chủ bọn họ mà làm được. Nhưng tông chủ đã chết, vì tông chủ mà báo thù rồi đi chịu chết. Bọn họ lại có chút khó mà làm được, nếu đặt ở Thiên Vũ Đại Lục, trong 10 tông môn có thể khiến tông môn đổ máu vì tông chủ mà đổ máu. Nhưng ở tiên giới, thế giới mục nát như vậy thì 50 tông môn chưa chắc có thể tìm ra một tông môn có thể làm được điều này. Chém giết người đáng chém giết, Diệp Phàm đánh ra một đạo phong ấn tu vi Phong Khiêu, ta đáp ứng Hy Nguyệt không giết ngươi, bất quá loại nữ nhân như ngươi, nếu không cho ngươi trả giá một chút, Thái Thượng Hoa Thanh tiền bối sợ là chết cũng không nhắm mắt, tu vi của ngươi đã phong ấn, về phần tương lai ngươi là chết hay sống, vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi. Sắc mặt Phong Khinh Nhứ lập tức khó coi vô cùng, vội vàng cầu khẩn nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, mấy năm nay ta gặp phải không ít kẻ thù, một khi tu vi của ta bị phong ấn, ta tuyệt đối sống không được, thậm chí ta sống không bằng chết, ngươi đã không chịu giết ta, nhưng lại bảo ta chờ chết, như vậy có khác gì giết ta chứ? Thái Thượng Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ. Diệp Phàm nhìn nàng một cái, lúc này lạnh nhạt nói, Phong Nhất. Ở đây, Phong Khinh Nhứ giao cho ngươi, mang nàng ấy đi tới bên trong tiên thành ngoài thiên đế. Tuân mệnh, Phong Nhất gật đầu, tay phải vung lên, tìm một phi thuyền, bỏ Phong Khiếu vào phi thuyền. Không, Diệp Phàm, ngươi không thể chặt đứt đại đạo của ta. Phong Khinh Cân vội vàng lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nàng giải khai phong ấn của Diệp Phàm như thế nào đây? Cả đời này nàng sẽ vô duyên với đại đạo, điều này còn thống khổ hơn cả giết nàng. Giết ta, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Gió nhẹ run rẩy nói, ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy chợt lạnh lùng nhìn sợi tơ gió nhẹ, một lưỡi dao gió xuất hiện, chỉ thẳng vào cổ họng khẽ vạch gió. Phong Khinh tự nhiên ngậm miệng lại, nói là khó chịu hơn so với giết nàng, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, nàng lại sợ hãi. Huống hồ con người luôn cảm thấy may mắn, Diệp Phàm chỉ phong ấn tu vi của nàng, cũng không phế bỏ tu vi của nàng, tương lai nàng vẫn có cơ hội phá giải phong ấn. Nhìn thấy Phong Khinh tự im lặng, Diệp Phàm không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía năm ức người quy hàng, một bước đạp xuống, xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện trên sơn môn Mạch Thượng Cung. Diệp Phàm nhìn 5 tỷ người đông nghịt, những người này hoặc đứng trên mặt đất, hoặc là bay trên trời, khu vực này cũng không tính là quá lớn, nếu tất cả mọi người đứng trên mặt đất, không khỏi quá chen chúc. Tất cả tông chủ, trưởng lão tông môn, phi hành trên không trung trăm mét. Trong số 5 tỷ người vừa bị Diệp Phàm ra lệnh quy hàng, không ít cường giả đại tiên đế bay ra ngoài, dừng lại trên không trung cao trăm thước chờ đợi Diệp Phàm phân phó tiếp theo. Chương 1982, các ngươi phát lời thề của thiên đạo, trong hạo kiếp, tuân theo mệnh lệnh thiên đế môn ta điều khiển, bất luận kẻ nào dám cả gan vi phạm mệnh lệnh của thiên đế môn ta cấu kết huyết hồn tộc, dưới thiên phạt hồn phi phách tán. Diệp Phàm lười đi đàm luận quyền người, khi Hàn Thiên Trảm thông qua tiên nhân điện truyền những tin tức kia ra, Diệp Phàm đã nghĩ cách làm thế nào để mượn dùng hình ảnh này để bức bách những người này trở thành thủ hạ của thiên đế môn. Người tu hành phi thường phản cảm một tông môn dùng thiên đạo lời thề để trói buộc đệ tử hoặc trói buộc những người khác, bởi vì mỗi người đều không biết tương lai của mình sẽ thế nào. Cho nên một khi bất kỳ một tông môn nào dùng thiên đạo lời thề muốn cầu người khác, lúc đó sẽ gây nên ác cảm cho tất cả mọi người. Cho nên mặc dù là hiện tại, thiên đế môn chinh phạt thiên hạ, hoàn toàn khống chế phong tiên giới, cũng sẽ không công phá một tông môn để bọn họ phát lời thề thiên đạo. Bởi vì một khi như vậy, thiên đế môn sẽ mất đi tất cả lòng của mọi người, nhưng đối với 5 tỷ người này không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì bọn họ chính là đến tấn công thiên đế môn, dùng lời thề thiên đạo trói buộc kẻ địch của mình là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, trừ điều đó ra, Diệp Phàm cũng không có biện pháp để quá nhiều người lập lời thề thiên đạo. Lời thề thiên đạo là có uy lực nhất định, thế nhưng thiên đạo tuyệt sẽ không trở thành công cụ một người nào dùng để thống trị người khác. Vì sao Diệp Phàm chỉ để tông chủ tông môn trong 50 ức người trước mắt cùng với trưởng lão lập lời thề thiên đạo? Hắn để cho toàn bộ 5 ức người lập xuống lời thề thiên đạo không phải tốt hơn sao? Đây căn bản là không thực tế, một khi Diệp Phàm làm như thế, trong vài phút hắn sẽ bị diệt đạo kiếp liên tục không ngừng đánh thành cho tàn. Mỗi người có thể bức bách người khác lập lời thề thiên đạo, tuyệt không phải nói người muốn bao nhiêu người lập lời thề thiên đạo có thể khiến cho bao nhiêu người lập lời thề thiên đạo lập xuống. Bằng không mà nói, tùy tiện một người sáng lập tông môn, tiếp theo thu một đệ tử liền để bọn họ lập lời thề thiên đạo. Vậy thì tốt rồi, tông môn căn bản không cần quản lý, dù sao những người này cũng không dám phản tông, tông môn nào lại không muốn làm như vậy chứ. Nhưng mà ở tiên giới rộng lớn này, vô số tông môn, có một tông môn có thể làm được sao? Nhân tâm, bọn họ đều đã lập lời thề thiên đạo, ai còn quản tấm lòng của những đệ tử kia? Không phải những tông chủ này không muốn làm, mà là làm không được, thiên đạo là trật tự, tuyệt đối không thể trở thành công cụ mà bất kỳ tiên nhân nào cũng có thể dùng để quản lý tông môn. Như Diệp Phàm một lần đã khiến nhiều người lập lời thề thiên đạo như vậy, kỳ thật đã vượt xa phạm vi thiên đạo cho phép, nhưng bản thân Diệp Phàm chính là người bị thiên đạo vứt bỏ tu hành, hắn không được phi thăng ở phàm gian, ngày sau ở tiên giới cũng không được phi thăng. Cho nên ở một số phương diện, hắn có thể coi nhẹ một ít quy tắc của thiên đạo. Oanh oanh oanh, sấm sét kinh khủng hội tụ, hiển nhiên dù có coi nhẹ quy tắc thiên đạo cũng sẽ có trật tự tồn tại. Diệp Phàm ngước nhìn bầu trời, trong mắt hắn, pháp tắc không gian vận chuyển. Một khắc sau, xung quanh lôi vân đã hội tụ, một hố đen không gian khổng lồ xuất hiện, lôi vân bị lỗ đen không gian trực tiếp nuốt chửng, cuối cùng lỗ đen không gian biến mất, bầu trời cũng trở nên sáng sủa. Nhất thời hy vọng những tiên nhân vì xúc phạm thiên đạo mà Diệp Phàm bị lôi kiếp đánh chết khiếp sợ tới mức vội vàng nhu thuận phát ra lời thề thiên đạo, trong lòng từng người âm thầm than thở, đây mẹ nó còn là người sao? Đợi những người này phát lời thề của thiên đạo, Diệp Phàm trực tiếp phác họa ra một địa đồ tiên giới, hiện nay tiên giới chúng ta đã đến mức cực kỳ nguy hiểm, tình huống cụ thể khi trên đường đi sẽ có thiên đế chúng ta nói rõ với các vị, từ giờ trở đi, tất cả mọi người sẽ không đại biểu cho bất kỳ tông môn nào nữa, các ngươi sẽ thuộc về từng người một quân đoàn. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía 26 người phong vân, đồng thời trên địa đồ tiên giới điểm ra 26 địa phương, những địa phương này đều thuộc về trung tâm phong tiên giới, đồng thời mơ hồ hình thành một vòng vây, bao quanh tiên nhân điện. Diệp Phàm vẫn chưa từng phái binh tấn công tiên nhân điện, nhưng mà, bất tử pháp thân của hắn giờ phút này đã tới tiên nhân điện. Nơi này ngoại trừ thiên đế quân đoàn, bá vương quân đoàn, tổng cộng có 100 ức tiên nhân, quy hàng 5 tỷ, các ngươi tự chọn thủ hạ, hợp thành 26 quân đoàn tạm thời. Tuân mệnh, nhóm 26 người lúc này chắp tay, tiếp theo bay về phía đám người 5 tỷ kia, bắt đầu dùng đơn vị tông môn chia làm 26 phần. Làm tốt những thứ này, Diệp Phàm nhìn về phía trước trợ giúp 60 tỷ người, đông đảo tông môn hắn hoàn toàn khống chế ở thời kỳ hạo kiếp, đều thuộc về thiên đế môn. Nói cách khác, bọn họ hiện tại chính là đệ tử thiên đế môn, sau hạo kiếp, Diệp Phàm sẽ để bọn họ trở về đạo thống của mình. Đương nhiên, như tiên âm các, đạo thống vốn tương đối cường đại. Diệp Phàm vẫn chưa quy phục bọn họ tới thiên đế môn, đối với loại tông môn này, Diệp Phàm vẫn căn cứ vào sự tôn trọng nhất định. Dù sao người khác cũng đã truyền thừa mười mấy vạn năm, hơn nữa trong lúc hạo kiếp nguyện ý nghe theo sự điều khiển của thiên đế môn, Diệp Phàm cũng sẽ không làm quá đáng. Cho nên số tiền linh thạch cuối cùng cũng lên, ước chừng 15 ức tiên nhân hoàn toàn thuộc về đệ tử thiên đế môn, hoàn toàn do cường giả thiên đế môn trực tiếp chỉ huy. 15 ức này cộng thêm 10 ức đệ tử bản thân thiên đế môn, đệ tử thiên đế môn gần 25 ức. Đa tạ chư vị đạo hữu đến đây tương trợ thiên đế môn ta, không dối gạt chư vị, hạo kiếp tiên giới ta đã đến, thời gian không thể chậm lại, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể hội tụ toàn bộ lực lượng tiên giới, cơ hội thắng của chúng ta vô cùng nhỏ bé, cho nên phía sau còn hy vọng chư vị đạo hữu có thể lại giúp ta một chút sức lực. Diệp Phàm đối với Nhiếp Trọng Sơn cùng với đông đảo võ tu thiên vũ đại lục đến cứu viện, cùng với đệ tử tông môn sáng tạo của bọn họ cất cao giọng nói. Ta biết rõ cách làm người của Diệp tông chủ. Cũng biết Diệp tông chủ một lòng vì thiên hạ. Kỳ nguyên các ta vốn đã gặp tai họa ngập đầu, nếu không có Diệp tông chủ, hôm nay cũng không có Nhiếp Trọng Sơn ta, Diệp tông chủ không cần khách khí như thế, ngày sau kỳ nguyên các ta sẽ xem thiên đế môn mã thủ thiên chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhiếp Trọng Sơn lúc này chắp tay cất cao giọng nói, Diệp lão tổ cứ việc phân phó, chúng ta đều coi lão tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Chí vội vàng chắp tay, các thiên vũ đại lục khác đông đảo võ tu phi thăng cũng nhao nhao chắp tay. Tiếng như hồng lôi cùng vang lên, lão tổ cứ việc phân phó, chúng ta chớ có dám không nghe. Diệp Phàm nghe vậy liền gật đầu nhẹ, chắp tay nói, đa tạ các vị ưu ái. Nói xong, hắn nhìn về phía đông đảo tán tu phi thăng đại lục Thiên Vũ, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu nếu hiện tại không có tông môn, có thể gia nhập thiên đế môn ta, nhập môn, chính là đệ tử nội môn. Phần đông võ tu ở đại lục Thiên Vũ dành cho Diệp Phàm đủ sự tôn trọng, Diệp Phàm tất nhiên cũng sẽ cho bọn họ đủ thành tâm. Đa tạ Diệp lão tổ, bọn ta đồng ý. Lạc Viễn vội vàng nói, rất nhiều tán tu kích động đến mức mặt đỏ bừng, có thể tiến vào thiên đế môn, tuyệt đối là một trong những chuyện bọn họ khát vọng nhất, như Lâm Chí cũng nhịn không được có chút thở dài, thậm chí trong khoảnh khắc có ý định giải tán yêu lĩnh gia nhập thiên đế môn, cũng may hắn biết hắn sinh ra yêu lĩnh, theo lý nên phát dương quang đại ở tiên giới. Diệp Phàm thấy thế gật đầu, quay lại nhìn về phía hun khói, Xuân Y, việc thu đồ đệ do ngươi xử lý, những người này, toàn bộ thuộc về quân đoàn bá vương của nhị đệ. Không phải Diệp Phàm không muốn để bọn họ tiến vào quân đoàn thiên đế mà là vì quân đoàn thiên đế nhất định phải trở thành mồi, là một vật hy sinh, đối với chuyện này Diệp Phàm đã nói với Phong Vân 26 người, hắn cần có Phong Vân 26 người trợ giúp, bởi vì một mình hắn không thể ngăn cản huyết hồn tộc quá lâu, hy sinh là điều khó tránh. Lần này làm mồi nhử khiến Diệp Phàm đã có lỗi với rất nhiều tiên nhân của quân đoàn thiên đế, cũng may trong đây mỗi đệ tử, Diệp Phàm đều để lại truyền thừa của bọn họ, cũng để lại con cháu. Rất nhiều tiên nhân quân đoàn thiên đế đều bị Diệp Phàm truyền âm. Diệp Phàm từng cho bọn họ lựa chọn nhưng không có bất kỳ ai chùn bước, bọn họ đều phải đồng sinh cộng tử với Diệp Phàm. Nhưng ở đại lục Thiên Vũ đông đảo võ tu phi thăng, Diệp Phàm không muốn để cho bọn họ mai táng theo quân đoàn thiên đế. Chương 1983, các tông môn khác cũng được Phong Vân 26 người phân phối tạm thời biên chế ra 26 quân đoàn cỡ nhỏ. Đồng thời các tông chủ đại tông môn và cường giả cấp bậc đại tiên đế cũng nhao nhao đi theo Diệp Phàm vào đại điện nghị sự của Mạch Thượng Cung. Chư vị, Mạch Thượng Cung sẽ trở thành thời kỳ hạo kiếp, thiên đế môn ta tạm thời căn cứ, lần này đưa chư vị đệ tử tông môn vào quân đoàn, cũng là vì có thể thống nhất chỉ huy, hy vọng chư vị chớ nên trách tội. Diệp Phàm khách khí nói, Diệp tông chủ không cần giải thích, chúng ta hiểu, Hoàng Đồng thất bại là ở chỗ hắn không có được quyền chỉ huy cao nhất 5 tỷ người, chúng ta tự nhiên không thể dẫm vào vết xe đổ. Sự cường đại của huyết hồn tộc rõ như ban ngày, bản thân chúng ta đã ở vào hoàn cảnh xấu, nếu vẫn không thể đoàn kết nhất trí, thua chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhiếp Trọng Sơn chắp tay nói, không thể không nói, Nhiếp Trọng Sơn cực kỳ ủng hộ Diệp Phàm. Tốt, vậy không nhiều lời nữa, chư vị, những chuyện sau đó các vị phải làm, ta đã nói cho tất cả thống lĩnh các đại quân đoàn, mời chư vị toàn lực tương trợ. Diệp Phàm nghe vậy đứng lên nói, tiếp đó hai mắt nhìn Bác Vô Song, chỉ có mấy cường giả đứng đầu. Lưu Bất Phì đột phá tầng thứ 5 đại tiên đế, trong lòng Diệp Phàm vẫn cực kỳ cao hứng, nhưng hắn phát hiện rất rõ ràng Bác Vô Song khí thế mạnh mẽ hơn Lưu Bất Mập rất nhiều, đây là một thiên kiêu khó lường. Quan trọng nhất là, hắn quen người này. Sư tôn, Bác Vô Song phát hiện Diệp Phàm nhìn mình, lúc này vô cùng kích động quỳ một gối xuống đất chắp tay nói. Cảnh tượng này lập tức khiến không ít người ngạc nhiên, thực lực Bác Vô Song mơ hồ có xu thế tới cứu viện đông đảo tu sĩ, cường giả như vậy đương nhiên cũng bị rất nhiều người chú ý. Ai cũng không ngờ người này lại là đệ tử của Diệp Phàm, đây còn là. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, năm đó quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Diệp Phàm nói không sai, không phải vì thực lực cường đại của Bác Vô Song hôm nay mà là nhân phẩm của Bác Vô Song. Năm xưa trên vách đá, Diệp Phàm đã từng thăm dò nhân phẩm của Bác Vô Song, cũng là vì phát hiện nhân phẩm của người này có thể dùng được, vừa rồi ban thưởng cho hắn công pháp và tài nguyên. Còn hôm nay Bác Vô Song đã tới nước này, tuy không thể là đối thủ hợp nhất của Diệp Phàm, nhưng xét tới địa vị, hắn cũng phải gọi Diệp Phàm là đạo hữu mới được. Nếu đổi lại là một ít người không coi trọng ân tình, tuy rằng cũng sẽ coi trọng Diệp Phàm, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tứ trọng của đại tiên đế, cũng quả quyết sẽ không quỳ một gối xuống xưng hô Diệp Phàm một tiếng trước mặt nhiều đồng đạo như vậy. Nhiều người nhìn như vậy, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không phủ nhận chuyện Bác Vô Song là đệ tử của hắn, Bác Vô Song coi hắn như sư phụ, cũng tri ân báo oán. Diệp Phàm cũng không ngại coi Bác Vô Song là đồ đệ của mình. Sư tôn, năm đó ở Đan Lạc Nhai, người cứu ta một mạng, ban thưởng cho ta phương pháp tu hành, còn điểm hóa Đồ Nhi đại đạo. Mấy năm nay Đồ Nhi chưa bao giờ dám quên, có điều sau khi Đồ Nhi phi thăng đã bị nhốt dưới đáy sông băng Bắc vực vạn trượng, không thấy mặt trời, bằng không đã sớm đi khắp tiên giới tìm sư tôn rồi. Bác Vô Song vô cùng cung kính nói, được, Bác Vô Song, hôm nay ngay trước mặt chư vị đạo hữu, người hành lễ bái sư cho vi sư. Ngày sau ngươi chính là đồ nhi của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm đi hướng Bác Vô Song cất cao giọng nói, trên mặt Bác Vô Song tràn đầy kích động, tiếp theo quỳ hai chân xuống đất, cung kính dập đầu ba cái, đồng thời Lạc Tố Tố rót một chén tiên linh trà giao đến tay Bác Vô Song, Bác Vô Song cung kính vô cùng tiếp nhận, tạ ơn sư mẫu. Tiếp đó hắn đưa tiên linh trà cho Diệp Phàm, mời sư tôn uống trà. Diệp Phàm nhận lấy tiền trà uống một hơi cạn sạch, tiếp đó chén tiền biến mất không thấy đâu nữa, vươn hai tay đỡ lấy Bác Vô Song, đứng dậy đi. Bác Vô Song lúc này thuận tay Diệp Phàm đứng dậy, vô cùng kích động. Cường giả đại tiên đế tầng thứ tư, không ngờ tâm tình lại hơi bất ổn, có thể thấy được hắn rất vui mừng vì chuyện trở thành đồ đệ của Diệp Phàm. Ngay từ đầu Bác Vô Song đã gọi Diệp Phàm là sư phụ, không phải vì Bác Vô Song biết Diệp Phàm có một đệ tử mà hắn yêu quý nhất, một nữ nhân tên là Bác Cung Tuyết. Cách gọi này là Diệp Phàm được Bác Cung Tuyết gọi là đại sư phụ. Bác Vô Song cố ý tránh cái xưng hô này, mà là Diệp Phàm là sư phụ, thật ra cũng rất có tâm. Vô Song, ngươi cứ đi theo ta, trong khoảng thời gian này ta sẽ dạy ngươi tu hành, sau này ta sẽ giao nhiệm vụ khác cho ngươi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Bác Vô Song nghe vậy cung kính gật đầu, Diệp Phàm nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Chúc mừng Diệp tông chủ thu được ái đồ, Nhiếp Trọng Sơn lúc này cười nói, những tông chủ khác của các tông môn khác cũng nhao nhao chắp tay chúc mừng. Tiếp theo cũng có không ít người bắt đầu chúc mừng Bác Vô Song, trong đó cũng có không ít đệ tử trên mặt đầy sự hâm mộ. Diệp Phàm là người như thế nào chứ, Diệp Phàm là cường giả đệ nhất tiên giới cũng không quá đáng chút nào. Đệ tử của hắn là vinh dự cỡ nào, đương nhiên, ngẫm lại thực lực của Bác Vô Song, bọn họ cũng không thể không bội phục sự quyết đoán của Bác Vô Song, đổi thành người khác, mình đã là đại tiên đế đệ tứ trọng, sao lại bái cường giả đệ ngũ trọng của đại tiên đế làm sư phụ. Thật ra đối với Diệp Phàm, hôm nay Bác Vô Song cho dù hắn chỉ là một nhân tiên, chỉ cần hắn quỳ ra ngoài, Diệp Phàm cũng sẽ thu hắn làm đệ tử. Diệp Phàm thu đệ tử không xem thực lực mà không xem tư chất, vì người có tư chất kém đến đâu, Diệp Phàm cũng có năng lực nâng cao tư chất của hắn lên. Người có thực lực kém đến đâu, Diệp Phàm cũng có thể cho hắn đủ tài nguyên để hắn cường đại, nhưng người không được nhân phẩm, Diệp Phàm không giết đã rất nể tình. Hắn lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Bác Vô Song, Vô Song, trong này có một số đan dược nâng cao tư chất và năng lực cảm ngộ pháp tắc, và một số đan dược dùng để tu hành. Ta thấy tu vi của ngươi đã có chút nới lỏng, trước khi đánh được hoàn toàn huyết hồn tộc, hy vọng ngươi có thể đột phá tầng thứ 5 của đại tiên đế. Diệp Phàm tùy ý nói, lập tức đông đảo tiên nhân xung quanh trực tiếp ngạc nhiên, đề thăng tư chất, tăng lên cảm ngộ pháp tắc, cửu văn đan dược. Diệp tông chủ, ngài còn muốn đệ tử sao? Rất nhiều cường giả hận không thể quỳ xuống bái Diệp Phàm làm sư phụ ngay bây giờ, những thứ này đều tùy tiện lấy ra hay sao? Không ít người nghĩ đến thời điểm mình từng bái sư, cái tên khó coi kia. Bác Vô Song nhận lấy đan dược, chắp tay cung kính nói, đa tạ sư tôn. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Bất Phì, Lưu Bất Phì, ngươi về Thánh Thiên nhìn muội muội của ngươi trước đi, sau đó cùng nhị đệ ta trấn thủ ở Mạch Thượng Cung đi, mặt khác, tu hành cho tốt, hiện tại ngươi đã thăng cấp thành trưởng lão Thiên Đế môn. Đa tạ tông chủ, Lưu Bất Phì đi ra chắp tay nói, vẻ vui mừng trên mặt cũng không rõ ràng lắm, ngược lại trên khuôn mặt béo của hắn có chút buồn bực, điều này làm cho không ít người có chút nghi hoặc, Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc, hỏi, Lưu Bất Phì, sao vậy, ngươi không hài lòng với việc phân phối của ta? Không phải, chỉ là, tông chủ, ta có thể tác chiến cùng ngài được không? Đi theo ta, vì sao lại đi theo ta? Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ nói, năm đó, trên đỉnh Đông Hải, tông chủ đã cứu ta một mạng. Tại Tiên Nhân Điện, cũng là tông chủ ra mặt cho ta, ta và muội muội có cuộc sống này, đều là vì ân tình của tông chủ ngươi. Ta biết một khi hạo kiếp nổi lên, tông chủ chiến đấu mới là nguy hiểm nhất, ta vẫn luôn nói với mình, chỉ cần ta có năng lực, ta sẽ giúp tông chủ, cho nên. Lưu Bất Phì nghe vậy nói thẳng, 1984, xuất binh, không ít người bởi vì một phen lý do thoái thác của Lưu Bất Phì mà trầm mặc lại. Bọn họ quả thực không hiểu Diệp Phàm làm sao làm được với đệ tử tông môn của mình có uy vọng như vậy. Mỗi người đi theo Diệp Phàm đều coi hắn là trung tâm, có cảm ơn và kính ngưỡng với hắn. Bác Vô Song, Lưu Bất Phì, còn có đông đảo cường giả của Thiên Đế môn, dùng 26 đao tu kiếm tu không giỏi nói chuyện bên ngoài mà nói, những người này tùy tiện một người nào xuất ra đều là phong tiên giới đỉnh phong, nhưng bọn họ dường như hoàn toàn nghe theo Diệp Phàm. Mà Thượng Cung cũng rất quan trọng, Lưu Bất Béo, ngươi không thể đi theo ta. Nơi này là con đường duy nhất đi tới Thánh Thiên, ngươi phải bảo vệ nơi này, muội muội ngươi không lo. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hắn không cho rằng Lưu Bất Phì nói là nói dối, bởi vì lúc trước Lưu Di ở dưới cây Phượng Ngô cũng từng nói những lời tương tự như vậy, hai huynh muội này cũng là người có ơn tất báo, nhưng đi theo hắn, cuối cùng chính là tử vong, hắn là đi chuộc tội, năm đó ở Thiên Võ, hắn lấy 1 tỷ người làm mồi nhử, bao nhiêu người đâm xương sống hắn chất vấn hắn, vì sao hy sinh không phải hắn, không phải Thiên Đế môn, không phải người bên cạnh hắn. Tại sao? Bởi vì năm đó hắn không thể chết, hắn đã chết, nhân tộc cũng đã thua, trên vai hắn nhìn thấy vận mệnh của sinh linh trên đại lục, mặc dù cõng trên lưng tội nghiệt, hắn đều muốn đi xuống. Ông ta đã cứu Thiên Võ, nhưng ông ta nợ 1 tỷ người, hành động của ông ta không có sai, thế nhưng nợ chung quy vẫn là nợ. Hôm nay, vận chuyển vòng quay ở tiên giới, vận mệnh lại tiếp tục, lại là một hồi hảo kiếp, giống hệt như thiên võ năm xưa đến nhường nào. Nhưng lần này lại khác, lần này cũng hy sinh, nhưng lần này hy sinh này sẽ không phải là những người khác, mà là Diệp Phàm. Đây cũng là con đường sống duy nhất, đánh chết Hàn Thiên Trảm hoặc là tiêu diệt huyết hồn tộc xâm phạm xâm lấn, khó khăn sao? Lấy vô tận lãnh thổ của phong tiên giới, vô số sinh linh, thật sự không khó, nhưng chỉ cần huyết quật tồn tại, Hàn Thiên Trảm, xâm phạm huyết hồn tộc chính là bất tử đấy. Phản chi Hàn Thiên Trảm công phá một phương khu vực, liền có thể bắt cướp vô số sinh linh tiến vào huyết quật, mà khi sinh linh trong huyết quật đủ năng lượng lấp đầy huyết tích, phong tiên giới liền thất bại. Diệp Phàm không có lựa chọn, hắn nhất định phải phá hư phong tiên đại trận hoặc là hủy diệt huyết quật. Phá hư phong tiên đại trận, trừ hắn đi, những người khác chỉ có một con đường chết, mà cho dù hắn đi, phong tiên đại trận là sân nhà của Hàn Thiên Trảm, phần thắng của hắn cũng vô cùng thấp, Diệp Phàm không thể để cho toàn bộ quân đoàn đều tới phong tiên đại trận. Bởi vì một khi như thế, Hàn Thiên Trảm liền phân ra một số người đi tới phong tiên đại trận ngăn chặn quân đoàn của phong tiên giới, tiếp theo hiệu lệnh cho trường thương của huyết hồn tộc tiến thẳng vào phong tiên giới, bắt cướp sinh linh tiến vào huyết quật, phong tiên đại trận sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuyển biến thành hiến tế đại trận. Diệp Phàm không còn đường nữa, có thể nói với bất kỳ ai, quân đoàn phong tiên giới đã thất bại, không thể tiến vào phong tiên đại trận. Như vậy trên chiến trường phong tiên đại trận này, Diệp Phàm chắc chắn sẽ thua, mà toàn bộ tiến vào tiên giới chiến trường này sẽ sụp đổ, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Hàn Thiên Trảm. Không để ý tới phong tiên đại trận, theo thời gian trôi qua, phong tiên giới thất bại không thể nghi ngờ, có thể nói, đổi thành Hàn Thiên Trảm đứng ở góc độ của Diệp Phàm, hắn cũng không biết nên lấy cái gì để thắng. Bất phá phong tiên đại trận, bại. Phá phong tiên đại trận, nhân số ít, bại. Nhân số nhiều, phong tiên giới rơi vào tay giặc, bại. Phá hoại huyết quật, đừng nói giỡn, nếu đem huyết quật cho phong tiên giới công kích, bọn họ cũng phải đánh 1-2 tháng mới có thể đem huyết quật hủy diệt được. Nhưng mà Diệp Phàm lại nghĩ đến cách thắng, loại chuyện cứu thế này, không phải ai cũng có thể làm được, người ngồi ở vị trí kia, không có năng lực đó, người ngồi lên có tác dụng gì chứ? Dùng vô tận tinh cầu đánh vào huyết quật, như thế nào là điên cuồng? Đại thủ bút gì, đại cục quan là cái gì? Muốn làm được tất cả những điều này, Hàn Thiên Trảm không thể ở trong huyết quật, cũng không thể ở phong tiên giới, nếu không quân đoàn của phong tiên giới căn bản không thể vào huyết quật, chỉ có một người có thể điều Hàn Thiên Trảm đi. Binh đối binh, tướng đối tướng, Hàn Thiên Trảm không tới phong tiên đại trận, những người khác chưa chắc có thể mượn phong tiên đại trận ngăn cản Diệp Phàm. Điểm này, trong trận chiến sau này Diệp Phàm sẽ khiến Hàn Thiên Trảm minh bạch. Cho nên lúc này đây, cũng đã đến thời điểm giống như thiên võ cần mồi nhử, năm đó 1 tỷ người kia vì sao có thể hấp dẫn chủ lực của Ma Linh. Bởi vì 1 ức tinh nhuệ đó chính là chiến lực mạnh nhất của Thiên Vũ, ăn hết bọn họ, Thiên Vũ sẽ không có thứ gì cầm ra để giải quyết, cho nên Tử Đông Cừu bị lừa. Mà hôm nay, Diệp Phàm trở thành nhân vật tinh nhuệ của 1 tỷ Thiên Võ, Diệp Phàm hắn không chút do dự, anh hùng, có ai không biết làm. Chết rất khó sao, có đôi khi đêm khuya vắng người, Diệp Phàm cũng sẽ nghĩ đến Sở Phong Vân, nghĩ đến Âu Dương Tu, bọn họ là anh hùng, Diệp Phàm rất hâm mộ bọn họ, hắn không phải vì hâm mộ bọn họ trở thành anh hùng, mà là cảm thấy hai tên này bỏ gánh vác, rời đi thật sự là quyết đoán. Diệp Phàm hiểu rõ, cho dù hắn có chết, chỉ cần huyết quật bị phá nát thì huyết hồn tộc cũng không còn sức sống và thực lực có màu đỏ tươi, dù Hàn Thiên Trảm có thực lực mạnh hơn một chút thì phong tiên giới vẫn có Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Thái Thượng Nguyệt, Lực Lực, Tô Trọng, bọn họ là huynh đệ, nữ nhân của Diệp Phàm, bọn họ cũng có thể ngăn cản một cách duy nhất. Diệp Phàm tin tưởng bọn họ, tin tưởng rằng bọn họ có thể thắng được chiến tranh sau cùng. Chỉ tiếc, hắn lại muốn nuốt lời, hắn cảm thấy người mình phải xin lỗi nhất chính là nữ nhân của hắn, thứ tình yêu này đúng là không thể dính vào. Nếu hắn chưa từng gặp phải bọn họ, nếu hắn vẫn như cũ một thân một mình tu đạo, ngày sau chết cũng tiêu sái, chết cũng tiêu sái, chết cũng thoải mái, chết cũng chết mà không có chuyện vướng bận gì. Mẫu thân của hắn mất đi, hắn tin tưởng Diệp Tàn và Diệp Quỷ sẽ coi mẫu thân của hắn trở thành mẫu thân của mình, Diệp Phàm ngược lại có thể yên tâm hơn một chút. Sắp xếp xong một số việc cụ thể, Diệp Phàm dẫn theo phần đông tông chủ bay ra khỏi đại điện, lúc này bên ngoài hàng trăm ức người chia làm 26 quân đoàn, chờ sau khi Diệp Phàm đi ra, trong nháy mắt ánh mắt mọi người hội tụ lại trên người Diệp Phàm, phía sau Diệp Phàm là đông đảo tông chủ tông môn bay ra rơi vào trong quân đoàn do tông môn của mình sắp xếp. Điềm Y đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói các đệ tử đã đăng ký toàn bộ, ban thưởng tài nguyên ban cho đệ tử vượt qua đệ tử nội môn và phục sức tông môn, lệnh bài, đồng thời toàn bộ đưa vào quân đoàn bá vương của nhị đệ. Vì sao phần thưởng tài nguyên vượt qua đệ tử nội môn, Diệp Phàm cũng rõ ràng, đây là sự coi trọng đối với võ tu phi thăng của Thiên Võ Đại Lục, tuy rằng mất đi nhất định tài nguyên, nhưng mà những võ tu này đối với Diệp Phàm lại càng thêm ủng hộ và tôn sùng. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Diệp Tàn nói, đại ca, rãnh trời trăm thần quả thật có khí tức vẫn cấm thiên hà, nơi đó rất có thể sẽ trở thành một trong những khẩu binh của huyết hồn tộc. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia biểu cảm quả nhiên là như thế, tiếp theo vung tay phải lên, trên địa đồ tiên giới xuất hiện, hai mắt hắn không ngừng quét qua địa đồ, lạnh nhạt nói, năm khẩu xuất binh đầy đủ. Chương 1985, chư vị, lần hạo kiếp này, huyết hồn tộc sẽ xuất binh từ 6 nơi, trong đó có một vài nơi ta đã phái người đi đối sách. Việc chúng ta phải làm bây giờ chính là mở ra tiên nhân điện. Diệp Phàm cất cao giọng nói với đông đảo tiên nhân, lý giải của hắn về trận pháp kết hợp với cấp bậc của phong tiên đại trận, Diệp Phàm phỏng đoán phong tiên đại trận nhiều nhất chỉ tồn tại 6 ấn ký không gian. Mà phong tiên đại trận chính là đại trận phong ấn một giới, lại là một loại hiến tế đại trận. Loại đại trận này muốn bao quát toàn bộ phong tiên giới thì nhất định phải chạm đến các phương diện phong tiên giới. Hạch tâm của tiên giới là tiên thiên, muốn lưu lại ấn ký không gian yêu cầu cực cao với thiên địa linh khí, thánh thiên và phàm thiên hoàn toàn có thể loại bỏ ở bên ngoài. 6 ấn ký không gian chính là 6 cái thông đạo, 6 thông đạo này là thứ trọng yếu nhất để duy trì linh khí của đại trận quán thâu thông đạo. Phong tiên đại trận không thể dựa vào cực phẩm tiên linh mạch chôn xuống lúc trước hàn thiên chạm xuống để duy trì ngàn vạn năm, cho nên việc duy trì phong tiên đại trận nhất định phải chống đỡ thiên địa linh khí của tiên thiên. Phía trên trận pháp, chú ý cân bằng ngũ hành, cũng chú trọng phong thủy âm dương, càng là trận pháp quy mô lớn, yêu cầu đối với thông đạo thiên địa linh khí cung ứng càng cao, tu vi trận pháp của Diệp Phàm dù sao cũng là cấp bậc đại tiên đế, cho nên đoán ra phong tiên đại trận chỉ có 6 cái thông đạo không khó, trên lý thuyết. Nếu như Diệp Phàm có thể tìm được 6 cái thông đạo này, hơn nữa phân biệt hủy 6 cái thông đạo này, phong tiên đại trận sẽ bởi vì mất đi thiên địa linh khí chèo chống mà tự vỡ nát. Thực ra không phải vậy, bởi vì phong tiên đại trận có một trận cơ cực kỳ khủng bố, cho dù Diệp Phàm phá hủy 6 thông đạo linh khí, hôm nay huyết quật đã hiến tế hoàn toàn có thể duy trì phong tiên đại trận vận chuyển, mặt khác, lúc Hàn Thiên Trảm bố trí những thông đạo này hẳn là địa phương cực kỳ bí mật. Bởi vì những thông đạo này đồng dạng tại thời điểm hạo kiếp bộc phát sẽ trở thành điểm xuất binh của huyết hồn tộc. Dù sao Diệp Phàm phá hủy huyết quật và phong tiên giới truyền tống trận, không gian huyết quật khắc dấu ấn không gian trong tay Diệp Phàm. Năm đó Hàn Thiên Trảm tập hợp vô số tiên nhân ở linh tiên giới cùng nhau cô đọng, không đoạt lại không gian lạc ấn, Hàn Thiên Trảm chỉ có thể thông qua 6 thông đạo của phong tiên đại trận tiến vào phong tiên giới. Độ khó phá hủy những thông đạo không gian này cũng cực cao, Tiền Văn cũng nói, loại đại trận này trừ phi tìm được mắt trận, nếu không rất khó phá được, nhưng đối với xuất binh của 6 đại trận đối với Diệp Phàm mà nói chính là nắm giữ tiên cơ. 6 thông đạo không gian, có một cái rãnh trời trăm thần, chắc chắn tiên nhân điện sẽ có một cái, cửa vào địa ngục của Tuyệt Thiên Tông cũng là một, còn 3 cái. Diệp Phàm phân tích, vì sao hắn lại có kết luận tiên nhân điện có một cái, rất đơn giản, tiên nhân điện có được số lượng thế lực toàn bộ phong tiên giới không vượt quá số lượng bí cảnh, mà Diệp Phàm cũng từng tiến vào một ít bí cảnh trong đó, cũng từng trải qua hỗn chiến trong bí cảnh. Hắn rất rõ ràng trong những bí cảnh này tồn tại rất nhiều hạt lõi màu đỏ tươi ẩn giấu, nếu như Diệp Phàm đoán không sai, đây cũng là bố cục của Hàn Thiên Trảm. Thông qua ván gõ tiên nhân điện này, điều binh từ trong bí cảnh, một khi những binh mã huyết hồn tộc này ra hết bí cảnh, hoàn toàn có thể khống chế triệt để tiên nhân điện trong chớp mắt, tại sao tiên nhân điện lại ở trung tâm phong tiên giới? Bởi vì một khi từ trung tâm nở hoa mà nói, đông đảo tông môn bốn phương hướng đông tây nam bắc của phong tiên giới sẽ bị phân cách hoàn toàn. Đến lúc đó từng người tự chiến đấu, phong tiên giới không chịu nổi một kích. Huyết hồn tộc làm sao tiến nhập các đại bí cảnh, đơn giản là vì tiên nhân điện có một thông đạo không gian, Hàn Thiên Trảm năm đó bố trí phong tiên đại trận tất nhiên cũng cho phép một ít tiểu quân đoàn của huyết hồn tộc xuyên thẳng qua. Ba nơi, tay phải của Diệp Phàm chậm rãi trượt về phía bản đồ, điểm vào bên trong vô tận hỗn thiên cũng có một không gian thông đạo, cự linh màu đỏ tươi xuất hiện. Cùng với tung tích huyết hồn tộc trong vô tận hỗn thiên cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Không ít người nhìn thấy nơi mà Diệp Phàm dùng tiên lực thắp sáng, những nơi này sẽ là nơi Diệp Phàm chú ý. Trên đỉnh Đông Hải, Hàn Thiên Trảm đã ở nơi năm đó vây khốn thiên cương long ngạc, nếu hắn muốn đột phá đạo đế thì không thể không chuẩn bị tinh thần được, khu vực này hắn nhất định sẽ khống chế, cho nên phương hướng của nơi này cũng có một không gian thông đạo. Diệp Phàm nói tiếp, năm chỗ xuất binh đều đã nổi lên mặt nước. Hiện giờ chỉ còn lại có một chỗ cuối cùng là không biết tung tích, theo ta thấy, chỗ cuối cùng tất nhiên là địa phương cách phong tiên đại trận gần nhất, phong tiên đại trận cần thiên địa linh khí quá mức khủng bố, 5 người khác xuất binh đều không có chỗ thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, cho nên ta có thể loại trừ chúng không phải thông đạo không gian cách trận nhãn gần nhất. Mà nếu như ta mà là Hàn Thiên Trảm, ta cũng sẽ bố trí như hắn, Tây Cực Chi Địa, Nam Man Chi Đô, Đông Hải Đỉnh, Trung Nguyên Chi Tâm, Thế Giới Quy Trồng, Duy Chỉ Thiếu Cực Bắc Chi Vực. Có ta muốn biết nơi sông băng Bắc Vực, có nơi nào tồn tại linh khí thiên địa cực kỳ khủng bố không? Bẩm báo sư tôn, ta bị nhốt trong lòng sông băng mấy trăm năm, ở chỗ ta đang đứng, thiên địa linh khí nồng đậm như nước, mà quanh năm có khuynh hướng di chuyển. Như sư tôn phỏng đoán, chỗ đó rất có thể chính là chỗ không gian thông đạo cuối cùng. Bác Vô Song lúc này chắp tay nói, a, cụ thể nơi nào, người điểm ra đi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, bác Vô Song giơ tay phải ra, chỉ vào một tấm bản đồ tiên lực do Diệp Phàm huyễn hóa ra, một khu vực sông băng Bắc Vực được thắp sáng. Là Lạc Thần Thủy, Lạc Tố Tố kinh ngạc nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lạc Tố Tố. Phu quân, nơi này chính là nguyên địa của Lạc Thần Hà Cốc Lạc Thần, cũng là tổ địa của Lạc Thần Hà Cốc, bên ngoài nghe đồn Lạc Thần Hà Cốc là ở trong tiểu thế giới khác. Thật ra không phải vậy, đó chỉ là thủ thuật che mắt tổ sư khai phái ở Lạc Thần Hà Cốc làm ra. Thật ra Lạc Thần Hà Cốc ngay tại cực Bắc Vực, chẳng qua mượn nhờ các loại thiên nhiên trận pháp cùng với bố trí trận pháp, mới cho phong tiên giới một loại khái niệm như vậy. Lúc này Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, nơi Vô Song điểm ra, chính là Lạc Thần Thủy, tuy nhiên nơi đó quanh năm bị băng hàn cực lạnh bao trùm, băng chi pháp tác vô cùng đáng sợ. Lạc Thần Hà Cốc truyền thừa vô tận 5 tháng, có rất nhiều tổ sư ra mưu toan tiến vào nguồn nước Lạc Thần, tìm kiếm nguồn gốc Lạc Thần Thủy, tất cả đều kết thúc trong thất bại, bởi vì băng bắc cực, cho dù là đại tiên đế cũng không làm gì được. Sư mẫu nói không sai, băng đại tiên đế ở cực địa kia quả thật không làm gì được, nếu không phải huynh đệ không béo trùng hợp mở được trận pháp với ta, ta vẫn như cũ khó mà phá vỡ được cực địa chi băng ra khỏi khu vực kia. Bác Vô Song nghe vậy gật đầu nói, thái băng cứng rắn như thế để bảo hộ, lại có linh khí nồng đậm cung ứng đại trận, nơi này với tư cách mắt trận của phong tiên đại trận, chính là tuyệt hảo, nơi đây hẳn là chỗ xuất binh cuối cùng. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nơi đây cũng là nơi hắn dẫn dắt thiên đế quân đoàn tiến vào mắt trận. Bây giờ Hàn Thiên Trảm chưa hoàn toàn mở ra thông đạo phong tiên đại trận, Diệp Phàm muốn thừa dịp Hàn Thiên Trảm không dẫn người theo thông đạo không gian đi phá trận nhãn là tuyệt đối không thể thực hiện được. Nếu đặt ở huyết quật vẫn chưa hiến tế, Diệp Phàm tiến vào phong tiên đại trận cũng không sao. Lúc trước hắn tiến vào vẫn cấm thiên hà cứu Diệp Tàn, Diệp Quỷ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ đi vào, trong nháy mắt sẽ bị phong tiên đại trận giết chết. Chờ quân đoàn Hàn Thiên Trảm thông qua những đường hầm không gian này, Hàn Thiên Trảm nhất định phải loại bỏ cấm chế sát phạt đáng sợ của phong tiên đại trận, đến lúc đó Diệp Phàm mới có thể thuận theo đường hầm không gian tiến vào phong tiên đại trận. Chương 1986, Tiên Nhân Điện phát binh phát tiên nhân. Khi Diệp Phàm còn chưa hoàn toàn phỏng đoán ra 6 vị trí đại xuất binh, hắn đã đem vị trí quân đoàn mà mình suy nghĩ thành Hàn Thiên Trảm suy đoán phương hướng xuất binh nào sẽ ổn thỏa hơn. Trung tâm nở hoa, bốn bánh bao tròn, ngay cả gấp đôi thế giới cũng chưa từng buông tha, có thể nói, làm sao khiến tiên giới triệt để đè chết rồi làm sao đến được đây. Cho nên vị trí của quân đoàn thiên đế môn đều tương đối hợp lý. Phong nhất, phong nhị, phong tứ, bốn người các ngươi dẫn dắt quân đoàn của mình tới Vạn Tiên Thành, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế truyền tống trận của Vạn Tiên Thành. Diệp Phàm bắt đầu chỉ huy, lập tức phong nhất, phong nhị, phong tam, phong tứ nhân đứng ra chắp tay, tuân lệnh. Vân nhất, vân nhị, vân tam, ba người các ngươi dẫn đầu đoàn đội đi tới thành tội ác thành của Tiên Nhân Điện, hoàn toàn thao túng thành tội ác, thông qua trận pháp trung tâm thành tội ác truyền tống hết tất cả võ tu tiến vào bí cảnh rèn luyện ra ngoài, tiếp theo phá hủy toàn bộ truyền tống trận bí cảnh. Diệp Phàm nói tiếp, tuân mệnh, ba người đi ra chắp tay, phong ngũ, phong lục, vân tứ, vân ngũ lấy mạch thượng cung làm trung tâm, thảo phạt toàn bộ cương vực chung quanh, những người khác thì xuất lĩnh quân đoàn vây công toàn bộ cương vực xung quanh Tiên Nhân Điện, đầu tiên hàng phục thiếp. Nếu tự nguyện theo người của thiên đế môn chúng ta, cung cấp tài nguyên nhất định bồi thường, sắp xếp vào trong quân đoàn, nếu không muốn quy thuận, trực tiếp diệt môn. Diệp Phàm tàn nhẫn nói, lập tức không ít tông chủ tông môn cảm thấy da đầu căng thẳng, hiển nhiên nếu trước đó bọn hắn không quy hàng, cuối cùng cũng là kết cục bị diệt môn, vị thiên kiêu trước mắt này là bá đạo mà tàn nhẫn. Diệp Phàm tại sao phải diệt môn? Không phải là bởi vì hắn hiếu sát, mà là bởi vì hắn không có nhiều thời gian để hao tổn trên người những tông môn này. Chỉ có giết gà dọa khỉ, hắn mới có thể thống nhất phong tiên giới với tốc độ lược nhanh nhất, phong tiên giới là một lãnh thổ vô tận, không cho hắn nhiều thời gian. Y Nguyên Các Niếp đạo hữu, Yêu Lĩnh Lâm đạo hữu cùng với hai thế lực lớn tạm thời thoát ly quân đoàn, theo ta tới Tiên Nhân Điện, trước đó ta từng có ước định với Hàn Dương Tiên Nhân Điện, ta, Thiên Đế Môn đều sẽ không ra tay với Tiên Nhân Điện, chuyện này xin mời hai đại tông môn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta sẽ dẫn dắt quân đoàn Thiên Đế áp trận cho hai đại tông môn các ngươi. Chúng ta hiểu rõ. Chỉ có điều Diệp tông chủ, dù vậy, người cũng sẽ bị thiên đạo xử phạt. Nhiếp Trọng Sơn có chút chần chờ nói, Diệp Phàm thuộc về bên cạnh biên cầu, mặc dù không trực tiếp ra tay với tiên nhân điện, nhưng mà cầu nguyên các và yêu lĩnh ra tay với tiên nhân điện dù sao vẫn có ý chí của Diệp Phàm ở bên trong, cho dù Diệp Phàm sẽ không thừa nhận liên hoàn diệt đạo kiếp, nhưng nhất định cũng phải thừa nhận diệt đạo kiếp. Không sao, trước đó sở dĩ ta chưa từng phái quân đoàn thiên đế môn đi công phá tiên nhân điện, một mặt nếu thiên đế môn ta trực tiếp ra tay, liên hoàn diệt đạo kiếp đối với ta mà nói vẫn phiền toái không nhỏ, một phương diện khác ta cần ngăn chặn 5 tỷ người mạch thượng cung, ta không thể bởi vì độ kiếp mà bị thương, về phần hiện tại, một lần diệt đạo kiếp mà thôi. Diệp Phàm không thèm để ý nói, một lần tiêu diệt đạo kiếp mà thôi, có dám điên cuồng hơn nữa không? Rất nhiều tiên nhân không nhịn được âm thầm than thở, diệt đạo kiếp là lôi kiếp mạnh nhất thiên đạo, người nói cho ta biết một lần thôi, tình cảm còn không thể khiến người ăn không nổi một lần. Không ít người đối với vị Diệp tông chủ này xem như có một nhận thức tương đối rõ ràng, tên này không phải tiên nhân bình thường. Nhiếp Trọng Sơn và Lâm Chí Chí cũng âm thầm tặc lưỡi, chỉ có người như vậy mới có thể làm ra hành động vĩ đại nhất thống phong tiên giới. Sau khi Diệp Phàm phân phối sơ bộ nhiệm vụ, 100 ức người bắt đầu lấy mạch thượng cung làm trung tâm, khuếch tán về bốn phía. Diệp Phàm mang theo thiên đế quân đoàn cùng với nghệ nguyên các, cường giả yêu lĩnh giết về phía tiên nhân điện. Đại điện tiên nhân điện, tất cả cao tầng tiên nhân điện đều hội tụ ở nơi này, bao gồm cả đám người Hàn Lạc, Hàn Tước. Đạp đạp đạp, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tiếp theo Hàn Dương hờ hững đi vào đại điện, trực tiếp ngồi ở trên cùng của đại điện. Tông chủ, căn cứ bộ phận tình báo, 50 ức người mạch thượng cung đã quy hàng thiên đế môn, mạch thượng cung cung chủ đại đế Hoàng Đồng bị chém, lạc thần Hà Cốc lạc khinh, tuyệt vọng thiên tông oanh hồn phi phách tán, phong khinh tự tu vi bị phong ấn, đưa tới thánh thiên. Hàn Tiêu Giao chắp tay nói, trong mắt tràn đầy lo lắng, sau 5 tỷ tiên nhân mà Diệp Phàm khống chế quy hàng cùng với 60 ức tiên nhân đến đây tương trợ, biên chế thành từng quân đoàn, điên cuồng chinh phạt các đại tông môn trên đường đi tiên thiên, hễ có vi phạm ý chí của thiên đế môn tất cả đều bị diệt môn. Mà Diệp Phàm tự mình xuất lĩnh gần 10 ức người trực tiếp bức bách tiên nhân điện chúng ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ kỹ đối sách. Diệp Phàm đến rồi, làm sao bây giờ? Ai, trước đó nói không nên đối nghịch với thiên đế. Nghe nói thiên đế đi đến đâu, kẻ nào không phục đều bị chém đầu. Chắc chắn người này phát hiện ra hang động máu chính là truyền ra từ tiên nhân điện của chúng ta, cho nên lần này chắc chắn đến để diệt môn. Đông đảo cường giả tiên nhân điện nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đại điện nghị sự đều tràn ngập sợ hãi. Câm miệng hết đi, một tiếng gầm truyền đến, thân thể già nua của Hàn Thiên lao ra, hơi nhắm mắt lại, tiếp theo thở dài một hơi, Dương Nhi, người tự phế tu vi đi, ta dẫn người đi lĩnh tội. Từ nay về sau, tiên nhân điện ta nhập vào thiên đế môn, có lẽ Diệp Phàm cũng không đến mức chém tận giết tuyệt chúng ta. Tự phế tu vi, Hàn Dương nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh ý, ngược lại thất vọng đến cực điểm nhìn Hàn Thiên Tung, phụ thân, chỉ là một tên Diệp Phàm, đã làm người ta sợ tới mức một chút cốt khí cũng không còn sao. Dương Nhi, ngươi còn chấp mê đến khi nào nữa? Nếu không phải ngươi nhất sai, tiên nhân điện của chúng ta làm sao đến mức này? Ngươi là tông chủ một tông, nhưng ngươi làm chuyện nào là vì tiên nhân điện, là vì những trưởng lão, đệ tử đi theo các ngươi? Hàn Thiên dù tức giận thế nào cũng không tranh cãi, ngươi phế đi tu vi, vi phụ ta cũng có chút mặt mỏng, ít nhất có thể để cho ngươi sống sót, ngươi nhất định phải đem chính mình cùng toàn bộ tiên nhân điện chôn vùi mới cam tâm sao? Ta tuyệt đối sẽ không phế tu vi. Phụ thân, người già rồi, người đã không còn móng vuốt của hùng ưng nữa, cho nên người mới phải rút lui nhiều lần. Thử nghĩ xem năm đó Hàn Thiên Trảm lão tổ là nhân vật cỡ nào, ở thời đại tu sĩ phi thăng không bằng chó, sáng lập ra một thân phận tu sĩ phi thăng, trở thành tiên nhân điện. Đây là vô thượng vĩ nghiệp, mà con cháu đời sau chúng ta bất hiếu cỡ nào. Đến hôm nay, thế mà tông chủ lại phải ủy khuất phế tu vi để cầu sống sao? Lúc này, Hàn Dương tức giận nói, tiếp theo đứng lên, Diệp Phàm muốn tới, vậy để cho hắn đến. Tiên nhân điện của ta không phải mạch thượng cung, Hàn Dương ta cũng không phải là tên phế vật Hoàng Đồng kia. Hồ đồ, người còn muốn chấp mê bất ngộ, người nhất định phải đưa tiên nhân điện vào hủy diệt thì ngươi mới chịu bỏ qua sao? Diệp Phàm xuất lĩnh 1 tỷ người chạy tới, người muốn đánh với hắn, người lấy gì đánh với hắn? Hàn Thiên mạnh mẽ đập vỡ ghế ngọc đang ngồi, đứng lên chỉ vào Hàn Dương, tức giận nói. Hiện tại tông chủ tiên nhân điện là ta, từ lúc nào mà Thái Thượng Đại Trưởng lão dám bất kính với chủ nhân một tông ta? Hàn Dương mãnh liệt đứng lên không chút nào nhượng bộ nói. Tiểu đệ, làm sao ngươi có thể bất kính với phụ thân như vậy? Hàn Hoa cũng đứng lên trách cứ. Tông môn là tông môn, gia tộc là gia tộc. Hiện tại ta là tông chủ một tông, nơi này là đại điện nghị sự. Hàn trưởng lão, ngươi cũng phải chú ý lời nói của ngươi. Hàn Dương gần như có chút điên cuồng, trong đôi mắt của gã hiện lên một tia đỏ tươi, cả người có loại thô bạo không cách nào che giấu. Đám người Hàn Thiên Tung trực tiếp sửng sốt. Lúc này Hàn Dương khiến tất cả mọi người đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Chương 1987, biến đổi của tiên nhân điện. Dương Nhi, khí tức của ngươi, đây là màu đỏ tươi. Hàn Thiên Mặc khẽ nhíu mày, tiếp theo không thể tin nói. Hàn Thiên Mặc dù vừa mới nói xong, nhất thời tất cả cường giả đều đứng lên hoảng sợ nhìn Hàn Dương, hàn quang rơi xuống càng là ánh mắt đờ đẫn. Ngươi bị huyết hồn tộc đánh lén. Hàn Thiên Mặc lúc này lo lắng hỏi, với tư cách là phụ thân của Hàn Dương, hắn tuyệt không tin con mình đầu phục huyết hồn tộc. Cha, cha, cha không sao chứ? Hàn Lạc cũng lo lắng lên tiếng, Diệp Phàm dẫn binh tấn công tiên nhân điện, nếu nói khổ sở nhất tất nhiên chính là Hàn Lạc, chuyện nàng không hy vọng nhất vẫn xảy ra. Lại nói tiếp, vận mệnh Hàn Lạc và Tử Nhứ có chút tương tự, chỉ có điều Tử Nhứ ngưng cùng Diệp Phàm yêu thương nhau rất nhiều, càng thêm quan tâm muội muội như Hàn Lạc. Bị huyết hồn tộc đánh lén, Hàn Dương nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười quỷ dị, không, ta không phải bị huyết hồn tộc đánh lén, ta là nhận được truyền thừa của Hàn Thiên Trảm lão tổ, hiện tại ta là bất tử chi thân, là người vĩnh sinh, chỉ có người thật sự tiếp xúc với thánh khí, các người mới có thể hiểu thân là nhân tộc đáng buồn cỡ nào, sinh mệnh của ta đã tiến hóa rồi. Dứt lời, toàn bộ đại điện tiên nhân lại im lặng vô cùng, Trầm Lạc có thể nghe thấy, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị lời Hàn Dương nói làm cho kinh ngạc. Tông chủ Hàn Dương của bọn họ vậy mà từ bỏ chủng tộc của mình trở thành huyết hồn tộc, hắn, trở thành một kẻ phản bội. Trong đôi mắt Hàn Thiên Tung tràn đầy vẻ không thể tin, tiếp theo là vô tận lửa giận tuôn trào, khí thế tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế nháy mắt bộc phát, tiên lực mạnh mẽ bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà có chút không khống chế được. Nghịch tử, ngươi đang nói cái gì? Ngươi vậy mà lại phản bội chủng tộc của mình, ngươi thân là tông chủ một tông, có bao nhiêu người đang nhìn ngươi? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi dám? Hôm nay vi phụ nhất định phải dạy dỗ ngươi thật kỹ. Hàn Thiên giận dữ hét lên, sau đó tay phải vẫy một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện, thân hình biến mất, lập tức xuất hiện ở trước mặt Hàn Dương, một kiếm chém xuống, trong mắt tràn trề thất vọng. Oanh, trên thân Hàn Dương bộc phát ra tiên lực kinh khủng không gì sánh được, trong nháy mắt triệt tiêu toàn bộ tiên lực từ Hàn Thiên tung ra, tiếp đó gã tung ra một quyền, hung hăng nện lên lồng ngực Hàn Thiên tung lên trời, Hàn Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bắn ngược ra. Hàn Dương, ngươi dám đại nghịch bất đạo như vậy, dám động thủ với phụ thân ngươi, lại còn phản bội chủng tộc trở thành người của huyết hồn tộc, ngươi đã không còn tư cách làm tông chủ tiên nhân điện. Sau lưng Hàn Tiêu Dao, trận văn không gian xuất hiện, tiếp đó toàn bộ đại điện bắt đầu có khuynh hướng bị nghiền nát, vô số lực lượng không gian hóa thành lưỡi dao không gian nhắm thẳng vào Hàn Dương, đồng thời, đám cường giả tiên nhân điện cũng đứng bên cạnh Hàn Tiêu Dao, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hàn Dương. Các ngươi, muốn phản bội tông môn sao? Hàn Dương dương mắt nhìn những người này lạnh lùng nói, trở thành huyết hồn tộc, là ý chỉ của lão tổ Hàn Thiên Trảm, mới thành lập tiên nhân điện, nơi này chính là căn cứ của huyết hồn tộc, tất cả mọi người chúng ta chỉ có trở thành huyết hồn tộc mới có đường sống, ở chỗ này chúng ta đều có thể sống lại trong huyết quật, sao sợ đại quân Diệp Phàm. Ngày sau, lão tổ Hàng Lâm phong tiên giới, xuất lĩnh chúng ta thống nhất tiên giới, binh phát tiên vực, khiến vô số sinh linh tinh không tiên vực trở thành huyết hồn tộc, để sinh mệnh của bọn họ được tiến hóa, đây là công tích vĩ đại cỡ nào. Chúng ta sinh ra là nhân tộc, nhưng chúng ta tu tiên là vì cái gì? Không phải chỉ là tăng lên cấp độ sinh mệnh của chúng ta thôi sao? Hiện tại trở thành huyết hồn tộc liền có thể đạt được vĩnh sinh, đây là mục tiêu cả đời chúng ta theo đuổi, vì sao đến giờ phút này chư vị lại phải rút lui? Hàn Dương có chút điên cuồng nhìn chằm chằm đông đảo cường giả tiên nhân điện đang thiêu đốt lửa giận, cao giọng nói. Hàn Dương, sinh ra để làm người, đây chính là chủng tộc của chúng ta tu tiên là đề cao cấp độ sinh mệnh. Nhưng có một điều vĩnh viễn không thay đổi được. Chúng ta là con người, một người ruồng bỏ chủng tộc của mình mặc dù vĩnh sinh thì đã sao? Hàn Tiêu nghe vậy tức giận nói. Ha ha ha, được lắm, các ngươi đều là người có cốt khí, đại quân của Diệp Phàm ít ngày nữa sẽ đến đây, đến lúc đó các ngươi đều phải chết, các ngươi muốn chết hay là muốn vĩnh sinh? Là người thì sao, là thú thì sao chứ, là quỷ thì thế nào, là quỷ thì làm sao, là huyết hồn tộc thì sao? Chúng ta sau khi chết còn lựa chọn trở thành quỷ tu. Quỷ tu là người sao? Cũng không phải người, vì sao bây giờ không thể trở thành huyết hồn tộc? Hàn Dương nghe vậy lắc đầu nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong đại điện, quyền lựa chọn nằm trong tay các ngươi, trở thành huyết hồn tộc đi theo lão tổ Hàn Thiên Trảm chinh chiến tứ phương, hay là chết trong tay Diệp Phàm. Tông chủ, Diệp Phàm không phải phản đồ ở tam giới sao? Ngươi đã lựa chọn cùng một con đường với hắn, vì sao Diệp Phàm còn muốn diệt tiên nhân điện chúng ta? Hàn Tước nghi ngờ nói, trong hội nghị này nàng đã ghi chép tất cả những chuyển biến của Hàn Dương vào trong trí nhớ thủy tinh. Vì sao Diệp Phàm không vội vã tiêu diệt tiên nhân điện, ngoại trừ một ít nhân tố khách quan, Diệp Phàm không phải luôn có bố cục hay sao? Đạo Hoàng giới là mồi nhử của Diệp Phàm, Mồi hàn trảm này đã ăn mất ngàn lần, nhưng Diệp Phàm có cách lấy về, tiên nhân điện chính là vốn liếng mà hắn thu về. Thư Nguyệt có thể thông qua ghi chép thủy tinh để hãm hại Diệp Phàm, Diệp Phàm sao có thể không thông qua thủy tinh ghi lại để nổi danh cho chính hắn chứ? Hàn Tước là quân cờ mà Diệp Phàm bố trí ở tiên nhân điện nhất, quân cờ này cũng nên phát huy tác dụng của mình. Ha ha ha, phản đồ. Không, Diệp Phàm không phải phản đồ, các ngươi còn không hiểu, tất cả đều là bố cục của lão tổ. Diệp Phàm giết hết huyết quật mấy chục ức, cũng thành công ngăn trở kế hoạch hiến tế phong tiên giới của lão tổ, món nợ này đương nhiên phải tính. Mà tiên nhân điện chúng ta là quân cờ lão tổ chôn ở phong tiên giới, Diệp Phàm muốn cứu thế, nhất định phải nhổ viên cờ này của chúng ta. Nói cách khác, các ngươi không cần có bất cứ may mắn gì, lấy tính cách của Diệp Phàm, thà giết lầm 1000, không bỏ sót một người nào, muốn sống sót, nhất định phải trở thành huyết hồn tộc. Hàn Dương nghe vậy lập tức cười lạnh nói, cho dù đến bây giờ, hắn cũng không muốn thừa nhận mình sai rồi, nếu một mình hắn làm ra lựa chọn này, bị chúng phản thân ly, như vậy là hắn sai rồi, nếu là đại đa số bên cạnh hắn làm ra lựa chọn giống với hắn, như vậy hắn không sai. Hắn muốn mọi người vứt bỏ tất cả may mắn, chỉ khi tới đường cùng, bọn họ mới từ bỏ quan niệm về chủng tộc buồn cười kia. Quả nhiên, sau khi Hàn Dương nói ra những lời này, không ít trưởng lão bắt đầu do dự. Trưởng lão tiên nhân điện không giống với các trưởng lão của các tông môn khác, bởi vì Hàn Thiên Trảm, tính bài xích chuyện trở thành huyết hồn tộc bọn hắn không mạnh như những tông môn trưởng lão khác. Đúng rồi, vừa rồi ta đã nhận được tin tức, Vạn Tiên Thành đã bị quân đoàn của Thiên Đế Môn khống chế hoàn toàn, thành tội ác cũng thất thủ, không quá nửa khắc, Diệp Phàm sẽ xuất lĩnh đại quân ép thẳng tới tiên nhân điện của ta, thời gian của các ngươi không còn nhiều. Hàn Dương tiếp tục bức bách nói, đám người Hàn Thiên Tung ở một bên giận không kềm được. Hàn Lạc thì trực tiếp đi đến trước mặt Hàn Dương, cố nén nước mắt nói cha, sao cha có thể làm ra loại chuyện này, chúng ta sao có thể phản bội chủng tộc của mình, cha trước kia không như vậy, cha xảy ra chuyện gì vậy? Lạc xuống, lúc này ngươi nên đứng sau cha ngươi ủng hộ hắn, hắn cần ngươi ủng hộ. Một tiếng trách cứ truyền đến, tiếp theo một nữ tử dịu dàng đi ra, bất quá ai có thể nhìn ra, trên người nữ tử này cũng có một cỗ lực lượng màu đỏ tươi vận chuyển. Nương, người, Hàn Lạc nhìn người tới. Lập tức như sét đánh từ trên trời giáng xuống, cả người trực tiếp đứng ngay tại chỗ. 1988, đang bước lên con đường không lối về, nước mắt lạnh lẽo nơi khóe mắt vẫn chảy xuống, cô nhìn phụ mẫu được khí đỏ tươi bao phủ, không khỏi tuyệt vọng, cô không muốn trở thành phản đồ của chủng tộc, nhưng cô càng không thể vứt bỏ cha mẹ mình. Phụ thân của nàng cần sự ủng hộ của nàng, thế nhưng, nàng ủng hộ thế nào, phụ thân của nàng đã sai, nhưng, nếu ngay cả nàng đều phản bội phụ thân mình, phụ thân của nàng còn lại cái gì? Đông đảo cường giả tiên nhân điện lâm vào trầm mặc, một bên là chết, một bên là vĩnh sinh, lựa chọn đề xuất đơn giản như vậy thật tuyệt vời, nhưng bọn họ do dự, tiên giới mục nát không giả, nhưng mà không phải ai cũng nguyện ý ruồng bỏ chủng tộc của mình. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, Hàn Dương, ngươi muốn làm chó của huyết hồn tộc, thì cứ làm chó của ngươi cho tốt, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý làm chó của ngươi. Bên ngoài điện vang lên giọng nói tự đại, toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Hai mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía người tới. Diệp Phàm, Hàn Dương không thể tin nói. Căn cứ tình báo, Diệp Phàm cách tiên nhân điện ít nhất còn mấy vạn dặm, hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Huống hồ đại trận hộ tông của toàn bộ tiên nhân điện đã mở ra vào mấy ngày trước, đừng nói là Diệp Phàm, cho dù là từng giọt nước chảy vào tiên nhân điện bọn hắn cũng có thể biết trước. Nơi này tự nhiên không phải bản thể Diệp Phàm, ngoài thân hóa thân của gã đã sớm đi tới tiên nhân điện. Hơn nữa dưới sự an bài của Hàn Tước mà bí mật tiến nhập bên trong tiên nhân điện. Trong khoảng thời gian này, gã cũng không nhàn rỗi, căn bản đi qua một lượt các nơi tiên nhân điện có thể đi, cuối cùng tìm được thông đạo không gian phong tiên trận ở tiên nhân điện. 3 ngày trước, bất tử pháp thân của Diệp Phàm đã đi tới phía dưới thông đạo không gian của phong tiên đại trận, hắn bắt đầu luyện hóa trận văn không gian nơi này, mưu toan tìm kiếm phương pháp khác có thể khống chế không gian thông đạo. Điều khiến cho Diệp Phàm ngoài ý muốn chính là hắn quả thật đã tìm được phương pháp thay đổi ấn ký không gian thông đạo, nếu như có thể thay đổi một ít ấn ký không gian, Diệp Phàm có thể khiến cho huyết hồn tộc từ thông đạo không gian xuất hiện trực tiếp tiến vào chỗ Diệp Phàm muốn bọn hắn tiến vào. Tất nhiên đây là nhờ công thái sơ hóa vật quyết của hắn, mà luyện hóa Diệp Phàm chính là trong 3 ngày. Chỉ tiếc, tuy vậy, Diệp Phàm vẫn như cũ không cách nào tiếp xúc hạch tâm trận văn, ngay tại thời điểm Diệp Phàm bất kế khả thi. Truyền tống trận ở thành tội ác bị quân đoàn Thiên Đế Môn phá hỏng toàn bộ, Diệp Phàm lại mơ hồ phát hiện trong lúc hắn luyện hóa trận văn không gian đã xảy ra một tia biến hóa, loại biến hóa này hẳn là thủ đoạn nào đó Hàn Thiên Trảm lưu lại trước đó, có thể không cần mượn dùng truyền tống trận, trực tiếp thu hút rất nhiều cường giả huyết hồn tộc ở trong bí cảnh vào trong đường hầm không gian. Lúc này Diệp Phàm mượn biến hóa này trực tiếp tiến vào khu vực hạch tâm của không gian thông đạo, cũng bởi vậy, ý nghĩa chân chính của Diệp Phàm bắt đầu nắm quyền khống chế không gian thông đạo, cơ hội này cực kỳ quan trọng với Diệp Phàm, thần thức không ngừng tiến vào sâu trong trận văn, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Chuyện hôm nay cũng có chút đột nhiên, Diệp Phàm bất đắc dĩ, vận chuyển tiên lực hội tụ một pháp thân tới nơi này. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết tại hạ không phải là người phản bội tiên giới. Sở dĩ tại hạ ra tay tàn nhẫn, là vì ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thống phong tiên giới. Nếu không một khi Hàn Thiên Trảm đến, tổng tấn công huyết hồn tộc, chúng ta thất bại không thể nghi ngờ. Chiến tranh nhất định phải có hy sinh, loạn thế nhất định phải lấy giết để lập đạo. Diệp Phàm chắp tay với đám người Hàn Tiêu Giao, có điều ta không thích lạm sát người vô tội, có thể quy thuận thiên đế môn ta, cống hiến một phần lực lượng cho hạo kiếp của phong tiên giới. Diệp Phàm đến, cũng là tiên lễ hậu binh, pháp thân bất tử trước tiên dùng ngôn ngữ để đông đảo cường giả nơi đây quy thuận, nếu bọn họ khăng khăng đi theo Hàn Dương trở thành huyết hồn tộc, như vậy bản thể Diệp Phàm sẽ mang đại quân giết tới. Diệp Phàm, người đừng có nói bậy bạ, tổ sư khai phái tiên nhân điện ta là Hàn Thiên Trảm lão tổ, hôm nay là lão tổ xuất lĩnh huyết hồn tộc công chiếm tiên giới, rất nhiều thế lực ở tiên giới há có thể dung nạp tiên nhân điện chúng ta, đến lúc đó lão tổ giết nhiều người, thù hận sẽ khiến cho những người này điên cuồng. Mà ngươi vì ổn định quân tâm, chẳng lẽ sẽ không để cho chúng ta trở thành đối tượng chút giận cho mọi người tiên nhân điện sao? Hàn Dương nghe vậy không khỏi giễu cợt, hai mắt nhìn về phía cường giả tiên nhân điện đang dao động, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng các ngươi quay lưng rời tiên nhân điện, theo Diệp Phàm rời đi, các ngươi thật sự có thể bảo toàn tính mạng sao? Coi như bỏ đi, các ngươi là người Hàn gia chúng ta, là hậu nhân của Hàn Thiên Trảm lão tổ, các ngươi chảy máu trên người hắn, thời điểm bọn hắn giết không được lão tổ, sẽ chuyển lửa giận chuyển rời đến trên người các ngươi. Hôm nay Hàn Dương căn bản không sợ Diệp Phàm, hắn không ra tay với Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm ra tay với hắn, vậy chính là vi phạm lời thề thiên đạo. Lại nói cho dù Diệp Phàm ra tay thì thế nào, hắn rất nhanh có thể từ hạt máu đỏ tươi một lần nữa đi ra khỏi huyết quật. Tông chủ nói rất đúng, dù chúng ta đã rời khỏi tiên nhân điện, chúng ta vẫn không cách nào cởi bỏ được bề ngoài của tiên nhân điện, dù cho liều sống liều chết ở tiên giới, cuối cùng chúng ta vẫn không chiếm được gì. Hàn Điềm Nhiên gật đầu nói, sau đó trực tiếp đi về phía Hàn Dương, không ít trưởng lão cũng dứt khoát kiên quyết đi về phía Hàn Dương, Diệp Phàm ngược lại lại vô cùng lãnh đạm, đối với toàn bộ kết quả, hắn sớm đã đoán trước. Nghịch tử, người thật muốn hủy diệt tiên nhân điện sao? Hàn Thiên Trảm lão tổ sai rồi, người muốn theo hắn sai tiếp sao? Hàn Thiên mặc cho bộ ngực đầy tức giận nói, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra một tia bi ai. Ta không sai, người sai chính là ngươi, người quá vô năng. Hàn Dương nhìn chằm chằm Hàn Thiên, tức giận nói, đồng thời lấy ra một pháp bảo hình cầu màu máu, hình cầu trong nháy mắt khuyết trương, hình thành một cái lồng khí màu đỏ tươi, Diệp Phàm, có lão tổ ban thưởng cho ta pháp bảo, người căn bản không giữ được ta. Những người khác, các ngươi còn do dự cái gì, theo ta đi huyết quật, ngày sau mảnh thiên địa này sẽ ở dưới chân chúng ta. Hàn Dương định ra những người khác, nhưng dưới sự dẫn dắt của Hàn Thiên Tung đã thối lui đến sau lưng Diệp Phàm. Bọn họ, cho dù chết cũng sẽ không trở thành huyết hồn tộc, giữa song phương chỉ còn lại một mình hắn rơi xuống, nàng đứng trên ranh giới, trên mặt tràn đầy thống khổ. Một bên là cha mẹ của nó, một bên là sự kiên trì trong lòng, nam nhân mà nó yêu còn có cả gia gia, đại bá của nó. Tại sao phải cho nàng lựa chọn như vậy? Rơi xuống, phụ thân ngươi đã bị khí tức màu đỏ tươi lây nhiễm, mất đi bản thân, ngươi chớ phạm vào hồ đồ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hàn Lạc nói, hắn không ra tay, không phải hắn không muốn ra tay, mà là trước mắt chỉ là một cái pháp thân tiên lực, bất tử pháp thân của hắn đang luyện hóa trận văn khống chế đường hầm không gian, lúc này hắn căn bản chính là hổ giấy. Hàn Lạc nghe vậy nhìn Diệp Phàm, lại nhìn sang cha mẹ mình, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cắn môi khóc lóc nói, Diệp Phàm, thực xin lỗi, cho dù cha mẹ ta ngàn sai vạn lần, bọn họ vẫn toàn tâm toàn ý đối đãi ta biết bọn họ sai rồi, nhưng ta không thể vứt bỏ bọn họ. Nói xong, Hàn Lạc cắn răng đi về phía Hàn Dương, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết làm sao ngăn cản, Hàn Lạc có chính nàng lựa chọn, Diệp Phàm không có tư cách để nàng ruồng bỏ cha mẹ mình, dù Diệp Phàm biết rõ, Hàn Lạc bước lên một con đường không về. Chương 1989, luyện hóa trận văn không gian. Diệp Phàm, ta biết ngươi là thiên kiêu, nhưng ở tiên giới đã được lão tổ ta đặt chân lên đá kê chân, còn ngươi trung quy vẫn sẽ chết ngay phía trước chúng ta. Ta chờ ngày ngươi hồn phi phách tán. Hàn Dương nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm, dưới sự lây nhiễm của khí màu đỏ tươi, một mặt khát máu ích kỷ của hắn bị khuếch đại vô hạn, khí tức màu đỏ tươi nhìn như là cho những sinh linh trở thành huyết hồn tộc tự chủ ý thức và quyền lợi tự khống chế bản thân, kỳ thực đã sớm chôn xuống hạt giống khát máu ở sâu trong thần hồn. Cho dù mạnh như Hàn Thiên Trảm, hắn cũng chỉ biểu hiện rất bình thường, kỳ thực sự oán hận của hắn đối với thế giới này không chỉ vẻn vẹn bởi vì bị Thư Nguyệt bức chết. Cho đến hôm nay, tính cách của hắn đã sớm bị khí tức màu đỏ tươi vô tri vô thức thay đổi. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của màu đỏ tươi, nó sẽ không để ngươi có bất kỳ bài xích nào, thậm chí rất nhiều người khi biến thành huyết hồn tộc đều cho rằng đây là một loại lột xác cấp độ sinh mệnh. Bọn hắn có thể vĩnh sinh, bọn hắn bất tử bất diệt, bọn hắn vẫn là bọn hắn như cũ. Đây là cảm giác mà khí màu đỏ tươi tạo cho bọn họ, nhưng thực tế thì sao? Bọn họ sớm đã trở thành khôi lỗi của khí tức màu đỏ tươi. Hàn Dương vừa nói vừa lấy ra một cái truyền tống trận. Hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ, tiếp theo đột ngột quát lạnh nói, Hàn Dương, ngươi cho rằng ngươi không chết thì ta không có biện pháp bắt được ngươi sao? Ta sẽ phong cấm ngươi tại hư không không không người, ngươi bất tử bất diệt, ta liền cho ngươi vĩnh viễn trầm phù ở hư không yên tĩnh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm hội tụ một thanh kiếm tiên lực trong tay, một kiếm này trực tiếp chém về phía truyền tống trận bàn. Lời nói của Diệp Phàm hiển nhiên đã dọa cho Hàn Dương sợ hãi, nghĩ đến Diệp Phàm từng nhận được truyền thừa của Thái Thượng Hoa Thanh, có được xiềng xích bị Thái Thượng Hoa Thanh phong cấm hết thảy, lúc này hắn liền sinh ra một loại kinh hoàng. Nếu như Diệp Phàm thật sự giam cầm hắn, hơn nữa còn bị trục xuất vào hư không vô ngần, hắn bị phong cấm, có chết cũng chỉ là hy vọng xa vời, đến lúc đó tuy rằng hắn bất tử nhưng vĩnh viễn bị trục xuất, loại tra tấn suốt đời này là thế nào? Lúc này, Hàn Dương nhịn không được rút ra trường kiếm chém về phía kiếm khí của Diệp Phàm, một kiếm này, Hàn Dương chính là muốn tạm thời ngăn cản công kích của Diệp Phàm, phòng ngừa công kích của hắn xuyên qua vòng bảo hộ màu đỏ chém vỡ truyền tống trận bàn của hắn. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng khi kiếm khí và kiếm khí của Diệp Phàm gặp nhau, kiếm khí của Diệp Phàm căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị kiếm khí của hắn đánh nát, kiếm khí trực tiếp chém nát Diệp Phàm. Trước khi nghiền nát, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, sắc mặt Hàn Dương nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Vừa rồi Diệp Phàm công kích trận bàn trong tay hắn, nhưng hắn vẫn chưa ra tay đối với hắn, mà trước tiên hắn lại ra tay với Diệp Phàm. Nói cách khác, dưới một kiếm này, thiên đạo thể của bọn họ sẽ không bao giờ tính tới nữa. Năm đó khế ước giữa hai người là Tiên Nhân Điện sẽ không tiết lộ tin tức Thiên Đế Môn, mà Diệp Phàm không thể ra tay với hắn và Tiên Nhân Điện, mà loại khế ước này đều có một ranh giới cuối cùng, một khi Hàn Dương ra tay với Diệp Phàm, như vậy Diệp Phàm có thể bỏ qua khế ước ra tay đối với hắn và Tiên Nhân Điện. Truyền tống trận đã khởi động, Hàn Dương hung hăng nhìn chằm chằm nơi Diệp Phàm biến mất, hắn lại bị tiên lực pháp thân bình thường nhất của Diệp Phàm lừa dối, nếu ngay từ đầu hắn khám phá ra Diệp Phàm trước mắt không phải bản thể hoặc bất tử pháp thân thì hắn hoàn toàn có thể tiếp tục dụ dỗ càng nhiều trưởng lão Tiên Nhân Điện cùng trở thành huyết hồn tộc với hắn. Rất nhanh đám người Hàn Dương đã biến mất không thấy gì nữa, mà trên thông đạo truyền tống không gian Tiên Nhân Điện, bất tử pháp thân của Diệp Phàm vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, rất nhanh đồng bộ đạo vận của chính mình cùng với không gian thông đạo vận chuyển đến. Từng đợt dao động của trận pháp truyền đến, bất tử pháp thân hoàn toàn ẩn giấu thân hình, gần như đồng thời, cách Diệp Phàm không xa, một trận chấn động không gian xuất hiện. Hàn Dương mang theo Hàn Thứ các loại trưởng lão Tiên Nhân Điện muốn biến thành huyết hồn tộc xuất hiện ở chỗ này. Diệp Phàm trốn ở chỗ tối, khí tức trên người hoàn toàn ẩn giấu, hiện giờ tâm thần hắn gần như đều ở trên hạch tâm trận văn không gian này, nếu không phải bởi vì thông đạo không gian liên kết với rất nhiều bí cảnh dẫn đến Diệp Phàm chui vào lỗ hổng, cho dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng không có cách nào tiếp xúc với trung tâm trận văn của không gian thông đạo, lúc này, hắn quyết không cho phép bản thân bị Hàn Dương làm loạn. Cho dù Diệp Phàm biết, nếu như lúc này hắn từ bỏ việc tiếp tục luyện hóa trung tâm trận văn, trực tiếp nhảy ra dùng phong ấn của tất cả những người này, đồng thời còn trục xuất, còn có thể ngăn cản Hàn Lạc triệt để rơi xuống trở thành huyết hồn tộc. Nhưng hắn lại không thể, trận chiến này liên quan đến an nguy của tam giới, vì trận chiến này, hắn đã giết oan bao nhiêu tu sĩ. Giờ phút này hắn sẽ không vì một mình Hàn Lạc mà buông tha cơ hội đạt được. Huống hồ, nếu Hàn Lạc đồng ý lưu lại quyền lựa chọn Hàn Lạc, lúc ấy Diệp Phàm đã dọa Hàn Dương tuyệt đối không dám cưỡng ép mang Hàn Lạc đi. Chuyện này đã xuống dốc rồi sao? Diệp Phàm không cảm thấy nàng sai rồi, mỗi người đối với tình cảm lý giải không giống nhau, trong mắt Hàn Lạc, phụ mẫu của nàng quan trọng hơn nhiều đại nghĩa chủng tộc, điều này không thể trách được. Chỉ tiếc, Diệp Phàm khẽ thở dài, quan niệm của hắn với Hàn Lạc cũng không kém. Lúc ở Tiên Nhân Điện, Hàn Lạc cũng đã giúp hắn không ít. Nói thật, hắn thật sự không muốn nàng trở thành huyết hồn tộc, nhưng nghĩ đến trận hảo kiếp này, tính mạng của hắn cũng sắp đi đến cuối, hắn có bao nhiêu năng lực đi cứu người khác đây? Vốn Diệp Phàm có thể trực tiếp truyền tống bản thể tới, chỉ có điều thời điểm hắn luyện hóa trận văn nơi này quá mức đột ngột, Diệp Phàm căn bản không dám cắt ngang trạng thái lĩnh ngộ này, thậm chí hiện tại bản thể hắn cũng ngồi xếp bằng ở phi thuyền, cùng hóa thân cảm ngộ trận văn nơi này, cơ hội thoáng qua này không thể qua loa được. Cho nên bản thể của hắn chưa từng truyền tống tới. Cha, chúng ta không thể trở thành huyết hồn tộc, chúng ta không thể trở thành phản đồ của tam giới. Hàn Lạc đột nhiên ngăn cản đường đi của Hàn Dương. Lạc Lạc, sao ngay cả ngươi cũng muốn ruồng bỏ ta? Trở thành huyết hồn tộc có gì không tốt? Lão Tổ là vương của huyết hồn tộc ở tiên giới, thế lực của chúng ta không giống với những thế lực đã biến thành huyết hồn tộc ở thánh địa của Đạo Hoàng, trở thành huyết hồn tộc cũng là cấp thấp nhất, mà chúng ta là cấp cao nhất. Lúc này Hàn Dương nghiêm túc nói, Lạc Lạc, về sau không được nói ra lời này nữa, càng không được nói ra lời này trước mặt Lão Tổ, nuốt huyết châu này vào. Nói xong, Hàn Dương lấy ra một viên huyết châu, Hàn Lạc lúc này lắc đầu, quật cường nói, không, cha, con sẽ không biến thành huyết hồn tộc. Con biết loại biến hóa này không thể làm trái. Cha, con cũng không cầu cha tái sinh trở lại. Chúng con rời khỏi phong tiên giới được không? Chúng ta thông qua hư không tiến vào tiên vực khác được chứ? Bốp bốp, đột nhiên một tiếng vang thanh thúy vang lên, ánh mắt Hàn Dương lộ ra tia máu. Ta đã nói rồi, không cho phép nói ra lời này nữa. Ngươi cũng cảm thấy cha ngươi sai rồi đúng không? Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi cũng phải giống như gia gia của ngươi, giúp đỡ tiểu bối Diệp Phàm kia đến đối phó cha ngươi sao? Đúng vậy. Ngươi là con gái của chúng ta, hôm nay cha ngươi không được lý giải, chúng ta càng bị bức lui đến nơi đây tránh né, lúc này ngươi có thể nào làm trái ý phụ thân ngươi? Phụ nhân ở một bên cũng có chút trách cứ, nhìn thoáng qua Hàn Lạc nói. Không, không phải, cha, mẹ, con không muốn trở thành địch nhân của các người là người thân cận nhất của con chỉ muốn các người sống thật tốt. Hàn Lạc nghe vậy vội vàng giải thích nói, trong đôi mắt đã lệ lưng tròng mông lung, nàng nhẹ nhàng cắn môi. Ngược lại nhìn về phía chủ điện điện tiên nhân điện, Diệp Phàm ca ca, chung quy, là Lạc Lạc mất phúc phận kia. 1990, thu mua tiên nhân điện, Hàn Lạc run rẩy hai tay tiếp nhận huyết châu Hàn Dương đưa qua, sau đó nhắm mắt lại nuốt vào, nàng giờ phút này càng muốn chết đi thì đã xong đời rồi, nhưng nàng không thể chết được, nàng còn chưa báo đáp ân tình của cha mẹ, cho dù nàng vô năng, nàng cũng muốn ở lại sinh mệnh cùng cha mẹ mình đi tiếp. Hơn nữa, nếu như có thể, có lẽ sau khi trở thành huyết hồn tộc, nàng có thể giúp Diệp Phàm một ít việc, mặc dù nàng biết, nàng vẫn rất vô dụng, nhưng việc có thể giúp được cũng rất có hạn. Hàn Dương thấy trời lạnh rơi xuống nuốt huyết châu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo lấy ra một thanh huyết châu giao cho bọn người rãnh rỗi, uống chút huyết châu này, các ngươi chính là huyết hồn tộc tôn quý. Rất nhanh, các ngươi sẽ hiểu cái gì là tiến hóa của sinh mệnh. Nói tới đây, nụ cười nơi khóe miệng của Hàn Dương càng đậm hơn, hắn sai rồi sao? Không, hắn không sai. Hắn đã lựa chọn con đường đúng đắn hơn, phụ thân hắn mới là người già, thế giới này, cường giả vi tôn, bản thân huyết hồn tộc chính là chủng tộc càng cao cấp hơn, sự tiến hóa của sinh mệnh là bản chất của hồng vũ này, huyết hồn tộc tiêu diệt ba giới là để tiêu diệt sinh linh thấp kém này. Sau khi tất cả mọi người ăn vào huyết châu, Hàn Dương cảm giác được sự tươi cười trên người mọi người, khóe miệng càng lúc càng nồng đậm, hắn vô cùng tự hào nói, chư vị, chúc mừng các ngươi trở thành sinh mệnh cao tầng. Từ giờ phút này trở đi, các người rốt cuộc không cần lo lắng tuổi thọ dài ngắn nữa, rốt cuộc cũng không cần lo lắng bản thân sẽ chết, bởi vì chúng ta mỗi người đều có thể bất tử thân. Đám người Hàn Địa nghe vậy đều có chút nghi hoặc, bất tử chi thân, nói thật, sau khi dùng huyết châu, bọn họ xác thực cảm giác được trong cơ thể tăng thêm một cỗ lực lượng cường đại, nhưng muốn nói đến bất tử chi thân, bọn họ còn chưa từng cảm giác ra. Lão Tổ còn chưa từng giáng lâm phong tiên giới, các thông đạo không gian trong đại trận phong tiên vẫn chưa thể mở ra. Mà đại quân Diệp Phàm rất nhanh sẽ chạy tới, Diệp Phàm quả thật có năng lực phong cấm chúng ta hơn nữa trục xuất chúng ta vào hư không, cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết, trước mắt phương pháp thoát khỏi phong tiên giới của chúng ta chỉ có một loại. Hàn Dương nói đến đây, tu vi của đại tiên đế đột một bộc phát, sau khi chết, hắn sống lại trong huyết quật. Lúc này, Hàn Dương như một tín đồ cuồng nhiệt, loại thay đổi này khiến Hàn Lạc sợ hãi, nhưng ả càng sợ hãi hơn là ả biết rõ cảm giác tình yêu thương nặng nề của mình dành cho Diệp Phàm dần yếu đi dưới tác dụng của lực lượng đỏ tươi đó. Sự cảm ơn của cha mẹ ả cũng từ từ nhạt dần, thi thoảng ả lại muốn hủy diệt, không sai, loại ý chí hủy diệt này cứ thế đột nhiên xuất hiện trong thần hồn ả. Hàn Lạc sợ hãi, nàng không giống với những tiên nhân khác, bởi vì sủng ái của Hàn Dương đối với nàng và thân phận cao quý của nàng, từ nhỏ nàng đã vô ưu vô lự, hơn 800 tuổi, thoạt nhìn tuổi tác của nàng rất lớn, nhưng người tu hành không thể lấy tuổi tác thành thục và ngây thơ của một người để phán định, thời gian hơn 800 tuổi, mặc dù nàng thường lười biếng, nhưng nàng ít nhất hơn 700 năm đều đã trải qua trong quá trình tu hành. Phàm nhân tu chân, đó là quá trình tăng cường cấp độ sinh mệnh, bản thân sự tồn tại của tiên nhân chính là nhân loại ở cấp độ sinh mệnh cao hơn, một con rồng trưởng thành vạn năm, có thể còn là một ấu long, như quả cầu béo đi theo Diệp Phàm cũng được mấy trăm năm, nhưng nó nói chuyện không phải vẫn còn trẻ con như chưa trưởng thành, làm việc vẫn như cũ không điều động, hơn nữa tham ăn, không tiết tháo. Quan trọng nhất, nó còn là một ấu thú. Đương nhiên loại tu sĩ ngàn tuổi như Diệp Phàm lại vô cùng thành thục, đó là bởi vì Diệp Phàm trải qua quá nhiều chuyện, Hàn Lạc mới trải qua bao nhiêu chuyện. Không phải nàng đang giả bộ mềm mại mà là tính cách của nàng. Nếu có người đem cách nhìn của phàm nhân đối với tuổi tác dung nhập lên trên người tiên nhân, vậy không khỏi quá buồn cười rồi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Dương trực tiếp chém ra một kiếm, rất nhanh đám người rãnh lạnh lẽo đều chết dưới một kiếm này của Hàn Dương, kể cả Hàn Lạc, đồng thời Hàn Dương điều động tiên lực trực tiếp đánh gãy tâm mạch. Không quá khôi ngô thân thể chậm rãi ngã xuống, một cỗ lôi đình chi lực tràn ra, tiếp theo đem thi thể Hàn Dương chém thành hư vô. Diệp Phàm đem một màn này để ở trong mắt, hắn cũng trơ mắt nhìn Hàn Lạc ăn huyết châu màu đỏ tươi, nhưng hắn bất lực, dưới trường hạo kiếp này, mạng người không đáng một đồng, mỗi người đều có thể chết đi, hắn chung quy chỉ là một tu hành giả trong chúng sinh, hắn còn chưa trưởng thành đến mức đủ cường đại. Không phải hắn không muốn giúp đỡ Hàn Băng, mà là hắn không giúp được, cho dù hôm nay hắn cưỡng ép lưu lại Hàn Lạc thì đã làm sao. Trong lòng Hàn Lạc vẫn nhớ tới cha mẹ, nàng vẫn sẽ đi tìm đường cha mẹ. Diệp Phàm cứu được người này, nhưng Diệp Phàm không thể bức bách nàng, bức bách tình cảm giữa nàng và cha mẹ nàng. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm vẫn điên cuồng luyện hóa trận văn. Hai ngày sau, bản thể Diệp Phàm mang theo đám người Nhiếp Trọng Sơn đi tới tiên nhân điện, nhưng Diệp Phàm vẫn ở bên trong phi thuyền bế quan. Những người còn lại của tiên nhân điện dưới sự dẫn dắt của Hàn Thiên Tung trực tiếp đóng đại trận hộ tông lại, đi ra ngoài. Diệp Phàm bế quan không ra, trong khoảng thời gian ngắn đám người Nhiếp Trọng Sơn ngược lại không biết xử lý chuyện trước mắt thế nào, cũng may có Hun Khói cùng Lạc Tố Tố, các nàng là nữ nhân của Diệp Phàm, ý nghĩ của các nàng đại biểu cho Diệp Phàm. Hàn tiền bối, đi tới trước đám người chắp tay chào trời lạnh, tiền bào màu đen phác họa thân thể uyển chuyển động lòng người vô cùng, sau lưng đeo một cây cung dài thanh tú, đôi mắt kia rõ ràng không có bất kỳ quyến rũ nào, nhưng lại phảng phất như nói chuyện khiến đông đảo nam tu nhịn không được huyết dịch sôi trào. Hun Khói có một loại mị thái tự nhiên, nhưng bản thân nàng lại là một nữ tử dịu dàng, hai khí chất xung đột này ngược lại làm cho nàng càng có vẻ mị hoặc mười phần. Cuộc gặp gỡ với Diệp Phàm đã có không ít thời gian, trong mấy ngày qua, nàng gần như hỏi rõ Diệp Phàm những gì nàng đã trải qua mấy năm nay, không phải là vì nàng bắt quái, mà là bởi vì nàng muốn những ngày nàng không có ở bên cạnh Diệp Phàm, không có khuyết điểm như Diệp Phàm thiếu. Hàn Thiên Tung, Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Nhân Điện, phụ thân Hàn Dương, lại cũng là tiền bối Diệp Phàm kính nể. Hôm nay mặc dù là đến trinh phạt Tiên Nhân Điện, nhưng Hun Đúc vẫn dành cho Hàn Thiên Tung đầy đủ tôn trọng, đây là căn bản để Diệp Phàm làm người, cũng là căn bản để nàng dựa vào làm người. Lúc này đám người Nhiếp Trọng Sơn có chút nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ không hiểu vì sao lại tôn trọng Hàn Thiên như vậy, nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều. Diệp Phàm không xuất quan, tất cả mọi chuyện ở đây đều do một người nói. Ngươi là, Hàn Thiên Phú lúc này hơi có chút nghi hoặc, vãn bối đi theo, là đạo lữ của phu quân Diệp Phàm. Phu quân bởi vì tu hành đến thời khắc trọng yếu không cách nào xuất quan, cho nên trước mắt vãn bối toàn quyền làm thay. Xôn Lả chắp tay nói, trong lời nói, tiến lùi có độ, nói chuyện bất phàm. Thì ra là đạo lữ của Diệp Tiểu Hữu, ánh mắt của Diệp Tiểu Hữu rất không tệ, ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm. Hàn Thiên mặc dù nghe vậy, có chút cảm thán nói. Hàn tiền bối quá khen rồi. Hun Y nghe vậy lúc này khiêm tốn nói, trên dung mạo động lòng người lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hai ngày trước, nghịch tử Hàn Dương kia phản bội tam giới, trở thành huyết hồn tộc, nếu không có Diệp Tiểu Hữu xuất hiện, chúng ta sợ là không may mắn thoát khỏi tai nạn. Sau khi Dương Nhi bị Diệp Tiểu Hữu bước đi, không rõ tung tích, trước mắt lưu lại rất nhiều đệ tử tiên nhân điện, trưởng lão đều vô tình phản bội tam giới, chúng ta nguyện ý quy thuận Thiên Đế môn. Hàn Thiên Tung thở dài một hơi nói, Diệp Tiểu Hữu đã nói trước, sẽ không làm đệ tử tiên nhân điện chúng ta bị thương, trưởng lão một chút cũng không biết. Nếu là Diệp Phàm trước mặt Hàn Thiên Tung, Hàn Thiên Tung ngược lại không chút lo lắng, dù sao hắn vẫn tin tưởng nhân phẩm của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm đã nói không giết người của tiên nhân điện, vậy thì tuyệt đối sẽ không giết, nhưng bây giờ người chủ sự đều đi theo, hắn không rõ làm gì, cho nên có chút chần chờ. 1991, quân đoàn đạo hoàng giới đột kích, Hàn tiền bối cứ yên tâm, tức là phu quân lên tiếng, như vậy chúng ta tự nhiên không thể làm tổn thương phần đông đệ tử tiên nhân điện được một mảy may, chúng ta hoan nghênh đông đảo đạo hữu tiên nhân điện gia nhập, cùng chống lại hạo kiếp. Tùy Y trực tiếp nói, không chút nào hoài nghi lời nói của Hàn Thiên Tung, ngược lại khiến cho Hàn Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là nữ nhân của Diệp Tiểu Hữu, phần quyết đoán này cũng không tầm thường. Một mặt chi từ, nhưng mà Huân Y bất ngờ, nhìn như ngu xuẩn, nhưng mà Hàn Thiên Tung nhìn thấy lại là đại phách lực, một câu này của nàng, trực tiếp tiêu trừ lo lắng của tất cả đệ tử, trưởng lão tiên nhân điện, nàng quyết đoán, cơ bản cũng làm cho những người còn lại của Tiên Nhân Điện không chút nào bài xích, cùng đứng trên cùng một chiến tuyến với Diệp Phàm. Từ vẻ mặt từ từ hòa hoãn lại của đám người Hàn Tiêu Dao là đã nhìn ra ít nhiều. Bọn người Nhiếp Trọng Sơn thì có chút không hiểu, vốn dĩ bọn họ cho rằng sẽ có một trận đại chiến, lại không ngờ Diệp Phàm giải quyết toàn bộ sự tình nơi đây trước, bọn họ chính là tới chạy lui. Có câu nói của Bươm Bướm Tiên Tử, chúng ta liền yên tâm, mời chư vị vào. Hàn Thiên xua tay nói, Xiên Y nghe vậy gật đầu nhẹ, lúc này mang theo đông đảo cường giả tiến vào Tiên Nhân Điện, về phần đại bộ đội thì ở lại bên ngoài đóng quân. Đạo Hoàng giới, bẩm báo Hàn Lão Tổ, Diệp Phàm đã thi triển Vạn Thiên Kính Chiếu Ảnh Sứ, 10 ngày này, hầu như tất cả tu sĩ trong Đạo Hoàng giới đều tụ tập ở đây, chỉ đợi Lão Tổ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ tiến thẳng về phía Phong Tiên Giới, diệt trừ Thiên Đế Môn, rồi tập hợp đại quân lại, giết về huyết quật. Việt Thanh Thành chắp tay nói với Hàn Thiên Trảm, tập hợp toàn bộ quân đoàn, chuẩn bị xuất phát. Hàn Thiên Trảm nghe vậy lạnh nhạt nói, thật ra hắn cũng từng nghĩ cách mang những người này đến huyết quật, nhưng hiển nhiên đám người Việt Thanh Thành hiểu rất rõ huyết hồn tộc trong huyết quật mạnh đến cỡ nào, cho dù hiện tại bọn họ có Hàn Thiên Trảm, tiến vào huyết quật cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy nếu Hàn Thiên Trảm làm như vậy rất có thể bọn họ sẽ sinh lòng nghi ngờ. Đến lúc đó, ngược lại sẽ có hiệu quả ngược lại. Hàn Thiên Trảm đứng lên, chắp hai tay sau lưng đạp xuống một bước. Sau một khắc, y đã bay lên bầu trời, tay phải điểm vào hư không bên cạnh, sau đó một cánh cửa không gian khổng lồ xuất hiện. Gần 9 phần 10 tiên nhân của Đạo Hoàng giới đều tụ tập ở đây, nhảy lên một cái, xỏ xuyên qua cánh cửa không gian. Huyền Quy Uyên, Huyền Ngao chắp tay sau lưng nhìn cánh cửa không gian cực lớn đang mở ra trên bầu trời, cả người cau mày, hắn đã gặp Thiên Cương Long Ngạc, tất nhiên cũng biết hành động của Hàn Thiên Trảm. Hôm nay, Hàn Thiên Trảm dưới tay Đạo Hoàng giới xuất lĩnh nhiều cường giả rời đi, chắc là đi thảo phạt tiên giới rồi, nhưng lại không biết bên phía Diệp Phàm như thế nào. Huyền Ngao cũng muốn đi tới Phong Tiên giới trợ giúp Diệp Phàm. Lúc Diệp Phàm phá hư truyền tống trận của Đạo Hoàng giới và Phong Tiên giới, đã giao không gian ấn ký của Phong Tiên giới cho Huyền Ngao. Huyền Ngao muốn trở lại Phong Tiên giới ngược lại không cần mượn nhờ Phong Tiên đại trận. Nhưng Lê Kính tiếp nhận tất cả truyền thừa của Bách Tầm đại đế, vẫn đang bế quan, hắn lại nhất định phải hộ pháp cho Lê Kính, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể hy vọng Phong Tiên giới vô sự. Cũng may sinh linh ở Đạo Hoàng giới thưa thớt, lúc trước sinh linh Vương gia, Lý gia, Tiêu gia tới mang đi một nhóm tiên nhân. 9 phần 10 tiên nhân còn lại đều đi theo Hàn Thiên Trảm rời khỏi, Hàn Thiên Trảm cũng không có hứng thú gì với Đạo Hoàng giới bây giờ, nếu không huyết hồn tộc đột kích, đối với Đạo Hoàng giới mà nói tuyệt đối là tai nạn. Huyết quật cần có sinh linh hiến tế không sai, nhưng điều bọn hắn cần là người tu hành, tuy phàm nhân cũng có tác dụng nhất định, nhưng đó là căn cứ vào số lượng cơ sở đủ nhiều, số lượng phàm nhân ở Đạo Hoàng giới quá ít, hiệu quả hiến tế đại trận chỉ có thể là trò chuyện còn hơn không, điều này ngược lại làm cho Đạo Hoàng giới hiện tại trở nên có chút an toàn. Phong Tiên giới, chỗ thông đạo không gian, hai mắt Diệp Phàm đang nhắm chặt đột ngột mở ra, đồng thời hội tụ không gian pháp tắc vào tay phải, Diệp Phàm đập xuống trận văn không gian thông đạo nơi này. Rất nhanh, trận văn nơi này bắt đầu phát sinh biến hóa huyền ảo, trận văn như đang hòa tan, trận văn khác nhau phân liệt, tiến hành xây dựng lại. Ngay sau đó, trong lòng Diệp Phàm sinh ra một cảm giác không chế. Phong Tiên đại trận, thì ra là thế, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Tu vi trận pháp của hắn lúc nghiên cứu không gian trận văn ngược lại tăng lên rất nhiều, tiến về phía cấp độ đạo trận đế. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ trận văn hạch tâm của không gian thông đạo nơi này, đương nhiên, Hàn Thiên Trảm có thể đoạt lại sự khống chế của hắn bất cứ lúc nào, bất quá bây giờ Hàn Thiên Trảm cũng không biết rõ tình hình. Thông đạo không gian nơi đây có thể truyền tống sinh linh từ bên trong Phong Tiên đại trận ra ngoài, nhưng địa phương có thể truyền tống chỉ là một khu vực mà thôi, ví dụ như thông đạo không gian ở đây, Hàn Thiên Trảm một khi mượn nơi này xuất hiện, như vậy khả năng hắn xuất hiện phía sau núi Tiên Nhân Điện, cũng có thể xuất hiện ở Vạn Tiên Thành. Hắn chỉ có thể xuất hiện ở khu vực này, nhưng khu vực này rất lớn, Diệp Phàm không cách nào định vị chính xác được đại quân Hàn Thiên Trảm xuất hiện ở đâu. Nhưng hôm nay lại khác, hắn nắm giữ trận văn hạch tâm của không gian thông đạo nơi này, hắn có thể ở dưới tình huống Hàn Thiên Trảm không có chú ý cố định truyền tống cố định tại một vị trí đặc biệt nào đó, như vậy Diệp Phàm có thể sớm bố trí chiến trường, mời quân nhập cuộc. Diệp Phàm cho rằng Hàn Thiên Trảm xuất lĩnh cường giả Đạo Hoàng giới chuyển ra thông đạo không gian nhất định là thông đạo không gian phụ cận Tiên Nhân Điện, nguyên nhân rất đơn giản, điểm đầu tiên, chiến lực do tiên nhân ở dưới Đạo Hoàng giới tạo thành không quá mạnh mẽ, Hàn Thiên Trảm tuyệt đối sẽ không phân binh xuất binh khắp nơi, một khi hắn làm như thế, sẽ bị Diệp Phàm đánh tan từng bộ phận. Cho nên Hàn Thiên Trảm chỉ có thể thông qua một trong 6 thông đạo không gian để truyền tống tới đây. Điểm thứ hai, ngoại trừ thông đạo truyền tống của Tiên Nhân Điện, 5 cái thông đạo truyền tống khác đều có sự hạn chế của địa vực nhất định, không gian hỗn thiên vô tận được xếp vào không cần phải nói nhiều, bốn cái thông đạo không gian khác phân biệt ở bốn cực địa Đông Tây Nam Bắc, nơi này đều có thiên hiểm khả thủ. Hàn Thiên Trảm lần này tới đây cũng không phải quyết chiến cùng Diệp Phàm, mà là thông qua đám người đạo hoàng thánh địa này cùng với huyết quật sống sót đến lung lạc lòng người. Ít nhất cũng phải khiến Diệp Phàm thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, nếu bọn họ bị ngăn ở một khu vực nào đó, vậy tính thao túng của Hàn Thiên Trảm sẽ ít hơn rất nhiều. Điểm thứ ba, tiên nhân điện nằm ở khu vực trung tâm phong tiên giới, Hàn Thiên Trảm hoàn toàn có thể mượn nhờ chí bảo trấn phái của đạo hoàng thánh địa là ngụy thần khí phiên thiên kính lưu lại trong huyết quật, hình chiếu chiếu đến khu vực vô tận. Ngược lại nếu là ở chỗ khác, phạm vi có thể chiếu ra hình chiếu cũng chỉ có giới hạn. Điểm cuối cùng, sau khi Hàn Dương Tiên Nhân Điện rời khỏi, Hàn Thiên Trảm tất nhiên đã biết tình hình Tiên Nhân Điện cùng phong tiên giới, thừa dịp Diệp Phàm chia binh, chém giết Diệp Phàm tại đây cũng bớt đi cho hắn càng thêm phiền toái. Về phần Hàn Thiên Trảm có sợ Diệp Phàm sắp xếp tốt một chút hay không, Hàn Thiên Trảm hắn thật sự không sợ. Hàn Thiên Trảm, ta sẽ chuẩn bị xong lễ gặp mặt giữa chúng ta. Trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một tia chiến ý. Huyết quật chiến trường, hắn coi như đã bại lui mà quay về. Trận chiến đầu tiên ở tiên giới, hắn muốn đánh Hàn Thiên Trảm trở về. Phía trên thần cư ở tiên nhân điện, bản thể Diệp Phàm mở hai mắt ra, tiếp đó đứng lên tùy ý đánh một cái ra định trần quyết. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng không gian chuyển động, rất nhanh bên người Diệp Phàm xuất hiện một vòng xoáy không gian. Ba bóng người chậm rãi xuất hiện, người cầm đầu mặc áo đen, tu vi tầng thứ 6 của Đại Tiên Đế chậm rãi tản ra, đại ca. Chương 1992, Tam Đệ, Đại Lực, Tô Trọng, Diệp Phàm nhìn ba người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, bởi vì pháp tắc căn nguyên có hạn, Diệp Phàm ưu tiên tăng tu vi của ba người Diệp Quỷ, Đại Lực lên cao hơn Tô Trọng, dù sao chiến lực của bọn họ cũng cao hơn nhiều so với Hun Khói, dưới hạo kiếp, Diệp Phàm nhất định phải phân phối tài nguyên tu hành hợp lý. Ba người đi ra khỏi vòng xoáy không gian, trên mặt đều có chút kích động, dưới lực lượng bản nguyên pháp tắc chống đỡ, tốc độ tu hành của bọn họ cực nhanh, nhất là Tô Trọng. Sau khi Diệp Phàm tàn sát phần đông Đại Tiên Đế trong huyết quật, bọn họ giao lại thân thể cho Tô Trọng mượn dùng lực lượng bản nguyên pháp tắc, mạnh mẽ tăng tu vi lên Đại Tiên Đế tầng thứ 7. Đại Lực bởi vì là thể tu vi tăng lên tới đệ ngũ trọng của Đại Tiên Đế, nhưng trước khi hắn bế quan, Diệp Phàm mặt dày hướng Huyền Ngao cùng Thiên Cương Long Ngạc đòi một giọt tinh huyết, ngoài ra trên người Viên Cầu Béo và Hai Lạng cũng lấy một giọt tinh huyết của mình, dưới sự trợ giúp của bản nguyên pháp tắc, Đại Lực thuận lợi hấp thu tinh huyết của bốn loại thần thú. Thực lực cả người tăng lên nhiều. Nhất là cấp bậc của Quả Cầu Béo cực cao, Đại Lực lúc này cũng có thể sử dụng sơ bộ lực lượng của Thiên Phạt. Bàn về chiến lực, đối mặt với nhau, Đại Lực còn mạnh mẽ hơn cả Diệp Quỷ. Đương nhiên, Diệp Quỷ đáng sợ nhất là đấu chuyển tinh di, với năng lực vật đổi sao rời, nếu thực sự muốn đấu, Đại Lực tuyệt không phải là đối thủ của Diệp Quỷ. Không tệ, ha ha ha. Diệp Phàm nhìn tu vi của ba người, lúc này thỏa mãn cười nói. Đại ca, gần đây Thiên Nguyệt và Thiên Địa Xích có phản ứng mãnh liệt. Diệp Quỷ cũng không hỏi thăm tình huống tiên giới hiện tại, mà trực tiếp nói ra chuyện hắn cho là khẩn cấp. Hôm nay trường kiếm sau lưng Diệp Quỷ đã không còn là ngàn tháng mà là một thanh đế kiếm bình thường. Mà Thiên Nguyệt và Thiên Địa Xích đều bị Diệp Phàm dùng thần văn của Thiên Đế ghi lại. Xem ra Hàn Thiên Trảm đang trên đường đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tam đệ, trong khoảng thời gian này, trên phương diện ngươi luyện hóa Thiên Nguyệt và Thiên Địa Xích có một chút tiến bộ không? Diệp Phàm dò hỏi, theo cách nhìn của Diệp Phàm, rất có thể Thiên Nguyệt và Thiên Địa Xích là mồi Hàn Thiên Trảm. Năm đó Long Đạo có thể dựa vào huyết chú Long Thương đoạt xá hắn, huống chi là Hàn Thiên Trảm, cho nên Diệp Phàm đã phong ấn hai vật này từ sáng sớm. Ta không có cách nào luyện hóa Thiên Nguyệt, kiếm linh đã rời đi, nhưng vẫn có kiếm linh chi ấn. Trừ phi ta chém kiếm linh hoặc là thu hồi kiếm linh trở về trong kiếm, nếu không ta không cách nào để cho Thiên Nguyệt nhận chủ. Diệp Quỷ nghe vậy lắc đầu nói, nhưng Thiên Địa Xích, ta cảm giác ý thức của bản thân Thiên Địa Xích đang trùng kích cấm chế Hàn Thiên Trảm lưu lại, đồng thời trong lúc tu hành, ta đã lấy được quà tặng Thiên Địa Xích, nắm giữ một loại bí pháp vô thượng gọi là Sinh Đạo Quyết, phương pháp này có thể sinh ra vạn đạo, sau khi tu hành đến mức sâu nhất, còn có thể ngưng tụ sinh đạo hóa thân, vô cùng đáng sợ. Đạo quyết sinh đạo, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp tục gật đầu nói, phàm là hồng mông kỳ vật loại này, tất nhiên có được truyền thừa vô thượng, Sinh Đạo Quyết hiển nhiên chính là truyền thừa vô thượng của Thiên Địa Xích. Ngươi có thể đạt được công pháp này, hiển nhiên ngươi đã được Thiên Địa Xích tán thành, chỉ là có cấm chế của Hàn Thiên Trảm, dẫn đến ngươi không thể hoàn toàn khống chế Thiên Địa Xích. Sinh Đạo Quyết có chút tương tự với mệnh thần thuật của Diệp Phàm, mệnh thần thuật đi theo con đường mở ra Thiên Phú Linh Khuyết, mà Đạo Quyết sinh ra hẳn là con đường pháp tắc. Hồng Mông Kỳ Vật, chính là sinh ra từ khí vận thiên địa, năm đó Hàn Thiên Trảm có thể khiến thiên địa nhất xích nhận chủ, hiển nhiên bản thân hắn cũng là người có đại khí vận. về sau Hàn Thiên Trảm bỏ qua thế giới thiên địa xích trấn thủ, cho nên thiên địa xích không còn nhận hắn làm chủ nữa. Diệp Phàm vốn còn lấy làm lạ, cho dù Hàn Thiên Trảm coi Thiên Nguyệt ở bên ngoài như một kẻ đang đoạt xá hắn hoặc khống chế một con khôi lỗi mạnh mẽ thì hắn vẫn có thể lý giải được, nhưng dùng thiên địa xích cũng trở thành mồi nhử, chuyện này đúng là không hợp lý chút nào. Bây giờ xem ra, hẳn là thiên địa xích chủ động rời khỏi Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm dù sao cũng chỉ là tiên nhân, hạ cấm chế trong thiên địa xích lại có thể trở ngại thiên địa xích nhận chủ một lần nữa. Trong đó có một phần nguyên nhân là vì Hàn Thiên Trảm đã từng là chủ nhân của thiên địa xích. Lúc hắn hạ cấm chế, thiên địa xích cũng không bài xích, nhưng đây vẫn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Diệp Phàm cho rằng thiên địa xích rất có thể giống với ngũ hành châu của hắn, không trọn vẹn. Tuy rằng hiện tại thiên địa xích không thể bị Diệp Quỷ khống chế hoàn toàn, nhưng chí ít cũng không có trở thành trợ lực của Hàn Thiên Trảm, cái này xem như vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Bởi vì có được Hồng Mông kỳ vật, cho nên hắn vô cùng minh bạch sự cường đại của Hồng Mông kỳ vật. Diệp Quỷ lấy Thiên Nguyệt ra thiên địa xích, Diệp Phàm nhận lấy ngàn tháng, ném vào thiên đế giới của mình, suy nghĩ một chút, nhận lấy thiên địa xích, nối liền ngũ hành châu, mượn sức mạnh của ngũ hành châu đánh ra một phong ấn mạnh mẽ hơn, phong ấn này không phải dùng để phong ấn thiên địa xích mà là dùng cấm chế dùng để phong ấn Hàn Thiên Trảm, thiết lập cấm chế trong thiên địa xích. Mặc dù nhất định không có bao nhiêu tác dụng, bất quá nếu lực lượng thần hồn của Diệp Quỷ đủ cường đại, vẫn có thể thông qua cấm chế xung kích Hàn Thiên Trảm phong tỏa, phá vỡ phong tỏa của Hàn Thiên Trảm để có được thiên địa xích trợ giúp. Trả thiên địa xích lại cho Diệp Quỷ, Diệp Phàm dặn dò, dùng phong ấn của ta tận khả năng luyện hóa nhiều thiên địa xích. Diệp Quỷ gật đầu, thu hồi thiên địa xích. Quân đoàn của các ngươi ta đã được phái đến Bắc Vực và Đông Hải, trước mắt bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ khu vực Bắc Vực và Đông Hải, quân đoàn Tử Thần đóng ở Băng Thần Giản, Đế Thuẫn đóng ở Đoạn Hồn Nhai, quân đoàn của Tử Linh trấn giữ ở Hải Hạp Khóc Lóc. Diệp Phàm đơn giản nói, Tô Trọng, đông đảo cường giả thuộc pháp tắc vong linh của vong linh quốc gia đều đã gia nhập vào quân đoàn Tử Linh, phương hướng Đông Hải chỉ có một quân đoàn, nhưng ta tin tưởng với lực lượng của Tử Linh pháp tắc, nhân số hẳn sẽ không trở thành phiền phức của các ngươi. Diệp đại ca cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ giữ vững vị trí của mình ở Hải Hạp. Tô Trọng nghe vậy gật đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm ba người, nhưng không dứt khoát rời đi như thường ngày, mà vươn hai tay ra ôm chầm lấy ba người, khiến Diệp Quỷ, Đại Lực, Tô Trọng cảm giác có chút không rõ ràng. Tam đệ, hiện tại ngươi có Ngọc Tử, sau này nghe nhiều lời Ngọc Tử một chút, ngươi làm việc đúng là quá lỗ mãng, có một số thời điểm nên nhẫn nhịn thì vẫn phải nhịn. Diệp Phàm đột nhiên nói, Diệp Quỷ nhất thời có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, tiếp theo lắc đầu, ta chỉ nghe lời đại ca thôi. Nhớ kỹ phải bảo vệ tốt chính mình, đừng để nhị đệ quan tâm, lúc này đây. Hạo kiếp không phải chuyện đùa, nhớ lấy vạn sự cẩn thận. Diệp Phàm nghe vậy cười khổ nói, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Quỷ, trong lòng âm thầm thở dài. Nghe lời của ta, nếu ta chết, ngươi sẽ ra sao? Không phải lần nào ta cũng có thể cứu được các ngươi trong thiên hà. Lực, ngươi cũng nên tìm nữ nhân, như thế nào, không lẽ ngươi phải khổ hành tăng hay sao? Diệp Phàm vỗ mạnh lên vai nói, một người tu hành rất tốt. Đại Lực nghe vậy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng, sờ sờ đầu mình, cho dù mấy trăm năm trôi qua, Đại Lực ở trước mặt Diệp Phàm vẫn là một bộ dạng chất phác. Một người tu hành quá cô đơn, có các ngươi ở đây, ta không cô đơn. Lực lượng lớn lắc đầu, Diệp Phàm nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên bảo, tiếp theo nhìn về phía Tô Trọng, tu hành tới cấp độ cao thâm vẫn phải từ từ điều chỉnh phương hướng tu hành của ngươi. Tô Trọng, đạo đế chi cảnh yêu cầu rất cao đạo tâm, tu hành tiếp theo, ngươi không thể dùng thi thể tu hành. Chương 1993, ta hiểu rồi, Tô Trọng nghe vậy gật đầu nhẹ, gã vẫn luôn như thế, Diệp Phàm nói cái gì thì chính là cái đó. Diệp Phàm lấy ra ba cái tiền giới, trong đó có vô số tài nguyên, giao cho ba người, đi thôi, thời gian cấp bách, các ngươi tới trước khống chế tốt quân đoàn của mình. Đúng rồi Tô Trọng, chiếc tiền giới này là cho Thu Nguyệt, nói với nàng, bây giờ ta không có thời gian đi tìm nàng, tự nàng bảo trọng nhiều một chút. Ta sẽ mang tới. Tô gật đầu nói, nếu thế, các ngươi cũng mau đi đi, trong vòng 7 ngày, đại quân huyết hồn tộc sẽ hàng lâm, bảo vệ chỗ ngồi của các ngươi, chờ chỉ thị tiếp theo của ta. Lúc này Diệp Phàm dẫn theo ba người rời khỏi thần cư, đồng thời dặn dò. Yên tâm đi đại ca, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi sai sót. Diệp Quỷ nghe vậy liền dứt khoát nói. Sau khi ba người cáo từ, Diệp Phàm liền hóa thành quang ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm nhìn phương hướng ba người biến mất, trong đôi mắt lộ ra một tia cảm xúc khác thường hiếm thấy. Loại cảm xúc này rất nhanh biến mất, tiếp theo biến thành kiên định. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm cũng không tiến vào tiên nhân điện, mà đi tới một chỗ phía sau tiên nhân điện, phía trước đại trận tự nhiên ngăn cách. Bóng người tiểu béo xuất hiện trên vai Diệp Phàm, ợ một cái rồi nói, lão đại, có phải lúc giải quyết trận pháp thì bây giờ ngươi mới có thể nghĩ ra ngươi có một tiểu đệ đẹp trai như vậy? Không phải, Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói, thời điểm hắn ăn cái gì cũng sẽ nhớ tới quả cầu béo. Không còn cách nào khác, quả cầu béo đã không thể chia cắt cùng ăn rồi. Quả cầu béo nghe vậy gật gật đầu, cũng đúng, ta biết rõ, mỗi khi ngươi gặp khó khăn ngươi đều sẽ nhớ tới bản thần thú chính là ngọn đèn chỉ đường cho ngươi, chính là người dẫn đường của ngươi, là ánh sáng trong bóng tối, là ánh mặt trời trong khu vực băng hàn. Vừa nói, tiểu béo thỉnh thoảng lại ở một cái, trên mặt không có một chút xấu hổ nào, xem ra chính mình cũng tin lời nói của mình. Đúng đúng, Liệt Dương, làm việc. Diệp Phàm biết rõ ra mặt của tên này, cũng không phản bác, mà chỉ vào trận pháp bẩm sinh trước mắt, chân đạp hư không, trong nháy mắt tiến vào bên trong đại trận ngăn cách thiên nhiên, trên trán quả cầu béo, con mắt lôi đình chậm rãi mở ra, tiếp theo Diệp Phàm trực tiếp vượt qua tất cả trận pháp thiên nhiên phong tỏa tiến vào chỗ sâu nhất trong đại trận ngăn cách. Đây là một khu vực cực kỳ lớn, núi xung quanh rắc rối phức tạp, cao vút trong mây, tạo thành những trận kỳ thiên nhiên, ở tiên nhân điện này, không phải ai cũng có thiên phú phá trận biến thái như quả cầu béo này. Trước đó nếu không có quả cầu béo ở đây, Diệp Tàn cũng không cách nào thuận lợi thông qua rãnh trời trăm thần. Sau khi bá vương quân đoàn tiến vào mạch thượng cung, quả cầu béo theo Diệp Phàm đi tới tiên nhân điện. Hô hấp không ngừng, linh khí thiên địa nồng nặc, Diệp Phàm biết rõ nơi này có không ít tài nguyên vô cùng tốt, có điều hiện tại hắn không có thời gian tìm kiếm tài nguyên, cũng không có thời gian tu hành, mượn trận pháp thiên nhiên, Diệp Phàm bắt đầu bố trí khốn trận. Sau nửa ngày, liên hoàn khốn trận đã được hắn bố trí thành công. Tiếp theo là đại trận hình chiếu, đại trận điện chiếu, đem hình ảnh Hàn Dương trong ghi chép lại lời nói chiếu ra. Làm xong điều này, bất tử pháp thân của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi tọa độ truyền tống không gian thông đạo, cuối cùng đem tọa độ định ở trong này ngăn cách đại trận tự nhiên. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Tiên nhân điện đối đãi khách đại điện, đám người hun khói đang ở chỗ này nghị sự, thân ảnh Diệp Phàm đột ngột xuất hiện. Lúc này đám người Nhiếp Trọng Sơn nhao nhao đứng lên chắp tay với Diệp Phàm. Hàn tiền bối, chuyện lần này đắc tội nhiều lắm, Diệp Phàm chắp tay nói với trời cao, chuyện này không trách ngươi được, là lỗi của tên nghịch tử nhà ta. Hàn Thiên mặc dù nghe vậy liền lắc đầu, cho dù Hàn Dương rời đi cũng chỉ mất có vài ngày, nhưng mà Hàn Thiên cả người lão thái độ cũng không ít, hiển nhiên ngoài miệng lão chỉ nói một câu nghịch tử, trong lòng vẫn như cũ không buông bỏ được Hàn Dương. Xin Hàn tiền bối đừng quá mức khổ sở, Diệp Phàm an ủi, tiếp theo đi lên trên, hướng về phía sông khói nói, tình hình các quân đoàn lớn như thế nào rồi? Phu quân, trước mắt toàn bộ phong tiên giới đã quy thuận dưới chân thiên đế môn chúng ta, các trụ sở lớn đã bắt đầu bố trí truyền tống trận, dựa theo ngươi phân phó trước đó, từng nhóm phàm nhân đang chạy tới thánh thiên, toàn bộ tu hành giả từ nhân tiên trở lên đều được xếp vào trong quân đoàn. Lúc này sông khói chỉ đơn giản đem tình hình trước mắt nói rõ một phen. Rất tốt, Diệp Phàm gật đầu nói, rất nhiều đạo hữu tiên nhân điện như thế nào? Tiên nhân điện do Hàn tiền bối xuất lĩnh, hôm nay tạm thời đi theo thiên đế quân đoàn, chờ sau khi ổn định xong, cùng 26 người phong vân xuất lĩnh quân đoàn một lần nữa chia cho các quân đoàn khác. Sắc người trả lời, hiểu rồi, đi cày ruộng, ngươi và Hàn tiền bối, Lâm Chí, Nhiếp Trọng Sơn đi chọn 100 người có tu vi cao nhất trong số các tiên nhân, bảo bọn họ lập tức đi vào bên trong trận pháp thiên nhiên phía sau núi tiên nhân điện, ta sẽ cho tiểu béo ở bên ngoài trận pháp tiếp ứng các ngươi. Diệp Phàm không tiếp tục hỏi nữa, nói thẳng, ta đi làm ngay, Sắc Y gật đầu, tố, ngươi để cho tất cả quân đoàn phụ cận tiên nhân điện thu thập tài liệu bày trận chân quý nhất, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất truyền tống tới đây cho Quy Y mang theo trận pháp thiên nhiên phía sau núi. Mặt khác, lấy phương viên ngàn dặm xung quanh tiên nhân điện làm vòng vây, để cho Phong Vân thượng nhân xuất lĩnh quân đoàn bố trí trùng điệp trận pháp. Nhớ kỹ, đặt Vô Tận Hỗn Thiên vào vòng vây, Diệp Phàm tiếp tục dặn dò. Hiểu rồi phu quân, sau khi tùy ý nói ra dự định của Diệp Phàm liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại đối với hắn thời gian là tài nguyên cực kỳ quý giá. Sau khi trở về hậu sơn, thiên nhiên trận pháp, dùng mấy quả đạo quả cực phẩm mua chuộc được quả béo ở bên ngoài để bảo nó canh giữ trận pháp, sau đó Diệp Phàm bắt đầu lấy tài liệu luyện khí luyện chế trận kỳ. Sau 3 canh giờ, Kình Y dẫn theo rất nhiều cường giả trận đạo đến, hơn nữa còn giao cho Diệp Phàm vô số tài liệu luyện khí. Hơn 100 người đồng thời luyện chế trận kỳ, nguyên liệu luyện khí trong tay Diệp Phàm nhanh chóng tiêu hao, từng trận kỳ xuất hiện trên mặt đất. 2 canh giờ sau, đám người sông khói, Hàn Thiên Tung mang theo quân đoàn tiến vào bên trong trận pháp thiên nhiên. Diệp Phàm đình chỉ luyện chế trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp. Dùng lực lượng phong cấm của Diệp Phàm làm căn cơ, vô số trận kỳ cắm vào trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đây. Trong phạm vi mà trận pháp thiên nhiên bao phủ này, dư sức chở hơn 100 người, số lượng trận kỳ đếm không xuể thì tiến vào bên trong mặt đất, trên trời cao, khóa chặt xiềng xích răng khắp nơi. Lại nửa canh giờ nữa, trận pháp phong cấm đã sắp kết thúc, nhưng một luồng lực lượng không gian không cách nào giải thích đột ngột xuất hiện. Lúc này tất cả các tiên nhân trực tiếp sửng sốt, hiển nhiên bọn họ bị đột phá, có chút ngây ngốc. Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, đánh mạnh trận kỳ sau cùng vào vị trí chỉ định, đồng thời cất cao giọng nói tất cả mọi người tiến vào hộ trận. Leng keng leng keng leng keng. Rất nhiều tiên nhân lúc này bay tới chỗ Diệp Phàm trước đó quy định vị trí bọn họ bay vào, đồng thời tất cả tiên lực của mọi người vận chuyển, đưa vào trong phong cấm đại trận. Diệp Phàm chân đạp hư không, cả người trong nháy mắt lui về chỗ trận cơ, hai tay đánh ra ấn quyết, phía sau hắn, một trận văn phong cấm do xiềng xích màu đen tạo thành xuất hiện. 1994, chim sẻ ở phía sau, leng keng leng keng leng keng, vô số xiềng xích màu đen điên cuồng bắn ra, cơ hồ trong nháy mắt liền che kín toàn bộ thương khung. Phong cấm đại trận, hợp, hai tay Diệp Phàm ấn quyết đột nhiên phát sinh biến hóa cực nhanh, xiềng xích bao phủ ngàn dặm răng khắp nơi trong đôi mắt đa số tiên nhân như thể thương long từ bốn phía chậm rãi hội tụ lại. Cuối cùng tất cả xiềng xích nối liền một chỗ, phương viên ngàn dặm tựa như một cái lồng giam bằng sắt thật lớn, đồng thời lực lượng không gian trung tâm trận pháp cũng đạt đến cực hạn, cùng lúc đó cuồn cuộn vô số tu sĩ xuất hiện bóng dáng. Đám người Hàn Thiên Tung nhìn đông đảo cường giả xuất hiện, những cường giả này ai nấy đều khí tức mạnh mẽ. Nhân số ước chừng gần 30 tỷ, cường giả đứng đầu không ít, một người cầm đầu chắp hai tay sau lưng, một thân tiên bào màu lam nhạt, bên hông treo một viên huyết ngọc, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn lãng. Hàn Thiên Trảm, con người Diệp Phàm co rụt lại, sắc mặt Hàn Thiên Tung cực kỳ phức tạp, vẻ mặt đám người Nhiếp Trọng Sơn cũng phong phú không gì sánh được, truyền kỳ của tiên giới sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiên địa thông thần, mở, Diệp Phàm thầm quát, cánh cửa thương khung mở ra. Đồng thời đại trận phong cấm bao trùm các nơi phát ra từng đợt hào quang, một lực lượng phong cấm vô cùng cường đại hàng lâm, đông đảo cường giả đạo hoàng giới khí thế hùng hổ trực tiếp bị phong cấm. Lúc này sắc mặt đám cường giả Việt Thanh Thành trở nên vô cùng khó coi. Những cường giả còn sống sót trong hang động gần như ngay lập tức nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này giận không thể át nói, cẩu tặc Diệp Phàm, giao mạng ra đây. Oanh, Thường Phong ở vũ vực là người ra tay đầu tiên, bởi vì vị trí phong cấm đại trận phong tỏa quá lớn. Tiên nhân bị phong cấm số lượng quá nhiều, cho nên Diệp Phàm không thể đối đầu với phong cấm tuyệt đối với cường giả đại tiên đế như Thường Phong, chỉ bất quá đối phó 30 ức người, thế lực dưới phong cấm đại trận hầu như 10 không còn một. Bốp bốp, xiềng xích giam cầm bay ra, tùy ý đánh bay Thường Phong. Diệp Phàm cũng không để ý đến Thường Phong, mà nhìn về phía Hàn Thiên Trảm, đồng thời, hai mắt Hàn Thiên Trảm cũng nhìn về phía Diệp Phàm. Ta thấy được bóng dáng của ta trên người ngươi, Hàn Thiên Trảm từ từ đi ra, nhạt giọng nói. Vậy ngươi có thể đã nhìn lầm rồi, ta vĩnh viễn sẽ không đi đến một bước của ngươi, là kẻ phản bội nhân tộc, trở thành huyết hồn tộc, mặc dù có nhiều lý do như thế nào đi nữa thì đây cũng chính là lựa chọn không thể tha thứ được. Diệp Phàm cũng đi ra, đám người Việt Thanh Thành tiếp nhận Thường Phong đang bay ngược, cũng không hề liều lĩnh ra tay, cho dù hiện tại bọn họ hận không thể băm thây Diệp Phàm thành vạn đoạn, nhưng rõ ràng bọn họ đã bị phục kích. Hàn Thiên Trảm nghe vậy lộ ra một tia vui vẻ từ chối cho ý kiến, hai mắt đánh giá xiềng xích răng khắp chung quanh. Lạnh nhạt nói, ngươi vậy mà có thể cải biến ta lưu lại phong tiên đại trận, còn bố trí trận pháp trước ở chỗ này chờ ta tiến vào, quả thật khiến ta rất kinh ngạc. Hàn Thiên Trảm quả thật rất kinh ngạc, hắn không sợ bố cục trước đó của Diệp Phàm, là bởi hắn vô cùng tự tin đối với phong tiên đại trận, Diệp Phàm tuyệt đối không thể phán đoán chính xác vị trí truyền tống của bọn hắn. Từ khi hắn phục sinh đến bây giờ, gần như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn, nhưng lúc này, sự tình lại chậm rãi vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính giao phong với Diệp Phàm, bất quá hiển nhiên, dường như hắn đã thua một bậc rồi. Trở thành huyết hồn tộc, phản bội nhân tộc rõ ràng là Diệp Phàm ngươi, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì lừa gạt tiên nhân phong tiên giới. Nhưng ta đã trở về, thì nhất định phải khai báo tội lỗi của ngươi cho thiên hạ. Nói xong, Hàn Thiên Trảm tế ra một tấm gương theo phong cách cổ xưa. Trên gương, núi sông đảo biển, hồ nước, núi sông trong biển, diễn hóa thiên địa. Một cỗ lực lượng huyền ảo trong nháy mắt kết nối với địa mạch tiên giới, sau đó hình ảnh Diệp Phàm cấu kết với huyết hồn tộc xuất hiện. Chỉ cần hình ảnh này xuất hiện ở toàn bộ phong tiên giới, Diệp Phàm, không cần ta động thủ, người trong thiên hạ sẽ tự phát thảo phạt ngươi. Hàn Thiên Trảm quát to, sau đó chỉ tay phải về phía phiên tiên kính, rất nhanh hình ảnh Diệp Phàm cấu kết huyết hồn tộc xuất hiện trên bầu trời, nhưng hình ảnh Hàn Thiên Trảm hiện ra ngoài dự kiến chính là hình ảnh phiên tiên kính cũng không như hắn dự liệu xuất hiện ở hơn phân nửa tiên giới. Nên biết nơi này là trung tâm của phong tiên giới, năm xưa nơi đây cũng là vị trí mà hắn chọn lựa kỹ càng. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt Hàn Thiên Trảm trở nên hơi khó coi, đúng là trận pháp thiên nhiên, sao tiên nhân điện lại có trận pháp thiên nhiên? Nói tới đây, ánh mắt Hàn Thiên Trảm quan sát chung quanh, hiển nhiên chuyện này đối với hắn mà nói, cũng tạo thành trùng kích không nhỏ, bất quá hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì nơi này mặc dù có trận pháp bao phủ, nhưng nhân số đối phương so với 30 ức người đạo hoàng giới mà hắn mang đến còn ít hơn nhiều, đối phương muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Hàn Thiên Trảm, người ngủ say đã ngàn vạn năm, chẳng lẽ cho rằng tiên giới bây giờ vẫn là tiên giới năm xưa hay sao? Ngàn vạn năm xuất hiện một trận pháp thiên nhiên thì có gì khó, ta hiểu rõ ngươi quá khứ. Năm đó Thư Nguyệt bị ép vẫn lạc, chết trong ngực ngươi, ta biết rõ ngươi đang hận phong tiên giới, nhưng bên trong tiên giới đã có rất nhiều tiên nhân đổi lại, oan có đầu nợ có chủ, ngươi bây giờ làm như vậy thật vô năng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời tay phải vung lên, một quả cầu thủy tinh ký ức xuất hiện, tiếp theo trên bầu trời này, Hàn Dương xuất hiện trong mắt tất cả mọi người ở trong lời nói của điện chính tiên nhân. Thường Phong, đám người Việt Thanh Thành phẫn nộ nhìn hình chiếu trước mắt, tất cả đều ngây ra như phỗng, ký ức của y thật sự vẫn phải giả tạo, mọi người đều rõ ràng, mà hơi thở đỏ tươi của Hàn Dương lộ ra rõ ràng như vậy, trừ phi có người giả mạo Hàn Dương, nếu không sự chuẩn xác của chuyện này sẽ tăng lên tới 100%. Mà Hàn Thiên Tung xuất thủ, rơi xuống mồ khóc lóc, các dấu hiệu của tiên nhân điện đều cho thấy một việc, Hàn Dương không phải giả mạo, nói cách khác, Hàn Thiên Trảm mới chính là phản đồ phản bội tam giới. Hàn Thiên Trảm lẳng lặng nhìn hình chiếu trên bầu trời, hắn rất rõ ràng, hắn bị Diệp Phàm tính kế, vất vả lắm mới thu xếp xong đám tiên nhân ở đạo hoàng giới, trực tiếp bị Diệp Phàm biến thành đường như vậy, ánh mắt rất đông tiên nhân đạo hoàng giới nhìn về phía Hàn Thiên Trảm thay đổi. Hàn Thiên Trảm không phải không muốn trực tiếp cắt ngang hình chiếu, chẳng qua trận pháp tung hoành ở nơi này, với lực lượng của một mình hắn, muốn phá trận trong thời gian ngắn là vô cùng khó. Mà bởi vì có sự tồn tại của đại trận phong cấm, tu vi của đông đảo tu sĩ đạo hoàng giới bị phong ấn, hắn chỉ có thể phá vỡ phong cấm trận pháp trước, bọn hắn mới có thể nghiền ép được đám người đối phương, nhưng hiển nhiên là đang cần một thời gian dài. Nếu như Diệp Phàm đã bố trí một cái bẫy như vậy, hắn sẽ không thể để cho Hàn Thiên Trảm dễ dàng phá bỏ cái cục diện này. Hàn tiền bối là huyết hồn tộc, có tiên nhân nhịn không được hoảng sợ nói, đông đảo tiên nhân đạo hoàng giới bắt đầu cố ý rời xa Hàn Thiên Trảm, cho dù là đám người Thường Phong đối với Diệp Phàm hận thấu xương cũng bắt đầu mê mang. Bọn họ đã trải qua tất cả huyết quật, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Diệp Phàm mới là người cấu kết huyết hồn tộc, nhưng Hàn Dương nói rất rõ ràng, Diệp Phàm ngăn cản huyết quật hoàn mỹ hiến tế, hắn giết người chỉ vì phòng ngừa huyết quật hiến tế hoàn mỹ. Còn có Diệp Phàm lúc trước ở cùng với huyết hồn tộc, cho dù khí thế cường hoành nhưng không ai có thể đảm bảo 100% người đó chính là Diệp Phàm. Các vị đạo hữu, Diệp Phàm ta ở đây lập lời thề với thiên đạo, nếu ta cấu kết huyết hồn tộc, cam nguyện thừa nhận liên hoàn diệt đạo kiếp hóa thành cho bụi. Diệp Phàm châm thêm một mồi lửa, nói, toàn bộ phong tiên giới bây giờ đều do ta quản lý, nếu ta là thông huyết hồn tộc, vì sao huyết hồn tộc trong huyết quật còn chưa đến? Diệp Phàm ta thật sự ngu xuẩn như vậy sao? Ngươi nói ngươi nắm giữ phong tiên giới, ngươi chỉ khống chế tiên nhân điện mà thôi. Việt Thanh Thành không nhịn được phản bác, nhưng mà sau một khắc, Diệp Phàm lấy ra thủy tinh truyền âm, trong nháy mắt, thủy tinh phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Hầu như hơn phân nửa tông chủ của phong tiên giới với gương mặt chứ danh rối rít xuất hiện, đây là công năng hình chiếu truyền âm thủy tinh tiến hành trao đổi vào thực tế. Nhất thời đám người Thường Phong sững sờ tại chỗ. Chương 1995, bái kiến Diệp tông chủ. Đông đảo cường giả nhao nhao chắp tay với Diệp Phàm, Diệp Phàm gật đầu, đồng thời chiếu ảnh của đám người Việt Thanh Thành qua, chư vị đạo hữu, Thường Phong, Việt Thanh Thành cùng mấy vị đạo hữu có nghi vấn gì đối với việc ta nắm trong tay phong tiên giới, các ngươi có bằng lòng chứng minh cho ta một phen không? Phần đông tông chủ tông môn nghe vậy đều nhao nhao nhìn về phía đám người Thường Phong, trong đó có mấy tông chủ mà bọn họ quen biết thì càng là nói thẳng, các vị sư huynh, tin rằng các ngươi cũng đã nhìn hình ảnh Hàn Dương lưu lại, chớ có hiểu lầm Diệp tông chủ. Lần hạo kiếp này, chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng nhau mới có thể cùng qua cửa ải khó khăn này. Bằng không, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Diệp Phàm mấy ngày trước đã gửi hình ảnh Hàn Tước ghi lại đến các quân đoàn, hình chiếu cho vô số tiên nhân quan sát. Hiện giờ gần như toàn bộ tiên nhân đều biết Hàn Thiên Trảm mới là kẻ phản bội, mà Diệp Phàm là người cứu thế, nghĩ đến thiên mệnh của Diệp Phàm, Thái Thượng Hy Nguyệt một ngày, mọi người càng tin mấy phần thân phận người cứu thế của Diệp Phàm. Lúc này, đám người Việt Thanh Thành cũng bắt đầu dao động, trong nháy mắt, toàn bộ tiên nhân của đạo hoàng giới vô thức rời xa Hàn Thiên Trảm, thậm chí mơ hồ tạo thành thế bao vây. Hàn Thiên Trảm nhìn võ tu đạo hoàng giới đã biến thành kẻ địch trong nháy mắt, nhưng hắn lại không quá cuồng loạn. Ánh mắt hờ hững nhìn Diệp Phàm, đột nhiên nở nụ cười, từ xưa đến nay cường giả đều tịch mịch, Diệp Phàm, ngươi đủ cường đại, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Ta thừa nhận, ta khinh địch, đúng vậy, Hàn Thiên Trảm quả thật rất khinh địch, tất cả thế cục đều nằm trong tầm khống chế của hắn, cục diện thắng bại đã định, hắn vốn không hề nghĩ tới Diệp Phàm có thể lật bàn, hắn vẫn luôn cực kỳ tự tin, tiêu phí thời gian chế tạo tiên nhân của đạo hoàng giới, đi thẳng tới phong tiên giới. hắn đến xem kịch vui, cuối cùng trở thành nhân vật chính của trò hay này. Hắn không thể lấy được sự tín nhiệm của những người này. Bố cục Thư Nguyệt dễ dàng bị Diệp Phàm hóa giải, Diệp Phàm lấy đạo hoàng giới làm mồi nhử, đã khiến Hàn Thiên Trảm bỏ qua thời cơ tốt để đến phong tiên giới, sau đó lại lợi dụng tiên nhân điện dùng phương thức gậy ông đập lưng ông ta, còn lấy được sự tín nhiệm của tiên nhân đạo hoàng giới. Lần đầu tiên phong tiên giới đối trận, Hàn Thiên Trảm thất bại hoàn toàn. Nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục, sở dĩ hắn cho Diệp Phàm cơ hội thở dốc là bởi hắn vẫn luôn giữ lại thực lực, muốn dùng phương thức hoàn mỹ nhất hiến tế tiên giới, mục tiêu của hắn là tinh không tiên vực, hắn không muốn tiêu hao quá nhiều binh lực ở phong tiên giới. Hiện giờ Diệp Phàm vừa ra tay đã cắt đứt tất cả kế hoạch của hắn, điều này cũng làm cho hắn hiểu rõ một việc, lần chinh phạt này trở ngại lớn nhất có phải tiên vực tinh không hay không, mà là người trẻ tuổi trước mắt này. Hai hổ tranh đấu, khinh địch phải trả giá thật lớn. Diệp Phàm nghe vậy vươn tay phải ra, chỉ một cái lên phong cấm đại trận trên bầu trời, lúc này trên toàn bộ thương khung, vô tận xiềng xích phong tỏa bắt đầu xoay tròn hạ xuống, vượt qua phạm vi ngàn dặm lao tù điên cuồng co rút lại, phần đông tiên nhân đạo hoàng giới lập tức khôi phục chiến lực đỉnh phong, lực phong cấm xung quanh Hàn Thiên Trảm tăng cường đến cực hạn. A, cái giá này, ta trả, người gọi là Diệp Phàm đúng không, trên người của người ta đã cảm nhận được khí tức hồng mông, ngươi là một người được chọn khác đúng không? Hàn Thiên Trảm cảm nhận được phong cấm chi lực điên cuồng tăng cường chung quanh, sắc mặt không đổi, khí độ này khiến người ta rất bội phục. Phong cấm lực, khóa, Diệp Phàm không trả lời vấn đề của Hàn Thiên Trảm mà chỉ một cái về phía Hàn Thiên Trảm. Sau lưng Hàn Thiên Trảm, vô số xiềng xích bắn ra, lập tức khóa chặt Hàn Thiên Trảm. Trong đôi mắt của Hàn Thiên Trảm, ngàn vạn pháp tắc diễn hóa, tay phải của hắn vung ra một cái pháp quyết vô cùng huyền ảo. Tiếp đó trận văn phong tỏa của sợi xích bắt đầu bị nghiền nát, lực lượng phong cấm hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, toàn bộ phong cấm chi lực của đại trận phong cấm bắt đầu khuếch tán, bao phủ về phía đông đảo tiên nhân. Lập tức sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, trận văn phong cấm sau lưng phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Sau một khắc, âm thanh phá không liên tục vang lên, hóa thành thiên la địa võng che giấu xuống, trận văn phong cấm bị Hàn Thiên Trảm phản chấn lần nữa ép trở về. Hàn Thiên Trảm chắp tay sau lưng đạp xuống, chân phải rơi xuống đất trong nháy mắt, diễn hóa vô tận pháp tắc, phong cấm đại trận. Ngươi có thể phong bế bao nhiêu thực lực của ta? Diệp Phàm, có dám đánh một trận? Giọng nói vang dội như sấm, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hoàn toàn có thể mượn quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thậm chí là đánh chết Hàn Thiên Trảm. Nhưng kể từ đó, không thể thiếu cảm giác Diệp Phàm không cách nào đối kháng với Hàn Thiên Trảm. Diệp Phàm không thể để cho nhiều tiên nhân có cảm giác này. Trận chiến này, hắn nhất định phải tiến lên. Hắn cũng muốn biết truyền kỳ trước mắt đến cùng mạnh cỡ nào. Đạp đạp đạp, Diệp Phàm chậm rãi đi ra, vung tay phải lên, sợi xích phong cấm bao phủ Hàn Thiên Trảm chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng phong tỏa khu vực này không thể vận chuyển, mà lực áp chế trên người Hàn Thiên Trảm lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tông Chủ, đám người Nhiếp Trọng Sơn có chút lo lắng nói, Hàn Thiên Trảm là nhân vật truyền kỳ ngàn vạn năm trước, nếu Diệp Phàm bị Hàn Thiên Trảm chém giết ở đây, như vậy cơ hội của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ xa vời, lúc này không phải là thời điểm để thể hiện năng lực cá nhân. Diệp Phàm lắc đầu, lạnh nhạt nói, nếu ta đấu không lại Hàn Thiên Trảm, ta sẽ mượn tay các ngươi chém giết hắn. Lời nói này không hề che giấu chút nào, tuy nhiên cũng không hề làm ra vẻ gì cả, ý tứ của Diệp Phàm rất đơn giản, hắn không phải biểu diễn, nhưng hắn nhất định phải chiến một trận. Trận chiến này, là trận chiến giữa cường giả của ba giới cùng huyết hồn tộc. Trận chiến này, đại biểu ý nghĩa phi phàm. Đạo hoàng giới ba ức võ tu, 1 tỷ võ tu phong tiên giới chậm rãi thối lui đến biên giới trận pháp, để lại phạm vi trăm dặm chiến đấu, hơn nữa từng người hợp thành chiến trận, chuẩn bị tương trợ Diệp Phàm cùng với Dư Âm ngăn trở hai người chiến đấu. Không ai lại ngăn cản Diệp Phàm, có lẽ mỗi người đều khát vọng trận chiến này. Một người là thiên kiêu vô thượng ngàn vạn năm trước, một người là yêu nghiệt tuyệt thế của thời đại này, lần đầu tiên vượt qua hai đại thiên tài va chạm, là thiên kiêu thế kỷ trước mạnh hơn hay là yêu nghiệt ở thời đại này càng mạnh hơn? Rút lui khỏi phong cấm đại trận, người đấu với ta làm gì? Hàn Thiên Trảm đạm giọng nói, bước thứ hai đạp xuống, lấy chân trái Hàn Thiên Trảm làm trung tâm, không gian như mặt gương xuất hiện vết nứt. Loại cảm giác quỷ dị này, một khắc sau, dưới chân Diệp Phàm xuất hiện lỗ đen không gian, thôn phệ tất cả. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Diệp Phàm nghe vậy không chút yếu thế, trong đôi mắt hiện lên thần văn không gian, vạn đạo pháp nhãn mở ra. Không gian pháp tắc điên cuồng vận chuyển, sau một khắc, lỗ đen không gian dưới chân Diệp Phàm biến mất, xuất hiện dưới chân Hàn Thiên Trảm. Đồng thuật, không phải chỉ một mình ngươi có. Hàn Thiên Trảm đạm mạc nói, trong đôi mắt cũng đồng dạng xuất hiện thần văn không gian. Sau một khắc, hắn đã đổi vị trí cho Diệp Phàm. Không gian tuyệt đối, Trong lòng Diệp Phàm hơi kinh ngạc, đây tuyệt đối là vạn đạo pháp nhãn, hắn quá quen thuộc với năng lực này, chỉ là Hàn Thiên Trảm sao có thể nắm giữ vạn đạo pháp nhãn được, vạn đạo pháp nhãn của hắn là từ Thiên Vũ có được, chẳng lẽ là truyền thừa do Hàn Thiên Trảm lưu lại sao? Không đúng, vạn đạo pháp nhãn này vẫn chưa tiến vào giai đoạn thứ hai, nếu là truyền thừa Hàn Thiên Trảm lưu lại, hắn sẽ không thể dừng lại ở giai đoạn thứ nhất đồng thuật. Vậy vì sao? Đạo quyết sinh đạo quyết sinh ra thật cường đại. Chương 1996, Diệp Phàm trực tiếp dẫm lên trên lỗ đen không gian, đối với đại đa số tiên nhân thì lỗ đen không gian hầu như là tuyệt sát, vậy mà ngay cả thân thể Diệp Phàm cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Hàn Thiên Trảm vẫn chắp hai tay sau lưng, vô cùng lạnh nhạt, hai đại cường giả mới chỉ là sơ bộ giao phong cũng đủ khiến không ít cường giả tiên đế động dung rồi. Có thể diễn sinh toàn bộ đạo vận ta tán phát, phục chế thành đạo vận của chính mình, ngay cả đồng thuật cũng có thể phục chế, đạo quyết sinh ra quả không hổ là bí pháp vô thượng. Diệp Phàm có chút cảm thán nói, ngươi nói không sai, sinh đạo quyết đáng sợ đúng là vượt xa công pháp bình thường, ngươi hẳn là biết rõ chiêu thức phổ thông không có bất kỳ tác dụng gì đối với ta, bất quá ngươi hẳn là nắm giữ bí pháp cùng cấp bậc, dùng đi, nếu không, ngươi không phải đối thủ của ta. Hàn Thiên Trảm không chút phủ nhận, như ngươi mong muốn, ngươi có thể phục chế đạo vận, ngàn vạn pháp tắc đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi, như vậy, ngươi có thể phục chế luyện thể của ta không? Diệp Phàm nghe vậy khẽ quát, chớp mắt tiếp theo, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Hàn Thiên Trảm, nện xuống một quyền, long ngâm bay theo. Oanh, Hàn Thiên Trảm lập tức ngăn cản, tiếp đó một luồng sức mạnh từ tay Diệp Phàm truyền ra, thân hình của hắn lập tức bị cỗ lực lượng này đánh lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lực lượng thật mạnh. Còn chưa đủ, thân ảnh Diệp Phàm theo sát Hàn Thiên Trảm tới, tốc độ cực nhanh làm Hàn Thiên Trảm trở tay không kịp. Đông đông, thân hình Hàn Thiên Trảm lập tức rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Toàn bộ lòng chảo bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vỡ vụn, vết rách lan tràn khủng bố, lực lượng này làm cho không ít tiên nhân phía sau lưng lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Cánh rồng mở ra, hai tay cắm vào hư không trước mắt, tiếp theo Diệp Phàm chậm rãi xé mở không gian trước mắt, một long chảo vô cùng to lớn vượt qua hư không vô tận hàng lâm xuống, lĩnh vực thần cấp, tổ phách long hồn mở ra. Tổ long chảo, sức mạnh mà ngươi nắm giữ, có nhiều hơn ta không? Diệp Phàm dường như là đế chủ dõi mắt khắp nhân gian. Dám nói thẳng rằng trước mặt cường giả truyền kỳ Hàn Thiên Trảm có rất nhiều sức mạnh mà ta nắm giữ, từ cổ chí kim cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Long khí tuôn trào, tay phải Diệp Phàm vung lên, tiếp theo móng vuốt tổ long hung hăng chộp xuống mặt đất phía dưới. Oanh, biển lửa từ kẽ đất sâu cháy lên, tiếp theo hóa thành từng cái hỏa trụ hướng về phía long trảo ép xuống phóng đi, đồng thời Hàn Thiên Trảm tự đại chui từ dưới đất lên, trên tay phải, hư ảnh âm dương thái cực xuất hiện. Hỏa trụ chống đỡ long trảo, tay phải Hàn Thiên Trảm vỗ lên long chảo, hư ảnh âm dương điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt che đậy mảnh chân trời này lại thành âm dương thái cực. Thần pháp, nghịch chuyển âm dương, Hàn Thiên Trảm đạm mạc mà ngạo nghễ vang lên, tiếp theo, âm dương thái cực bắt đầu xoay tròn, một cỗ lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tiến vào trong hư ảnh tổ long chảo, sau một khắc, chảo tổ long vỡ nát, hóa thành gió bão năng lượng quét qua tất cả. Đồng thời, hư ảnh âm dương thái cực bao phủ phương vị của Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm giơ tay phải lên, chống đỡ trước trời xanh. Long rực của Diệp Phàm mở ra, từ phía chân trời bắn mạnh xuống, âm dương xoay tròn, vòng ngược lại bay lên. Thanh long biến, vảy rồng bám vào cơ thể, đuôi rồng huyễn hóa, vuốt rồng vô cùng sắc bén hung hăng đâm vào bên trong hư ảnh âm dương. Tay phải Hàn Thiên Trảm khẽ xoay chuyển, tiếp đó vẫn lạnh nhạt nói, âm dương, nghịch chuyển. Giặc giặc giặc, long chảo kiên cố như huyền thần thiết trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi từ trong tay Diệp Phàm chảy ra, hắn lại chỉ hơi nhíu mày, tiên lực nổ tung, tay phải thu lại. Đồng thời lôi đình màu đen trên long rực diễn sinh ra, hội tụ phía trên long chảo đã vỡ nát của hắn, đồng thời, máu tươi ngừng chảy, long chảo lại tiếp tục sinh trưởng, rồi lại một chảo đập xuống. Phá, oanh, tiếng nổ cuồng bạo vang vọng đất trời, Hàn Thiên Trảm vẫn đạm mạc như cũ, nói âm dương nghịch chuyển. Chỉ có điều lúc này đây, âm dương đang xoay tròn bị Diệp Phàm cưỡng ép ngừng lại. Diệt đạo lôi, tạc liệt, oanh oanh oanh, hư ảnh âm dương sụp đổ, Hàn Thiên Trảm sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó âm dương bị nghiền nát lập tức lần nữa hội tụ, hình thành một tấm thuẫn âm dương chặn lại công kích kế tiếp của Diệp Phàm. Không gian pháp tắc vận chuyển, thân hình Hàn Thiên Trảm xuất hiện trên không Diệp Phàm, vỗ một chưởng xuống, âm dương nghịch chuyển. Một chưởng này trực tiếp đánh lên người Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm trực tiếp nổ tung, một luồng khí tức hủy diệt bao phủ phạm vi trăm dặm, lấy Hàn Thiên Trảm làm trung tâm tạo thành một cái động đen không gian khổng lồ, lực hút cuồng bạo hội tụ trên người Hàn Thiên Trảm, thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở cách đó trăm dặm. Hốc đen khổng lồ giống như một cái miệng máu của cự thú vực sâu, màu đen tĩnh mịch như muốn hấp thu toàn bộ hào quang, không ít tiên nhân hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, đây là công kích mà tiên nhân có thể đánh ra sao? Đế pháp, ngũ hành long đằng, đạo vận thiên tượng, bách long đằng. Diệp Phàm quát to, hai tay vỗ xuống hư không, trong hắc động, con rồng ngũ hành gào thét lao tới. Đế pháp, hư không chuyển hoán. Lần này Hàn Thiên Trảm không điềm tĩnh, mà dùng tốc độ cực nhanh đánh ra đế pháp. Loại đế pháp chuyển đổi hư không này chính là một loại công pháp rất cao cấp đối với hoàn cảnh, nếu như ở trong không gian yên tĩnh, chuyển đổi hư không cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng trong không gian hắc động diễn sinh này, có thể so với công pháp mạnh mẽ của thần pháp. Hốc đen không gian biến mất, ngũ hành long của Diệp Phàm cũng biến mất theo, ngay sau đó, trên đỉnh đầu Diệp Phàm xuất hiện một khe hở, lỗ đen không gian cùng với bão táp năng lượng xuất hiện. Đây cũng không phải là thay đổi phương vị của hai bên, mà là thay đổi vị trí cụ thể của hai người. Loại năng lực này so với vị trí điều hoán hai bên còn kinh khủng hơn nhiều, bởi vì vị trí thay đổi là có hạn, nếu thực lực đối thủ quá mạnh, người căn bản không có cách nào thay đổi vị trí với đối phương, nhưng thay vào đó là không gian của hai người không giống nhau, cường độ của không gian là nhất định, không có bất kỳ quan hệ nào với thực lực của đối phương. Nếu dùng chiêu này tốt, hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Hàn Thiên Trảm nắm bắt thời cơ thật tốt, trong nháy mắt Diệp Phàm đánh ra Bách Long Đằng, hắn thay đổi không gian, trong nháy mắt này, Diệp Phàm mất đi khả năng khống chế ngũ hành long. Hắc động nuốt chửng Diệp Phàm, ngũ hành chi long gầm thét muốn xé nát Diệp Phàm. Trong đôi mắt Diệp Phàm, thời gian nha luân xuất hiện, luồng bão năng lượng kinh khủng ngưng tụ giữa không trung. Diệp Phàm bước ra khỏi phạm vi không gian đen tối bao phủ, xuất quyền đánh về phía Hàn Thiên Trảm. Thời gian đầm lầy hội tụ quanh Hàn Thiên Trảm, bành, Hàn Thiên Trảm chỉ trong nháy mắt đã tránh thoát khỏi đầm lầy thời gian, tay phải đỡ ngang, chặn một quyền hung mãnh của Diệp Phàm, nhưng trong tu vi luyện thể, Diệp Phàm trực tiếp nghiền áp Hàn Thiên Trảm, Hàn Thiên Trảm bị đánh lui. Có thể so với lực lượng của Đại Tiên Đế tầng thứ 9 thể tu, xem ra đây là vô thượng bí pháp của ngươi. Tay phải của Hàn Thiên Trảm trực tiếp bị đánh nát, nhưng hắn vẫn không thèm để ý, tay phải lập tức lại sinh trưởng, kết thúc cái nóng, ta sẽ đánh bại ngươi ở phương diện ngươi am hiểu nhất. Những lời này từ trước đến nay đều là ta nói với người khác. Diệp Phàm nghe vậy liền nói tiếp, thân hình bay ngược ra sau, rơi vào cách Hàn Thiên Trảm không xa. Tay phải Hàn Thiên Trảm khẽ nắm lại, tiếp theo, phía trên tay phải của hắn có một luồng khí tức pháp tắc huyền diệu bao phủ. Sau một khắc, thân hình Hàn Thiên Trảm biến mất, xuất hiện ở phía trên Diệp Phàm. Diệt đạo lôi, không phải thuộc sở hữu của ngươi. Lôi đình màu đen rít gào, một quyền khuấy động cả vùng trời này. 1997, đạo tắc phong bạo, bành, Diệp Phàm ngang ngược, lực lượng hủy diệt kinh khủng tiến vào thân thể Diệp Phàm, nhưng hắn chỉ hơi dừng lại một chút, liền bình yên vô sự. Thân thể thật đáng sợ, đông đảo cường giả đều âm thầm kinh ngạc, oanh oanh oanh, hai người trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng va chạm, diệt đạo lôi đình không ngừng lóe lên, mỗi một quyền nện xuống, đều lưu lại một vết nứt không gian trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Hàn Thiên Trảm hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh xấu của tu sĩ luyện thể trước đó, đánh ngang ngửa với Diệp Phàm. Hai người hóa thành quang ảnh, không ngừng đánh vào nhau, ngọn núi thiên nhiên và trận pháp ở đây dưới năng lượng của hai người không ngừng bị nghiền nát. Chỉ có vậy thôi sao? Hàn Thiên Trảm đạm giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết rõ Hàn Thiên Trảm chưa từng toàn lực ứng phó, bất quá hắn cũng không giữ lại, hai người đều hiểu rõ, trận chiến này bọn họ chỉ giao phong một lần, đều đang chờ đợi hậu chiêu của đối phương. Bất quá Hàn Thiên Trảm lại chủ động khiêu khích hắn, nếu không phải hắn tự biết xấu hổ thì không phải tính tình của Diệp Phàm hắn. Hình thái thánh ma tầng thứ nhất, khí thánh ma màu đen tuôn ra, tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, lại một quyền nện xuống, Hàn Thiên Trảm trực tiếp bay ngược lại. Nhưng ngay sau đó, trên người Hàn Thiên Trảm bỗng có một màn máu bao phủ, chớp mắt đã bay trở về. Diệp Phàm cảm nhận được công kích mãnh liệt, trực tiếp tiến vào hình thái thứ hai của Thánh Ma, một quyền không nhượng bộ chút nào đánh trả. Oanh, lại là một quyền, thân hình Hàn Thiên Trảm lần nữa bị đánh bay, ổn định ở cách Diệp Phàm không xa, lực lượng màu đỏ tươi trên người từ từ trở nên nồng đậm. Nếu trước khi dung hợp khí đỏ tươi, luận luyện thể, đúng là ta không bằng ngươi, có điều bây giờ ưu thế của ngươi đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Hàn Thiên Trảm kết một ấn quyết, tiếp theo, trên trán hắn, đường vân màu máu hiển hiện, khí tức màu đỏ tươi cuồng bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Là màu đỏ tươi của khí tức, đám người Việt Thanh Thành, Thường Phong không nhịn được kinh sợ nói, khuôn mặt biến hóa xanh đỏ, vẻ mặt nghĩ mà sợ, hiển nhiên bọn họ nghĩ nếu không phải Diệp Phàm sớm bố trí cái cục này, bọn họ đã bị Hàn Thiên Trảm lợi dụng, trở thành phản đồ của tam giới. Khí thế thật mạnh, khi Hàn Thiên Trảm còn sống đã từng chém giết đạo đế, bây giờ mượn nhờ khí tức màu đỏ tươi, thực lực sợ là càng tăng thêm một bước. Dù sao Diệp Phàm cũng là Đại Tiên Đế tầng thứ 5, sao hắn có thể đánh một trận được? Có người lo lắng nói. Lúc này, Hàn Thiên Trảm đã phản ứng, tự tựa như là một con hung thú thái cổ điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Chỉ là khí tức, liền làm cho đông đảo tiên nhân vây xem cảm giác được sự cường đại không cách nào ngăn cản. Đế thần biến, đại địa chi lực nhập hết vào tay Diệp Phàm, một cỗ lực lượng cường đại không cách nào giải thích được diễn sinh, nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Trảm như thái cổ hoang thú, một quyền cương mãnh của Diệp Phàm đánh tới. Oanh, lực lượng màu đỏ tươi hủy diệt tất cả, lập tức đánh cho Diệp Phàm thất linh bát lạc, nhưng mà sau khi lực lượng hủy diệt tan hết, cũng không xuất hiện sự suy bại trong dự liệu của Diệp Phàm, ngược lại là sắc mặt Hàn Thiên Trảm hơi trắng bệch, ngược lại bị một quyền của Diệp Phàm đập bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, Hàn Thiên Trảm trực tiếp đập nát một ngọn núi, sau từng đợt đất rung núi chuyển, chỉ có một mình Diệp Phàm đứng trên bầu trời, hai mắt hờ hững nhìn theo hướng Hàn Thiên Trảm rơi xuống, lạnh nhạt nói chỉ có chừng này thực lực sao. Cũng giống như vậy, cùng một giọng điệu, cùng cuồng vọng. Giặc giặc giặc giặc, trong sương mù, đá vụn bắn tung tóe, Hàn Thiên Trảm đi ra, cả người gã có chút chật vật. Ánh mắt đám cường giả Nhiếp Trọng Sơn trong nháy mắt hội tụ trên người Hàn Thiên Trảm, tiếp theo nhao nhao hít sâu một hơi, dưới trùng kích đáng sợ như thế, vậy mà Hàn Thiên Trảm không chút hao tổn lông tóc, hai người này là quái vật gì? Thời gian, Hàn Thiên Trảm bước xuống dưới, chỉ tay về phía Diệp Phàm giao, tiếp đó biển bùn thời gian buông xuống. Không gian, vòng xoáy không gian xuất hiện, ngũ hành thảo phạt bao phủ, lôi đình, cương phong, âm dương, tử vong, hủy diệt. Hàn Thiên Trảm cứ bước từng bước một đến, mỗi bước đi lại đánh ra một đạo pháp tắc. Mỗi một đạo pháp tắc đều đạt đến trình độ khiến rất nhiều tiên nhân ngưỡng mộ. Thậm chí dù có trận pháp thủ hộ, bọn người Nhiếp Trọng Sơn cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, thật giống như bọn hắn không chiếm được bất kỳ an toàn nào vậy. Một bước một pháp, 10 bước 10 pháp, mà Hàn Thiên Trảm ít nhất cũng đã đi được 20 bước. Một người, làm sao khống chế nhiều pháp tắc như vậy? Tuyệt đối không có khả năng này, làm sao chặn đây? Diệp Tông Chủ không có cơ hội thắng rồi, không hổ là nhân vật truyền kỳ ngàn vạn năm trước, quá mạnh mẽ, mỗi một loại pháp tắc đều đạt đến trình độ vượt qua chúng ta lý giải, chẳng lẽ là pháp tắc siêu việt tầng thứ 6 tiên tri pháp tắc? Ngây người cuồn cuộn 4 tỷ, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Trong mắt người tu hành, không ai có thể khống chế nhiều pháp tắc như vậy, hơn nữa còn là pháp tắc siêu việt tầng thứ 6 tiên pháp tắc. Diệp Phàm có một danh xưng vang dội, vương tỏa toàn năng, nghe đồn nắm giữ pháp tắc của Diệp Phàm cũng rất nhiều. Nhưng Diệp Phàm dù có mạnh, khống chế pháp tắc nhiều mấy cũng chỉ là tiên pháp tắc tầng thứ 6, hắn không có khả năng đạt tới trình độ đế tắc, đây không phải vấn đề của Diệp Phàm, là vấn đề của thời đại này, phong tiên đại trận ngăn cản bọn họ tiếp xúc với pháp tắc cao tầng hơn. Diệp Tông Chủ, chớ có miễn cưỡng, chúng ta đông thế mạnh, hợp lực mọi người lại, không sợ Hàn Thiên Trảm. Nhiếp Trọng Sơn biết lúc này nói những lời này có chút đả kích sĩ khí, nhưng nếu không nói thì một khi Diệp Phàm chết dưới tay Hàn Thiên Trảm, tiên giới sẽ như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Các loại lực lượng pháp tắc bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, nhưng chưa từng trực tiếp đánh ra công kích sát phạt, mà là dung hợp cùng pháp tắc khác, chờ đợi một kích lôi đình, không gian pháp tắc khóa chặt không gian chỗ Diệp Phàm, trừ sử dụng thái cực độn thuật, hắn thật đúng là không cách nào thoát ra khỏi những lực lượng pháp tắc này bao vây. Mà thời gian pháp tắc rút ngắn thời gian vị trí của Diệp Phàm lại, nói cách khác, bên ngoài qua một khắc đồng hồ, Diệp Phàm phảng phất mới trôi qua một hơi. Mà điều này cũng khiến Hàn Thiên Trảm có thể thuận lợi đánh tất cả lực lượng pháp tắc chung quanh Diệp Phàm. Dưới trận pháp thời gian của ta, các ngươi nói nhiều đến mấy cũng không thể nghe thấy. Cũng tự tin như đã đi qua, sự tự tin của Hàn Thiên Trảm không phải không có đạo lý, giống như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm không thể khống chế được đế tắc, không có đế quy khống chế hắn cũng không thể nào ra khỏi đầm lầy thời gian của Hàn Thiên Trảm. À, đúng vậy, ta nghe rất rõ ràng. Điều khiến Hàn Thiên Trảm kinh ngạc chính là Diệp Phàm trả lời. Giọng nói vô cùng rõ ràng. Ngươi có thể thoát khỏi đầm lầy thời gian của ta. Nếu như thế, vì sao ngươi không chạy thoát trước khi ta công kích hình thành? Hàn Thiên Trảm vô cùng nghi hoặc, đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, ấn xuống lực lượng pháp tác tụ. Hơn 20 loại đế thì thôi, mà cũng xứng để ta thoát đi ư? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, trên mặt vô cùng bình thản, thật giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường vậy. Lúc này đám tiên nhân Nhiếp Trọng Sơn trực tiếp sững sờ tại chỗ. 20 loại pháp tắc đế, mà thôi. Ngươi đang nói đùa sao? Có năng lực thì ngươi làm 20 loại đế thì nhìn xem. Ngươi rất tự tin, Hàn Thiên Trảm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói, hắn tung hoành tiên giới nhiều năm như vậy, đây là người đầu tiên dám coi rẻ đòn sát thủ của hắn như thế, hắn nhất định phải trả giá thật lớn cho Diệp Phàm. Thần pháp, đạo tác bão táp, oanh, tất cả lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát ra khí tức khủng bố không cách nào hiểu được, cuối cùng hội tụ thành pháp tắc cắt chém phong bạo. Trận pháp chung quanh không ngừng bị cỗ phong bạo này phá toái, bốn người ức tiên nhân lúc này hợp lực đánh ra dư chấn chống lại phong bạo pháp tắc. Xong rồi, trong lòng bọn người Nhiếp Trọng Sơn lột bột một tiếng, loại công kích này, mặc dù đạo đế ở trung tâm bão táp pháp tắc, sợ là cũng vẫn lạc nguy hiểm, huống chi là Diệp Phàm. Diệp Phàm khinh thường, Hàn Thiên Trảm nhìn chằm chằm vào lốc xoáy pháp tắc, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, chung quy vẫn chỉ là một hậu bối không biết trời cao đất rộng mà thôi. 1998, Pháp tướng thần linh, đây là lãnh tụ của phong tiên giới sao? Vì đại biểu năng nhất thời mà chôn vùi bản thân, cho dù đạo hoàng giới chúng ta cùng phong tiên giới hợp tác, đi theo lãnh tụ như vậy, thì có thể thế nào? Có người không nhịn được phàn nàn, nếu như có thể, bọn hắn nguyện ý đi theo Hàn Thiên Trảm hơn, không ít người thậm chí còn ở sâu trong nội tâm cảm thán, nếu như Hàn Thiên Trảm không phải là phản đồ thì tốt bao nhiêu. Diệp Phàm, người của đạo hoàng giới cũng có nghe nói, nhưng người này dù sao cũng là tiên nhân của phong tiên giới thời đại này, có thể mạnh mẽ đến đâu. Tiên nhân của đạo hoàng giới đối với tiên nhân của phong tiên giới có cảm xúc như vậy đã lâu, có thể nói bọn họ vốn không quá hiểu người lãnh tụ như Diệp Phàm, bây giờ Diệp Phàm có thể chơi chết mình, bọn họ càng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, rõ ràng có thể hội tụ sức mạnh của đông đảo cường giả chúng ta, hà tất phải làm anh hùng một mình. Lúc này có người đáp ứng, hiển nhiên những người này vẫn chưa ý thức được tam giới đã đến mức đáng sợ nào, ngược lại còn có thời gian châm chọc khiêu khích. Câm miệng, một tiếng gầm lên, Nhiếp Trọng Sơn bất thiện nhìn chằm chằm vào rất nhiều tiên nhân của đạo hoàng giới, nếu không phải là Diệp Phàm, các ngươi vẫn đang hỗ trợ giặc, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Buồn cười, cho dù cuối cùng chúng ta thật sự vì Hàn Thiên Trảm tiền bối mà chiến đấu, đã trở thành huyết hồn tộc thì ta thấy Hàn Thiên Trảm tiền bối vẫn giữ lại ý thức của mình như cũ, nhân tộc hay huyết hồn tộc thì có gì khác nhau. Có người nói thẳng, lập tức ánh mắt không ít người chậm rãi biến lạnh, lạnh lùng nhìn về phía người nói. Mặc dù tu sĩ có chút tán đồng lời người này từng người tận khả năng tránh xa, âm thầm nghĩ tên ngu xuẩn này đến từ đâu, dĩ nhiên trước mặt nhiều người nói ra lời bất kính bực này. Nếu đổi là ngày xưa, có người nói những lời này, đám người Nhiếp Trọng Sơn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ là bây giờ Diệp Phàm sống chết không biết, bọn họ không có sức lực đi quản những người này tâm tình không ổn của võ tu đạo hoàng giới, mà phảng phất là bởi vì người nói chuyện chưa từng bị xử phạt. Ngược lại làm cho không ít người trong lòng có ý niệm khác bắt đầu đồng ý quan niệm của người này, mà vì để Hàn Thiên Trảm chú ý, thanh âm của bọn họ cũng không nhỏ. Lúc này Hàn Thiên Trảm nhìn về phía đông đảo tu sĩ đang nói chuyện, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, đây chính là nhân tính. Vô số huyết châu bắn nhanh về phía 30 ức tu sĩ, muốn trở thành huyết hồn tộc thì phải ăn huyết hồn châu, trở thành huyết hồn tộc, các ngươi sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng, bất tử bất diệt, sống lại vô hạn. Leng keng leng keng leng keng. Trận pháp xung quanh ở trước mặt Hàn Thiên Trảm chỉ như tờ giấy mỏng, lúc này đám người Nhiếp Trọng Sơn đã ngưng kết thành chiến trận ngăn cản tất cả huyết châu ở bên ngoài. Có không ít võ tu ở hoàng giới lòng mang quỷ thai nhưng chưa từng hội tụ thành chiến trận ngăn cản huyết châu. Không ít người trong đó đã trực tiếp bị đám đông nuốt vào trước mắt bao người. Cũng có người làm bí mật hơn một chút, lén lén nuốt vào, đương nhiên, cũng có một số người trực tiếp đem huyết châu bóp thành mảnh nhỏ, đồng thời trợn mắt chừng nhìn những tu sĩ đã ăn huyết châu kia. Nhưng vào lúc này, phong bạo pháp tắc bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Pháp tắc loạn lưu khiến tất cả mọi người không dám dùng thần thức để quan sát Diệp Phàm ở trong đó, nhưng ánh mắt Hàn Thiên Trảm lại cực kỳ tự tin. Hắn thừa nhận đối thủ là Diệp Phàm này, nhưng hắn vẫn vô địch như cũ. Hơn 20 loại đế thì đồng thời dung hợp cùng đánh ra một kích nghịch thiên. Năm đó đạo đế chết dưới một chiêu của hắn, Diệp Phàm mạnh mẽ, cũng chỉ là đại tiên đế tầng thứ 5, người này cũng không có năng lực sống lại vô hạn. Chỉ cần giết kẻ này, chinh phục phong tiên giới vẫn là chuyện nhỏ. Đương nhiên, mặc dù Diệp Phàm còn sống, chinh phục phong tiên giới với hắn mà nói cũng không tính là đại sự gì, từ đầu đến cuối hắn cũng không cho rằng Diệp Phàm có thể ngăn cản hắn. Lực lượng pháp tắc chậm rãi tiêu tán, ánh mắt tất cả mọi người đồng thời hội tụ ở trung tâm bão táp. Diệp Phàm là lãnh tụ của bọn họ, cũng làm đệ nhất thiên kiêu của phong tiên giới, hắn sẽ bại sao? Sẽ bại, thậm chí nói là đã bại, thế nhưng bọn họ không hy vọng Diệp Phàm thất bại. Khi phong bạo pháp tắc biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh Diệp Phàm chậm rãi xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, bạch y thắng tuyết, tuấn giật kiệt ngạo. Là Diệp Phàm, vô số tiên nhân thầm kinh ngạc trong lòng. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng đứng giữa không trung, đối với tất cả mọi người mà nói đều là phong bạo pháp tắc mang tính hủy diệt, đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản như chưa từng tồn tại, đừng nói chém chết Diệp Phàm, cho dù là để cho Diệp Phàm bị thương nhẹ cũng không làm được. Tuyệt đối không có khả năng này. Hàn Thiên Trảm kinh hãi hét lên, một nhân vật truyền kỳ ngàn vạn năm trước lại dám giáp mặt kinh hô, có thể thấy được Diệp Phàm đã tạo thành chấn động khủng khiếp cỡ nào đối với hắn. Vậy mà Diệp Phàm đã vượt qua công kích của đế tắc dung hợp. Làm sao hắn có thể? Đây là ảo giác sao? 40 ức cường giả đều có chút không thể tin được nhìn một màn này, tiếp theo vô số cường giả phát ra từ nội tâm đối với Diệp Phàm sinh ra một loại kính ngưỡng, nhất là võ tu của đạo hoàng giới, mơ hồ trở thành người phe Diệp Phàm, nhưng bọn hắn lại không biết Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, càng không biết hắn có thể xuất ra cái gì để đấu với Hàn Thiên Trảm một trận. Mà một ít tiên nhân nuốt vào huyết hồn châu lại càng có chút ngạc nhiên, bọn hắn thật không ngờ Diệp Phàm lại mạnh mẽ như thế. Bất quá bọn hắn cũng không kinh hoàng, hôm nay bọn hắn đã là huyết hồn tộc, cho dù Diệp Phàm biết bọn hắn phản bội tam giới hàm nộ trảm giết bọn hắn vẫn có thể sống lại ở huyết quật. Thời gian, Diệp Phàm bước ra một bước, pháp tắc thời gian hội tụ một phương. Không gian chi lực hội tụ, ngũ hành chi linh ngưng tụ thành thực chất, âm dương, lôi đình, cương phong, hủy diệt, luân hồi. Bước chân tương tự, mỗi một bước đi của Diệp Phàm đều có một loại pháp tắc cực kỳ cao hội tụ bên người Hàn Thiên Trảm, ánh mắt Hàn Thiên Trảm chậm rãi trở nên ngưng trọng. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Phàm có thể sử dụng phong bạo đạo tắc của hắn, nhưng cho tới tận bây giờ tất cả hành vi của Diệp Phàm đều không khác gì những hành động hắn đã làm lúc trước. Thần pháp, đạo tắc bão táp, Diệp Phàm bước ra bước thứ 30, lúc này tất cả tiên nhân trực tiếp sững sờ tại chỗ, cho dù là Hàn Thiên Trảm cũng có chút không thể tin trong khoảng thời gian ngắn. Phong bạo đạo tắc, Diệp Tông Chủ đã dùng tới thần pháp mạnh nhất của Hàn Thiên Trảm. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, điều này sao có thể? Sau khi kinh ngạc là một loại kính nể khó tả, vương tỏa toàn năng, bọn hậu bối không có cách xưng hô với Diệp Phàm, mà bây giờ, tất cả mọi người đều hiểu rõ vương tỏa rốt cuộc có khái niệm như thế nào. Hàn Thiên Trảm, hắn đang ở phương diện luyện thể, ngươi chưa từng đánh bại ta, còn ở trên pháp tắc, xem ta đánh bại ngươi bằng cách nào. Oanh, tất cả pháp tắc dung hợp cùng một chỗ, tiếp theo là vô tận phong bạo pháp tắc quét qua, dưới toàn bộ thương khung, tiên lực loạn lưu thành từng luồng phong bạo, nhưng làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là tiên lực không giống với Hàn Thiên Trảm loạn lưu tứ tán, tiên lực loạn lưu của Diệp Phàm bị một cỗ lực lượng kỳ dị áp xúc lại. Kể từ đó, công kích Hàn Thiên Trảm đối mặt sẽ mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với công kích trước Diệp Phàm. Hàn Thiên Trảm có thể ngăn cản Diệp Phàm phản kích không? Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Thiên Trảm, đây chính là giao phong của thiên kiêu trong hai thời đại đó sao? Diệp Phàm nắm giữ Hàn Thiên Trảm có thể phục chế đồng thuật, mà thần pháp Hàn Thiên Trảm nắm giữ, Diệp Phàm cũng có thể phục chế. Tác chiến với hai người này, đòn sát thủ mà ngươi cho là trong khoảnh khắc sẽ trở thành thủ đoạn công phạt mà đối phương tùy ý sử dụng, thật là đáng sợ. Pháp tướng thần linh, áp xúc vô tận. Diệp Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, tiếp theo tay phải mạnh mẽ nắm lại, một cỗ lực lượng vô hình lập tức bao phủ bão táp pháp tắc. Chương 1999, câu chuyện Hàn Thiên Trảm. Leng keng leng keng leng keng, hai tay Hàn Thiên Trảm điên cuồng kết ấn. Khi bão táp pháp tắc đang đến gần, trong nháy mắt hắn đánh ra một chiêu cuối cùng, đế pháp, hư không chuyển đổi. Cùng lúc đó, thanh âm của Diệp Phàm vang lên, đế pháp, hư không chuyển đổi. Phong bạo pháp tắc lập tức chuyển rời đến chung quanh Diệp Phàm, lại rời về bên cạnh Hàn Thiên Trảm trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lại thêm phục chế, thủ đoạn của Diệp Phàm đủ khiến người ta tuyệt vọng, trên khuôn mặt Hàn Thiên Trảm đã không còn vẻ bình tĩnh và tín nhiệm tất thắng lúc trước, bản thể của hắn không có ở đây, nơi đây chỉ là một hóa thân của sinh đạo, rất nhiều công pháp mạnh mẽ mà bản thể nắm giữ không thể dùng được, ví dụ như lực lượng huyết mạch, hoặc là đồng thuật. Hàn Thiên Trảm ở trước khi chết đã dung luyện huyết mạch và đồng thuật vào trong thần hồn của mình, cho nên thân thể của hắn cũng không có năng lực mạnh mẽ như vậy. Bản thể linh hồn hắn trùng sinh tại huyết quật, huyết mạch lực và đồng thuật cùng xuất hiện trên thân thể mới của hắn. Tiên lực Hàn Thiên Trảm điên cuồng ngưng tụ thành vòng bảo vệ tiên lực, tạm thời chặn gió lốc pháp tắc trùng kích, đồng thời hai tay lại cực tốc kết ấn. Hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào hai tay Hàn Thiên Trảm, đạo ấn không ngừng lưu lại thủ đoạn đối phương thi pháp. Trong nháy mắt khi Hàn Thiên Trảm đánh ra đạo thủ quyết cuối cùng, linh hồn thi pháp phát động. Diệp Phàm trực tiếp đánh ra đạo thủ quyết cuối cùng, theo sát Hàn Thiên Trảm đánh ra. Đế pháp, U Minh đổi vị trí. Đế pháp, U Minh đổi vị trí. Thanh âm hai người cơ hồ không phân trước sau, tiếp theo Hàn Thiên Trảm cùng thân hình Diệp Phàm thay đổi, thân hình Diệp Phàm lần nữa cùng Hàn Thiên Trảm thay đổi, Hàn Thiên Trảm lần nữa về tới trung tâm phong bạo pháp tắc. Chém, lúc này Hàn Thiên Trảm không có cơ hội kết ấn nữa, trong vẻ mặt kinh ngạc của hắn, thân thể lập tức bị phong bạo pháp tắc xé nát. Đồng thời lăng hư kiếm của Diệp Phàm ra khỏi vỏ, một kiếm chém phá gió lốc pháp tắc áp xúc vô tận. Giống như lôi thần tức giận, bầu trời giống như tận thế, gió lốc pháp tắc dưới một kiếm này đã mất đi tất cả cân bằng, tiếp theo lại càng thêm kinh khủng nổ tung xuất hiện, vô số lỗ đen không gian xuất hiện cắn nuốt tất cả, tàn hồn Hàn Thiên Trảm lung lay như sắp đổ. Nhưng vào lúc này, chung quanh Hàn Thiên Trảm, một cỗ khí tức pháp tắc siêu việt đế tắc xuất hiện. Thần tắc, vận mệnh, tàn hồn chỉ về phía Diệp Phàm xa xa. Sau đó hạ xuống thần cấp vận mệnh pháp tắc. Soạt giết, Hàn Thiên Trảm quát lạnh, mệnh tinh của Diệp Phàm trở nên ảm đạm vô cùng, một cỗ khí tức của cái chết giáng xuống, Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là thần cấp pháp tắc, thần thì không thể xuất hiện ở tiên giới, đây là tồn tại mà thiên đạo tiên giới không cho phép xuất hiện, cho nên Hàn Thiên Trảm một mực chưa từng chủ động sử dụng, cho đến khi Diệp Phàm phá nát thân thể hóa thân sinh đạo của hắn, trong lòng hắn biết tàn hồn không thể đào thoát, cho nên quyết đoán sử dụng pháp tắc thần linh. Hình ảnh sinh mệnh xuất hiện, gần như trong nháy mắt, kính sinh mệnh vỡ vụn, sắc mặt Diệp Phàm hơi tái nhợt, thần hồn trực tiếp bị thương nặng, loại trọng thương này là kính sinh mệnh không thể trực tiếp triệt tiêu. Thái sơ thủ hồn quyết vận chuyển, trong nháy mắt ổn định thần hồn, đồng thời khí tức của sinh mệnh chi thụ bắt đầu khởi động, thương thế của thần hồn Diệp Phàm dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Tàn hồn của Hàn Thiên Trảm lập tức bị thiên đạo phản phệ, lúc này hắn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm bình yên vô sự. Một khắc sau, hồn phách của hắn trực tiếp nổ tung, một luồng lực lượng tàn hồn màu đỏ tươi lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Năng lượng vận mệnh pháp tắc của thần cấp xuất hiện, Diệp Phàm ngay lập tức mất đi năng lực chống cự, trơ mắt nhìn tàn hồn của Hàn Thiên Trảm tiến vào trong hồn hải của hắn. Trong nháy mắt tiến vào, Hàn Thiên Trảm trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, đồng thời khí tức màu đỏ tươi dâng trào, thần hồn Diệp Phàm bị khí tức màu đỏ tươi xâm nhiễm ngay lập tức, ý thức của hắn bắt đầu thoát ly, xuất hiện trong một mảnh thế giới màu máu. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn thế giới đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ lo lắng nào, thần hồn của hắn có bản vẽ thiên đế, ở đây, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Ở trước mặt hắn, Hàn Thiên Trảm chắp tay sau lưng nhìn đại lục màu máu, nhẹ giọng nói, có hứng thú xem một chút chuyện xưa của ta không? Theo tiếng nói của Hàn Thiên Trảm vang lên, thần thức của Diệp Phàm bị một cỗ lực lượng dẫn dắt tiến vào trong đại lục màu máu. Thiên đế đổ lục cũng không chủ động kích phát hộ chủ, Diệp Phàm biết, Hàn Thiên Trảm vẫn chưa tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với thần hồn của hắn, hắn chỉ muốn đắp nặn một huyễn cảnh, Diệp Phàm có thể tự chủ rời khỏi bất cứ lúc nào. Diệp Phàm không có lựa chọn thối lui, mà là theo Hàn Thiên Trảm dẫn dắt tiến vào thể nội một gã nam tử thanh niên ở thế giới màu máu. Oanh, đau đớn từ lâu vô cùng rõ ràng truyền đến thần hồn Diệp Phàm. Tiếp theo hắn cảm giác được trời đất quay cuồng, tiếp theo đầu như đụng phải vật cứng gì đó, đau buốt thấu tim. Ăn mày thối, nếu để ta thấy ngươi ở lại khách điếm của ta, ta đánh gãy chân ngươi. Một âm thanh vô cùng ngông cuồng vang lên, tiếp đó một gã nam tử hung hăng nhổ một cục đờm vào mặt thanh niên nam tử, khó chịu rời đi. Lúc này Diệp Phàm đang ở trong cơ thể thanh niên nam tử, hắn có thể cảm nhận được hết thảy cảm xúc của thanh niên nam tử, nhưng hắn cũng không phải là người khống chế, Diệp Phàm biết thanh niên này chính là Hàn Thiên Trảm. Thế giới tan vỡ, thần thức của Diệp Phàm vẫn như cũ du tẩu theo cỗ lực lượng kia, sau khi thế giới hợp lại, chuyện xưa mới được triển khai trước mặt Diệp Phàm. Đây là quá trình thanh niên nam tử làm sao trở thành ăn mày, lưu lạc đến trình độ người kêu đánh. Đại lục màu máu gọi là Tinh Hải Đại Lục, hôm nay cũng là Đại Lục Thiên Vũ. Ngàn vạn năm trôi qua, Tinh Hải Đại Lục chuyển biến thành Thiên Vũ Đại Lục cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Phía Đông Thánh Vương Đại Lục Tinh Hải, trong một thành trì thảo nguyên có chút xa xôi, đèn đuốc sáng trưng. Vô số dân chúng trên mặt lộ ra nụ cười tươi, trên đường phố, thỉnh thoảng có người hầu mặc áo bào đỏ đi tới đi lui, trong tay cầm theo một rổ giấy đỏ che đậy. Sau khi đông đảo người hầu dừng lại ở những địa điểm đặc biệt, phía trước mỗi người hầu đều có không ít bách tính xếp hàng đứng thẳng. Tiếp theo, ở trong đại viện xa hoa nhất trong thành, một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, chuyển sang một trận âm thanh kích động hô to của hơn 10 người, truyền khắp toàn bộ thảo thành, cung kính bách thiện thánh nhân sinh hạ long hồn chi tử, thật đáng mừng, đây là quà tặng thiên địa. Thiện hữu thiện hữu thiện báo. Oanh, vô số tiếng hoan hô vang lên, vô số dân chúng kích động nhảy múa, tất cả người hầu đều vén tấm vải đỏ trên rổ trong tay lên. Mọi người nhìn lại, tất cả đều là ngân lượng màu trắng sáng. Tiếp theo, người hầu bắt đầu tỏa ra ngân lượng, vẻ mặt tươi cười của bách tính toàn thành càng thêm rạng rỡ. Đêm nay, tiếng hoan hô trong thảo thành, cả thành hân hoan. Trong một đại trạch xa hoa nhất, một nam tử nho nhã đi vào trong nhã phòng, tiếp nhận đứa trẻ mới sinh trong tay người hầu. Sải bước đi vào giường trước, trên giường còn có một nữ tử tướng mạo thanh tú động lòng người, đang yếu ớt nằm, khuôn mặt tái nhợt, nhưng không giấu được ý cười. Phu nhân vất vả rồi, trời phù hộ Hàn gia ta, vừa rồi người này sinh ra, trời giáng dị tượng, thanh âm thương long vang vọng thiên địa. Phu nhân có thể vì ta sinh hạ long hồn chi tử, quả thật là phúc phận to lớn. Hàn Quyền Thư cao hứng nói, bà ta nói xong, bèn đặt đứa bé gái đang cầm trong tay trước mặt. Bà ta lộ vẻ tươi cười. Hai mắt tràn đầy nhu tình nhìn đứa trẻ trước mặt. Quang huy mẫu tính như ngôi sao sáng nhất, chiếu sáng cả màn đêm. Phu quân, Bảo Nhi còn chưa đặt tên, chàng cảm thấy tên nó là gì? Nữ tử nhẹ giọng nói. Hàn Quyền Thư của ta cả đời, làm việc thiện vô số, hôm nay được đứa con này chính là trời cao chiếu cố, cho nó hàn thiện đi. Hy vọng sau này, nó cũng có thể thiện hành thiên hạ, trả ơn thiên địa. Hàn Quyền Thư nhìn đứa bé, ôn nhu nói.